chính là ngay cả Hiếu Trang Thái Hậu đều không có đem Cố Phương Di phía trước sự tình cùng Tam Phiên liên hệ lên, này Đồ Nhị Ba đặc thị cư nhiên có thể phân tích ra tới, có thể thấy được này tâm trí chi cao, mưu trí chi cường. Bất quá không đợi Cố Phương Di cảm khái xong, liền nghe thấy Đồ Nhị Bá đặc thị nói, ngạch nương nói, Hoàng thượng là cái hảo danh người, tuyệt đối không thể gần thỏa mãn với loại bỏ Tam Phiên liền thu tay lại, nếu là ngạch nương không có đoán sai, Hoàng thượng cùng Tam Phiên đối thượng hẳn là vẫn là Hoàng thượng sẽ thắng, Tam Phiên thế lực tuy đại, còn có thể đại qua thiên hạ, phỏng chừng sẽ có điểm khó đánh, bất quá Hoàng thượng cuối cùng vẫn là sẽ thắng, chờ đến Tam Phiên diệt sau, Hoàng thượng hẳn là liền sẽ xuống tay đối Đài Loan xuống tay. Nếu là có thể thu phục Đài Loan, Hoàng thượng công tích vượt qua tiên đế sợ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghe đến đó, Cố Phương Di thật là không biết nên như thế nào nói chính mình cái này ngạch nương, dùng liệu sự như thần tới nói quả thực không quá, Chu Ngao Bái, Bình Tam Phiên, thu Đài Loan, Khang Hy hướng phía trước kỳ chuyện quan trọng nhất cư nhiên bị chính mình cái này ngạch nương nhất nhất nhìn thấu, vừa mới nàng còn khen Hiếu Trang là nữ trung gia cát, hiện giờ vừa thấy. Nàng vị này ngạch nương chính mình xưng là nữ trung gia cát sợ cũng không quá. Bất quá lại như thế nào nữ trung gia cát, Đồ Nhị Ba đặc thị rốt cuộc không phải thần tiên, lại sau này đi đổ vật nhưng không có cách nào đoán trước, nếu không chỉ sợ Cố Phương Di thật muốn hỏi một chút này Đồ Nhị Ba đặc thị có phải hay không xuyên qua tới. Nói xong này hết thể lúc sau, Đồ Nhị Ba đặc thị mới nhìn về phía Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di vẻ mặt kinh ngạc, cười cười nói, không cần như thế nhìn ngạch nương. Ngạch nương cũng chỉ là suy đoán thôi, còn không biết có phải hay không thật sự đâu, bất quá hoàng thượng có hoàng thượng tâm cơ, ngạch nương xem ngươi cái này đứa bé lanh lợi cũng không phải một chút bản lĩnh cũng không có sao. Phần 15. Cố Phương Di sửng sốt, không biết vì cái gì Đỗ Nhị Ba đặc thị sẽ như thế nói, Đỗ Nhị Ba đặc thị lại cười nói, chẳng lẽ ngạch nương còn nói sai rồi không thành, tiếp theo ốm yếu thời điểm nghe lén Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạp cô nói chuyện, cư nhiên có thể nhịn xuống. Kỳ địch lấy nhược, làm Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản trong lòng tám phần tự trách hổ thẹn biến thành thập phần, biết rõ Tần Ma Ma có vấn đề cũng không nói toạc, tương phản, Tần Ma Ma là hoàng thượng người, ngươi liền tìm. Hai cái hỗn hỗn độn độn cung nữ làm đại cung nữ, tạo thành một bộ tâm cơ không thâm, xuân độn biểu tượng, thông qua Tần Ma Ma truyền lại cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng cũng đối với ngươi tâm tổn áy náy, như thế gần nhất, ngươi ở trong cung địa vị tuy rằng cùng thân phận không hợp, lại cũng vững như Thái Sơn, ngươi nói ngạch nương nói nhưng đối. Đỗ Nhị Ba đặc thị trêu chọc nói, Cố Phương Di lại là đầy đầu hắc tuyến, không nghĩ tới chính mình ở Đỗ Nhị Ba đặc thị trong mắt cư nhiên là cái dạng này, chính mình tuyển nếu Thủy Ngưng Băng làm đại cung nữ chẳng qua là bởi vì này hai người khí vận thấp nhất, dễ dàng bị Tử Kim Linh khống chế mà thôi. Ở Đỗ Nhị Ba đặc thị trong miệng cư nhiên là có tài trí ý tứ, tức khắc cảm giác có điểm biến hữu, đang chuẩn bị phản bác. Nhìn đến Đỗ Nhị Ba đặc thị thời điểm lại ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, tuy rằng là nhìn như vui đùa dường như trêu chọc, Đỗ Nhị Ba đặc thị trong mắt ý cười lại không có đến đáy mắt, tương phản, ở Đỗ Nhị Ba đặc thị trong mắt còn cất giấu thật sâu thương cảm. Đối thượng Đỗ Nhị Ba đặc thị đôi mắt, nhìn nàng trong mắt kia sắp tràn ra đau lòng, Cố Phương Di ngây ngẩn cả người, biết Đỗ Nhị Ba đặc thị cũng không phải thật sự cao hứng, thế là Cố Phương Di trên mặt ý cười cũng phai nhạt xuống dưới. Gục đầu xuống không biết nên nói chút cái gì, hoặc là nói không. Biết nên như thế nào đối mặt Đỗ Nhị Ba đặc thị ánh mắt. Nhìn Cố Phương Di cúi thấp đầu xuống, Đỗ Nhị Ba đặc thị duỗi tay đem Cố Phương Di kéo vào chính mình trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng vỗ Cố Phương Di đầu, đem cằm dựa vào Cố Phương Di trên đầu, đau lòng nói, con ta chịu khổ, những ngày qua sợ là mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng đi. Dùng tay có một chút không một chút vuốt ve Cố Phương Di đầu tóc, cho an ủi. Tuy nói Cố Phương Di nói đơn giản, nhưng làm có thể phân tích ra Khang Hy giai đoạn trước sẽ làm vài món đại sự Đỗ Nhị Ba đặc thị lại như thế nào sẽ không thể tưởng được như thế chút thời gian chính mình nữ nhi là như thế nào quá lại đây đâu. Không nói cái khác, liền xem nữ nhi từ một cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ biến thành một cái học xong đùa bỡn tâm cơ người liền có thể đã nhìn ra, càng đừng nói nữ nhi hiện giờ này lủi bại thân mình còn không biết có thể quá đã bao lâu, như thế. Nào làm Đỗ Nhị Ba đặc thị có thể không đau lòng đâu. Chương 27 Bạch Hạc Dương Cánh. Cố Phương Di sửng sốt, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rất kỳ quái cảm giác, trong lòng ấm áp, chỉ thấy Đỗ Nhị Ba đặc thị ôm Cố Phương Di, một bên vỗ Cố Phương Di bối, một bên sướng mông cổ đặc có ca dao, Đồ nhị bá đặc thị tiếng ca cũng không tính thật đẹp, cũng không phải Cố Phương Di thích phong cách, chính là nghe đồ nhị bá đặc thị sướng ca, Cố Phương Di lại có một loại tâm bị hòa tan cảm giác. Cố Phương Di hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đồ nhị bá đặc thị khép hờ con mắt, lẳng lặng sướng, làm Cố Phương Di có một loại khi còn nhỏ nằm ở sư phó trong lòng ngực cảm giác, hốc mắt có chút đã ướt nước, sau đó chậm rãi khép lại hai mắt, trong lòng mặc nghiệm, thôi, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta thân ngạch nương, có ta ở đây, sẽ tự bảo vệ ngươi ám độ trăm năm, kiếp sau vô ưu vô lự. Cố Phương Di nghĩ như vậy, đột nhiên nàng trong cơ thể kia cổ lực lượng lại một lần không chịu nàng khống chế lên. Cố Phương Di tức khắc thân mình chấn động, mở hai mắt, sau đó liền cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều quấy lên. Kia cổ lực lượng nháy mắt lao ra nàng trong cơ thể, làm nàng cảm nhận được một cổ tê tâm liệt phế đau. Tuy rằng Cố Phương Di gắt gao áp chế, chính là kia cổ lực lượng vẫn là liều mạng ra bên ngoài hướng, Cố Phương Di thân mình cũng run rẩy lên. Ôm Cố Phương Di, đồ nhĩ bá đặc thị cảm thụ được trong lòng ngực nữ nhi run rẩy tức khắc cảm giác không đúng, đình chỉ ca sướng, nhìn cả người run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng nữ nhi tức khắc luống cuống, vội vàng đỡ Cố Phương Di hỏi, ngoan nữ nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? A, ngoan nữ nhi ngươi không cần làm ta sợ a, ngoan nữ nhi. Người tới a, người tới a. Đỗ nhĩ bá đặc thị thấy cả người run rẩy Cố Phương Di tức khắc luống cuống, có chút chân tay luống cuống nói. Cố Phương Di rất muốn ngăn lại trong cơ thể lực lượng, chính là kia cổ lực lượng càng lúc càng lớn, nàng căn bản ngăn lại không được. Cuối cùng, nàng trong cơ thể kia cổ lực lượng hoàn toàn chạy ra khỏi trong cơ thể, kia cổ thống khổ cũng biến mất không thấy. Bất quá liền như thế một lát, Cố Phương Di thân mình cũng bị mồ hôi lạnh mướt mồ hôi. Lúc này, Cố Phương Di cửa phòng cũng bành một tiếng bị tần ma ma cấp phá khai, mặt mang nôn nóng nhìn Cố Phương Di cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, tiêm thanh hỏi, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, nương nương xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhị Bá Đặc Thị đang chuẩn bị nói chút cái gì, lại bị Cố Phương Di chảo một cái đã bắt được tay nàng, sau đó Cố Phương Di chiều tần ma ma phất phất tay hữu khí vô lực nói, không có việc gì, đi ra ngoài đi. Chính là tần ma ma còn đãi nói chút cái gì. Lại thấy Cố Phương Di trừng mắt một dựng, tuy rằng thân mình mềm sụp sụp không có một chút sức lực, toàn thân đều cơ hồ là treo đồ nhị bá đặc thị trên người giống nhau, quanh thân cổ khí thế kia lại đại dọa người, trầm giọng gầm nhẹ nói, đi ra ngoài. Tần ma ma bị Cố Phương Di bộ dáng này hoảng sợ, cũng không dám nói chút cái gì, ngay cả đi tới cửa, cung kính đóng cửa lại lúc sau còn lòng có xúc động, cũng may mắn là không ai nhìn thấy. Giờ phút này tần ma ma quả thực cùng Cố Phương Di trạng thái giống nhau, trên mặt đều mướt mồ hôi. Một bên đồ nhĩ bá đặc thị còn không có tới kịp kinh ngạc với nữ nhi trên người cổ khí thế kia thời điểm, liền thấy dựa vào chính mình nữ nhi tức khắc thân mình mềm nhũn, nếu không phải chính mình còn đỡ nàng ở, sợ là muốn quăng ngã ở trên giường. Đang chuẩn bị muốn hỏi chút cái gì thời điểm, lại thấy Cố Phương Di khép hờ hai mắt, từng ngụm thở hổn hển, cả người khó chịu bộ dáng. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lại cũng không đợi Cố Phương Di thoáng bình phục một chút. Mà lúc này Cố Phương Di lại không có tâm tư đi quản Đỗ Nhị Bá Đặc Thị là như thế nào tưởng. Lúc này, Cố Phương Di tuy rằng đôi mắt nhắm, chính là thần thức lại là kéo dài ra tới, nhìn trước mắt một màn làm nàng khiếp sợ nói không ra lời. Nguyên lai nàng trong cơ thể kia cổ năng lượng lao ra bên ngoài cơ thể lúc sau cũng không có lập tức tiêu tán, ngược lại là ngừng ở giữa không trung. Chậm rãi hối thành nhân hình, chậm rãi trở thành một người hình tượng, người này không phải người khác, đúng là thân thể này nguyên chủ, bác nhị tê cắt đặc thị ô Nhật Na, tuy rằng cùng Cố Phương Di hiện giờ là đồng dạng bộ dáng, chính là cái này thiếu nữ toàn thân đều lộ ra một cổ ánh nắng tươi sáng, thậm chí là có chút thậm chí lăng người khí. Chất, mà Cố Phương Di tuy nói thoạt nhìn khí thế thực đủ lại là cái loại này như sơn như hải bao dung cảm giác, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là hai người. Này phúc cảnh tượng ở Cố Phương Di trong mắt tự nhiên là vạn phần kinh sợ, nàng vẫn luôn cho rằng này Ô Nhật Na đã sớm biến mất không thấy, không nghĩ tới cư nhiên còn giấu ở chính mình trong cơ thể, hơn nữa chính mình còn ức chế không được nàng. Bất qua Ô Nhật Na cũng không có làm Cố Phương Di kinh sợ lâu lắm, hình như là chú ý tới Cố Phương Di kinh sợ giống nhau, Ô Nhật Na chỉ là cười cười, tuy rằng cười thực bình thản, bất quá vẫn là cho người ta một loại cao cao tại thượng thượng vị cảm. Làm người cảm thấy có chút bị miệt thị giống nhau cảm giác. Sau đó liền thấy Ô Nhật Na đem tầm mắt chuyển qua tới nhìn Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, hướng tới Đồ Nhị Bá đặc thị cung kính được rồi một cái hành lễ lễ, sau đó liền ở Cố Phương Di kinh sợ trong ánh mắt tiêu tán mở ra, hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa bay vào Cố Phương Di trong cơ thể. Không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, Đồ Nhị Bá đặc thị xoay người nhìn về phía Ô Nhật Na tiêu tán ngạch phương hướng, lại cái gì cũng không thấy được, kiềm chế trong lòng một tia kinh hoàng cảm giác. Đồ Nhị Bá đặc thị lại nhìn về phía Cố Phương Di. Mà lúc này, Cố Phương Di phát hiện Ô Nhật Na hóa thành kim quang bay vào chính mình trong cơ thể lúc sau. Chính mình đối với thân thể khống chế cái loại này không thông thuận cảm đã hoàn toàn toàn biến mất. Sau đó chính mình trên người cũng là kim quang đại thắng, không ngừng bốc lên. Ở Cố Phương Di thần thức bên trong nhìn đến chính mình trên người kim quang không ngừng bốc lên quay cuồng dung hợp, cuối cùng hóa thành một con bạch hạc, cao giọng kêu to bay múa. Nhìn đến này chỉ bạch hạc, Cố Phương Di trong lòng tức khắc có một loại hiểu ra, nguyên lai, này chỉ bạch hạc không phải khác, đúng là thuộc về Cố Phương Di chính mình khí vận hóa hình, hoặc là nói là Ô Nhật Na thân là tần vị khí vận hóa hình. Cho tới nay, Cố Phương Di đều không có phát hiện chính mình có khí vận hóa hình, còn tưởng rằng là chính mình không thấy mình, hiện tại xem ra không phải, nguyên nhân nằm ở Ô Nhật Na tuy rằng đã chết, nhưng là chính mình chiếm cư nàng thân mình lại là thiếu nàng nhân quả, hiện giờ chính mình tuy rằng chỉ là trong lòng ngẫu nhiên nổi lên muốn chăm sóc Đồ Nhị Bá đặc thị tâm tư, lại cũng hoàn lại Ô Nhật Na nhân quả, bởi vậy Ô Nhật Na khí vận mới thuận lợi rơi xuống Cố Phương Di trên người, hơn nữa thành công huyễn hóa ra bạch hạc chi tượng. Nhìn trên bầu trời bay múa bạch hạc, Cố Phương Di phát hiện một vấn đề, theo lý thuyết Ô Nhật Na thân là tần vị trên người khí vận hẳn là chỉ là bạch hạc chi tượng mới là, liền tính nguyên bản Bác Nhị Tê Cắt Đặc Tuệ Phi là phi vị, cũng nên chỉ là bạch trung mang thanh bạch hạc chi tượng mới là, chính là Cố Phương Di lại phát hiện chính mình khí vận hóa hình lại là bạch hạc hóa thanh chi tượng, này bạch hạc hóa thanh cùng bạch hạc mang thanh tuy rằng một chữ chi kém, lại là khác nhau như trời. Với đất, người trước chính là chính thức phi vị, lại còn có không chỉ là Cố Phương Di toàn bộ khí vận, nếu là lúc sau Mông Cổ lập công, sợ là này khí vận chi tượng còn sẽ lại bề trên một ít, mà người sau chính là Truy Phong, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Chương 28 Phượng Hoàng Chi Tượng. Kỳ thật đối với cái này tình huống, Cố Phương Di cũng không có cảm thấy cao hứng, cùng phía trước giống nhau, Cố Phương Di vẫn là tần vị thời điểm liền thiếu đại thanh không ít nhân quả, hơn nữa lúc ấy nàng còn không có khí vận hóa hình, nhiều lắm tính cái ngụy tần vị, đều đã làm nàng đầu lớn vài phần, càng đừng nói sau này càng khả năng vì phi, thậm chí quý phi vị, chỉ sợ tiếp theo này cổ khí vận thực mau Cố Phương Di liền có thể độ kiếp thành tiên. Chính là nếu là nhân quả còn không xong, này, nhanh chóng tốc độ tu luyện chính là Cố Phương Di bùa đòi mạng. Không đợi Cố Phương Di xem xong, liền phát hiện chính mình khí vận hóa tượng lại có tân biến hóa, vốn tưởng rằng khí vận sẽ thoáng cắt giảm vài phần, chính là không nghĩ tới, sự tình hoàn toàn vượt qua Cố Phương Di đoán trước. Ở Cố Phương Di trên đầu bay múa này bạch hạc, không biết vì cái gì đột nhiên bay đến Đồ Nhị Bá đặc thị trên đầu. Sau đó Cố Phương Di liền phát hiện Đồ Nhị Bá đặc thị trên người cũng là kim quang đại thắng, sau đó đồng dạng cũng là khí vận hóa tượng, Đồ Nhị Bá đặc thị chính là nhất phẩm phu nhân, so với Cố Phương Di tần vị cũng không kém bao nhiêu, thật sự luận lên còn thoáng cao một chút, chẳng qua một cái là quân, một cái là thần thôi. Đồ Nhị Bá đặc thị khí vận hóa tượng nhưng thật ra cùng Cố Phương Di tương đồng, cũng là một con hạc, bất quá rốt cuộc Đồ Nhị Bá đặc thị chỉ là triều thần. Trên người kia chỉ hạc chỉ là vẫn luôn hôi hạc, so ra kém Cố Phương Di bạch hạc, bất quá thể tích lại so với Cố Phương Di trên người bạch hạc lớn một vòng còn không ngừng. Thuyết minh luận khởi khí vận thâm hậu tới nói, Đồ Nhị Bá đặc thị muốn vượt qua Cố Phương Di mấy cái đường cái. Chỉ thấy một bạch một hôi hai chỉ hạc ở không trung bay múa, sau đó Đồ Nhị Bá đặc thị trên người khí vận không ngừng hướng Cố Phương Di trên người chạy tới, kia chỉ khí vận hôi hạc thể tích cũng biến càng nhỏ. Thuyết minh Đồ Nhị Bá đặc thị trên người khí vận đang ở thêm vào đến Cố Phương Di trên người, này quả thực làm Cố Phương Di sắc mặt đều biến tái rồi, vốn dĩ liền hiện khí vận quá nhiều, kết quả hiện tại khen ngược, vừa mới ở trong lòng nhận Đồ Nhị Bá đặc thị làm ngạch nương, liền đặc. Sao khí vận tương liên, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này tiếp nhận rồi Đồ Nhị Bá đặc thị khí vận, sợ là nhân quả lại muốn thiếu nhiều một chút. Quả nhiên, tiếp nhận rồi Đồ Nhị Bá đặc thị khí vận, Cố Phương Di đỉnh đầu ngạch kia chỉ bạch hạc tuy rằng đã không có biến đại, trên người màu xanh lá cũng không có gia tăng, chính là ở bạch hạc quanh thân lại là chậm rãi diễn biến ra điểm điểm ánh lửa, nhìn điểm này ánh lửa, Cố Cố Phương Di mặt đều tái rồi. Vốn dĩ, này Bạch Hạc hóa thanh đó là hóa thành thanh loan chi tượng, đã là phi vị mới có khí vận, hơn nữa rõ ràng bình định tam phiên lúc sau Cố Phương Di khí vận còn sẽ dâng lên, đến lúc đó sợ là quý phi đều có khả năng, hiện giờ Bạch Hạc nhóm lửa, chính là tất phương chi tượng, tất phương cũng là thần điểu, cũng là phi vị chính là quý phi vị chi tượng, chính là hiện giờ hai cái hợp lại, hoặc là thanh loan tắm hỏa, hoặc là tất phương tẩy tủy, đều có phượng hoàng chi tượng, phượng hoàng chi. Tượng chính là chỉ thứ với long tượng khí vận, nếu là thật sự thành, Cố Phương Di quả thực chính là thật sự cùng đại thanh chói làm nhất thể, này nhân quả to lớn không nhỏ với tiệt giáo cùng nhà ân nhân quả A. Phải biết rằng, một khi phượng hoàng chi tượng thành, Cố Phương Di thế nào cũng là cái hoàng quý phi, vị so phó sau A, đến lúc đó khí vận hóa tím, liền siêu phàm nhập thánh, bất đồng với bình thường phi tần. Này khí vận chi đạo chia làm xám trắng hồng kim tím, tím vì đế hậu chi tượng, một khi sinh thành, vạn pháp không dính, không ra 10 năm, nhất định thăng tiên, nếu là nhân quả không còn, liền chỉ có thể hóa thành hôi hôi, làm Cố Phương Di như thế nào bất biến mặt. Phải biết rằng, phía trước lại như thế nào tìm bất quá là kim sắc khí vận, ký xuống công đức nếu là Cố Phương Di tan đi một thân tu vi không cần nhiều nhất cũng liền chuyển thế chúng tu, chính là một khi khí vận hóa tím, cũng chỉ có hai con đường, hoặc trả hết nhân quả, tiếp một quốc gia chi vận thuận lợi phi thăng, từ đây tam giới lục đạo du lịch vô biên, hoặc độ bất quá, hóa thành hôi hôi, hình thân đều diệt, chính là một quốc gia nhân quả nếu là như vậy hảo còn nói, lúc trước tiệt giáo cũng sẽ không ở tam giới chung xóa tên. Phần 16. Liên ở Cố Phương Di nản lòng thoái chi chuẩn bị nhận mệnh mở hai mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện, nguyên lai một hôi một bạch hai chỉ hạc chi gian cũng không gần chỉ là Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận thêm vào đến chính mình trên người. Ở Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận thêm vào cho chính mình thời điểm, chính mình trên người khí vận chi tượng cũng trả về một bộ phận cấp Đỗ Nhị Bá đặc thị, tuy rằng còn không nhiều lắm, lại là thuộc về quân chi khí vận, cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị thần chi khí vận dung hợp. Lúc sau, liền thấy Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận hôi hạc trên người nhiễm một tia kim quang. Có thể thấy được Đỗ Nhị Bá đặc thị tuy rằng là nhất phẩm phu nhân, sau này tức vị sợ là còn muốn hướng lên trên nhấc lên, ở một liên hệ chính mình phỏng chừng sẽ trở thành hoàng quý phi, hoàng hậu Cố Phương Di là tưởng cũng không dám tưởng, rốt cuộc Khang Hy đối Mông Cổ thái độ đặt ở nơi đó ở, này thêm ân cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng liền không có gì đáng kinh ngạc. Thức mau, hai chỉ khí vận hóa tượng liền đình chỉ loại này cùng có lợi tình huống. Cố Phương Di trên người khí vận bạch hạc tức khắc hóa thành một đạo bạch quang về tới Cố Phương Di trong cơ thể. Quả nhiên, khí vận hóa giống một phản hồi trong cơ thể. Cố Phương Di liền cảm giác chính mình thân mình hảo không ít, thần hồn cũng cô động không ít. Rõ ràng tu vi có điều tình tiến, nếu nói nếu thủy ngưng băng người như vậy, chẳng sợ các nàng chống cự, mạnh mẽ dùng tử kim linh cũng có thể khống chế. Được. Bất quá đối với loại tình huống này Cố Phương Di lại là một chút cao hứng cũng không có. Rốt cuộc tu vi càng cao, liền khoảng cách ngày chết càng gần, hơn nữa vẫn là cái loại này không còn có khả năng có kiếp sau chết không thể chết lại cái loại này chết, làm nàng như thế nào khả năng cao hứng lên đâu. Ở Cố Phương Di khí vận hóa tượng trở về lúc sau, Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận hóa hình lại không có giống Cố Phương Di như vậy phản hồi Đỗ Nhị Bá đặc thị trong cơ thể, tương phản, kia chỉ hôi hạc mở ra hai cánh, một bước lên trời, thẳng thượng, cửu tiêu thẳng thượng. Sau đó Cố Phương Di liền nghe được một tiếng người thường nghe không thấy hạc minh, này thanh dài lâu, chấn triệt cửu tiêu, ngay cả Cố Phương Di thần hồn đều bị chấn một chút, lúc sau, Cố Phương Di thần hồn liền cảm giác xa xôi tây bắc. Phương hướng, truyền đến một trận gió thanh, sau đó chính là một tiếng rung trời động mà hổ gầm truyền đến, thiếu chút nữa không đem Cố Phương Di thần hồn dọa tan. Cố Phương Di vội vàng đem thần thức thấu qua đi, chỉ thấy cửu tiêu thẳng thượng, hôi hạc bay múa. Từ tây bắc phương hướng chạy tới một con sặc sỡ mãnh hổ, này chỉ mãnh hổ cũng không phải thật sự hổ, đồng dạng là một phương thế lực hoặc là một người khí vận hóa hình. Dựa vào đối này chỉ mãnh hổ hơi thở nắm chắc, Cố Phương Di lập tức liền nhận ra lúc này thuộc về nàng A Mã Khoa Nhị Thấm Tam Đẳng Công Cắt Đá Úc Tích khí vận hóa hình. Nguyên lai, Cố Phương Di cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận hỗ trợ lẫn nhau đại trướng, tuy rằng Cắt Đá Úc Tích xa ở Khoa Nhị Thấm, chính là ba người khí vận tương liên. Liên quan Cắt Đá Úc Tích khí vận cũng đi theo đại trướng, khí vận vốn là vô hình vô tướng, tuy rằng cách xa ngàn dặm, lại vẫn là nháy mắt đi vào đỉnh tử cấm, cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị khí vận hóa tượng hợp ở bên nhau, tạo thành bực này thanh thế. Cố Phương Di vừa mới nghĩ thông suốt điểm này, liền thấy toàn bộ Tử Cấm Thành trên không kim quang tràn ngập, hối thành nhiều đóa kim vân, đại thanh khổng lồ vận mệnh quốc gia bắt đầu hội tụ, liên tưởng đến mới vừa xuyên qua tới thời điểm chính mình tao ngộ, Cố Phương Di tức khắc có cái dự cảm bất hảo. Chương 29 Huyền Hoàng chi khí. Quả nhiên, ngay sau đó, liền thấy bầu trời nhiều đóa kim vân nối thành một mảnh, hóa thành nhảy dựng kim long, sừng hiệu, đà đầu, lừa môi, quy mắt, người cầm đầu, vẩy cá, tôm cần, xá bụng, ương chảo, cả con rồng xoay quanh với kim vân dưới, ở màn đêm bên trong quả thực có thể nói thái dương giống nhau chói mắt. Đương này long xuất hiện thời điểm, Cố Phương Di quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì này long nàng đã từng gặp qua, đúng là đại thanh vận mệnh quốc gia biến thành đại thanh hộ quốc kim long, hiện giờ đúng là Khang Hy Triều, đúng là đại thanh vận mệnh quốc gia đi hướng đỉnh thời điểm, hiện giờ hộ quốc kim long chính là mạnh nhất. Kim Long vừa ra, vạn pháp toàn tích, chư thần tránh lui, đừng nói hiện giờ Cố Phương Di, đó là cửu thiên chân thần hạ phàm, tại đây điều Kim Long trên người, cũng chiếm không được hảo. Càng làm cho Cố Phương Di tâm đều phải nhảy ra cổ họng chính là, cái kia Kim Long rõ ràng là hướng chính mình tới, ở không trung chiếm cứ bay múa một chút, hướng tới Cố Phương Di lao xuống mà đến, Cố Phương Di hai mắt cụ nức, chỉ cảm thấy một cổ cực cường khí thế truyền đến. Sau đó liền xem cái kia kim long mở ra buồn máu mồm to, một đạo kim quang từ kim long trong miệng bắn ra, thẳng hướng Cố Phương Di mà đến. Cố Phương Di tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đạo kim quang đánh vào trên người, liền ở Cố Phương Di tâm như cho tàn trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện kia đạo kim quang rơi xuống chính mình trên người lúc sau, chính mình cư nhiên một chút sự tình đều không có, không chỉ có không có việc gì. Hơn nữa phát hiện chính mình thần hồn bên trong tựa hồ có nào đó gông xiềng tiêu tán, một bộ phận. Không đợi Cố Phương Di biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy cái kia kim long hướng lên trời thét dài một tiếng, lại lần nữa hóa thành đẩy trời khí vận kim vân biến mất ở phía chân trời, mà mặt khác hai cái khí vận hóa hình, cũng sôi nổi chiều bái dường như đón ý nói hùa một tiếng, đồng dạng biến mất ở không trung, giống như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Cố Phương Di trong mắt này hết thể tuy rằng thanh thế to lớn, bất quá trừ bỏ Cố Phương Di bên ngoài lại là không ai biết, có lẽ ở nào đó đạo gia động thiên, Phật môn thánh địa bên trong ngẫu nhiên có cả ngoại, liền lại vô người thứ hai biết. Bởi vậy một bên Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị thấy Cố Phương Di thân mình không hề rung động, hô hấp cũng chậm rãi vững vàng xuống dưới, tuy rằng trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, kia cũng không phải cái loại này tráng bệnh sắc mặt, trên môi cũng chậm rãi có huyết sắc. Có thể thấy được thân mình có chút khôi phục. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị tức khắc đem tâm thả lại trong bụng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy Cố Phương Di mở hai mắt, trong lòng có một bụng nghi hoặc. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vội vàng hỏi: "Ngoan nữ nhi, ngươi vừa mới là xảy ra chuyện gì? Nhưng hù chết ngạch đường, còn có, ngươi không phải nói Tần Ma Ma là hoàng thượng người sao? Ngươi như thế làm sẽ không sợ hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ, lại lần nữa đối với ngươi bất lợi sao?" Cố Phương Di nghe vậy cứng lại, không biết như thế nào cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị giải thích, tổng không thể nói chính mình không phải nàng nữ nhi, chính là đến từ đời sau Phật tu, ở nữ nhi chết thời điểm mượn thi hoàn hồn, vừa mới là bởi vì trả hết thiếu nàng nữ nhi nhân quả đảo ngược khí vận thêm thân, nếu là như thế nói, sợ là Cố Phương Di ly chết cũng liền không xa. Bởi vậy, Cố Phương Di thở dài một hơi, đem tầm mắt chuyển hướng cửa phòng, gần nhất là tránh đi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị thần thức ánh mắt. Thứ hai cũng là xây dựng một loại bất đắc dĩ cảm giác, nếu không, trực diện Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nghi hoặc, Cố Phương Di còn này không cái kia nắm chắc có thể giấu giếm được đi, phải biết rằng, chỉ là chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại đoán trước ra Khang Hy Triều 20 năm sau quan trọng nhất vài món đại sự mách người, cùng nàng đấu chi đấu dung cũng không phải là cái đơn giản khỏa kế. Ngạch nương nếu biết ta này thân mình là bởi vì Hoàng thượng mới biến thành như vậy, chính là ngạch nương ngươi có biết, hoàng thượng là như thế nào đem ta biến thành này phúc đức hạnh sao? Cố Phương Di ngữ khí nhàn nhạt nói, ngữ điệu cũng không có cái gì phập phồng, chính là lời nói lại là có một tia phẫn hận cùng một tia kinh sợ, lại là Cố Phương Di cố ý làm ra tới rời đi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị chú ý. Quả nhiên, thấy Cố Phương Di như thế, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị trong lòng kia sợi đau lòng lại một lần phiên ra tới, suy nghĩ cũng chính như Cố Phương Di suy nghĩ như vậy, đem trọng tâm chuyển tới Cố Phương Di thân mình thượng. Cố Phương Di hỏi xong lúc sau liền quay đầu tới, nhìn Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị, không nói gì, chỉ là hé miệng, dùng môi nói hai chữ, đúng là hai chữ, làm Đỗ Nhị Ba đặc thị tức khắc thay đổi sắc mặt, đại kinh thất sắc nói, cái gì, cư nhiên là. Ngạch nương nói cẩn thận không chờ Đỗ Nhị Ba đặc thị nói ra kia hai chữ, Cố Phương Di liền vội vàng ra tiếng đánh gãy Đỗ Nhị Ba đặc thị. Đỗ Nhị Ba đặc thị lúc này mới vội vàng tỉnh ngộ, ngậm miệng không nói, bất quá trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Quả thực so mới vừa biết Cố Phương Di thân mình là bị hoàng thượng âm thầm xuống tay thời điểm còn muốn kinh sợ. Bất quá Đỗ Nhị Ba đặc thị rốt cuộc không phải người bình thường, thực mau liền chấn định xuống dưới, tuy rằng vẫn là thần sắc xúc động, lại cũng không đến nỗi kinh hoàng thất thố, sửa sang lại một chút tìm từ sau nói, không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên đối chúng ta Mông Cổ kiêng kỵ đến tận đây, ngoan nữ nhi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ, nếu không, tuy là Đỗ Nhị Ba đặc thị tài trí vô song, giờ này khắc này đối mặt Cố Phương Di phun ra kia hai chữ cũng là không dám nhiều lời. Rốt cuộc đây là các đời lịch đại đều cực kỳ kiêng kỵ một sự kiện, nếu là tuân ra tới, sợ là không thể so Khang Hy đối Mông Cổ phi tần xuống tay tới nghiêm trọng. Đó là Cố Phương Di cũng không nghĩ tới chính mình phun ra này hai chữ uy lực như thế đại, cư nhiên đem Đỗ Nhị Ba đặc thị đều dọa thành cái này làm cho, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng có chút thực xin lỗi Đỗ Nhị Ba đặc thị, bất quá có thể làm Đỗ Nhị Ba đặc thị đem chuyện này gắt gao đè ở đáy lòng cũng là chuyện tốt. Ít nhất không cần lo lắng chính mình bị Đỗ Nhị Ba đặc thị nhìn ra sơ hở. Ngạch nương cũng chớ có quá mức lo lắng, chính như Thái Hoàng Thái Hậu theo như lời giống nhau, nữ nhi hiện giờ đối Hoàng thượng đã không có uy hiếp, vì lung lạc chúng ta Khoa Nhị Thâm nói vậy đối ta sợ là còn sẽ ân sủng vài phần, loại sự tình này hẳn là sẽ không ở đã xảy ra. Thấy Đỗ Nhị Ba đặc thị bị dọa tới rồi, Cố Phương Di cũng không khỏi trấn an nói. Đỗ Nhị Ba đặc thị gật gật đầu, chỉ là sắc mặt vẫn là không tốt, có thể thấy được cũng không có chân chính yên lòng, Cố Phương Di thấy cũng không hề nhiều lời cái gì, trong lòng biết chuyện này đối với Đỗ Nhị Ba đặc thị như vậy cổ nhân tới nói vẫn là rất có lực đánh vào, quay đầu đi điều tra chính mình thân mình. Nay tìm tòi tra Cố Phương Di bỗng nhiên phát hiện, chính mình thần hồn không chỉ có khôi phục không ít, hơn nữa ở chính mình khí vận hóa hình phía trên ẩn ẩn có một tia huyền hoàng chi khí ở khí vận chi tượng trung biến mất. Từ xưa liền có thiên vì huyền sắc, mà vì hoàng cách nói, bởi vậy huyền hoàng chi khí thường thường đại chỉ thiên địa công đức có thể nói thế gian rất nhiều lực lượng bên trong thần bí nhất cũng là khó nhất một loại, vô luận là tăng lên tu vi vẫn là tiêu trừ thiên kiếp đều có thể, tóm lại chỉ có ngươi không thể tưởng được, vô dụng không đến. Cố Phương Di nhạy bén phát hiện, tự thân khí vận phía trên huyền hoàng chi khí cũng không phải trống rông sinh ra, hơn nữa đến từ Đỗ Nhị Ba đặc thị cùng Khoa Nhị Thấm phương hướng, hơn nữa theo này một tia huyền hoàng chi khí xuất hiện. Cố Phương Di phát hiện chính mình thiếu đại thanh vận mệnh quốc gia nhân quả cư nhiên thiếu một ít, tuy rằng bất quá 1% bộ dáng, nhưng xác thật thiếu. Chương 31 đường sinh cơ. Cố Phương Di đại hỉ, phải biết rằng, trải qua khí vận hóa hình lúc sau, Cố Phương Di cũng đã yên lặng cho chính mình phán tử hình, rốt cuộc thiếu đại thanh như thế nhiều nhân quả, nàng này mấy tháng qua lại vẫn luôn tìm không thấy hoàn lại biện pháp, đã sớm đã tuyệt vọng. Hiện giờ phát hiện huyền hoàng chi khí có thể tiêu trừ nhân quả, hơn nữa này huyền hoàng chi khí lại là đến từ với Đỗ Nhị Ba đặc thị cùng Khoa Nhị Thấm, như vậy có thể có một tia liền không nhất định không thể có đệ nhị ti, đệ tam ti, mặc kệ như thế nào nói, cuối cùng là có trả hết nhân quả khả năng, thật giống như chết đuối giả bắt được một cọng rơm, có lẽ không nhất định có thể cứu hắn, lại cuối cùng là có sống sót hy vọng. Hiện giờ, này lũ huyền hoàng chi khí đó là Cố Phương Di cứu mạng dâm dạng, nàng lại như thế nào khả năng buông tha đâu, thế là cũng không rảnh lo một bên Đỗ Nhị Ba đặc thị còn ở tự hỏi, thần thức lập tức trốn vào kia lũ huyền hoàng chi khí, điều tra này huyền hoàng chi khí nơi phát ra. Cố Phương Di thần thức lấy quán nhập kia lũ huyền hoàng chi khí, liền cảm giác chính mình thần thức giống như chui vào một đoàn nước gấm bên trong, an bình, tường hòa, thoải mái chờ hết thể ngươi có thể tưởng nói cảm giác đều có. Tựa như thai nhi đặt mình trong cơ thể mẹ giống nhau làm người say mê, nếu không phải Cố Phương Di còn nhọc lòng này huyền hoàng chi khí nơi phát ra, sợ là đều phải say mê trong đó. Không chỉ có như thế, ở tiến vào huyền hoàng chi khí trong nháy mắt, Cố Phương Di liền cảm giác thiên địa chí lý lập tức hướng nàng mở ra đại môn, trước kia sở không thể lý giải rất nhiều kinh văn nội dung quan trọng tại đây một khắc nháy mắt đều có thể thông hiểu đạo lý. Nếu là ngày thường, có thể bởi vậy cơ duyên. Cố Phương Di sợ là muốn cao hứng muốn chết, tu vi sợ là muốn tiến triển cực nhanh, bất quá giờ phút này Cố Phương Di chỉ muốn biết này lũ huyền hoàng chi khí nơi phát ra, đối với bực này cơ duyên nhưng thật ra trực tiếp làm như không thấy. Cuối cùng, Cố Phương Di thần thức xuyên qua huyền hoàng chi khí, cũng cuối cùng đã biết này huyền hoàng chi khí vì sao sẽ xuất hiện. Nguyên lai, này huyền hoàng chi khí chính là thiên địa công đức biến thành, chỉ có đối thiên địa chúng sinh hữu ích mới có thể sinh ra này huyền hoàng chi khí. Cố Phương Di trở thành Ô Nhật Na lúc sau, tuy nói là thiếu Ô Nhật Na nhân quả, bất quá lại cũng làm Đỗ Nhị Bá đặc thị miễn với hầm hực mà chết, bởi vậy mà trả hết thiếu Ô Nhật Na nhân quả. Không chỉ có như thế, Đỗ Nhị Bá đặc thị chính là khó được kỳ nữ tử, nếu là bất tử, đối với khoa nhị thấm phát triển đem có lợi thật lớn, mà khoa nhị thấm phân thuộc Đại Thanh, sẽ ở lúc sau tam phiên chi loạn bên trong có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, khoa nhị thấm thế lực tăng cường sẽ gia tốc tam phiên hủy diệt, giảm bất thương vong, tăng cường Đại Thanh vận mệnh quốc gia. Tam phiên hủy diệt chính là xu thế tất yếu, kể từ đó Cố Phương Di tồn tại đó là thuận theo đại thế, tự nhiên có thiên địa ban thưởng, bởi vậy mới có này huyền hoàng chi khí xuất hiện. Phần 17. Đồng thời, bởi vì khoa nhĩ thấm thực lực tăng cường, cũng liên quan Đại Thanh vận mệnh quốc gia tăng cường Đại Thanh vận mệnh quốc gia, tự nhiên cũng liền còn một bộ phận nhân quả. Bởi vậy phía trước Đại Thanh vận mệnh quốc gia hóa hình, cấp Cố Phương Di kia đạo kim quang chính là tiêu trừ Cố Phương Di trên người một bộ phận nhân quả. Nay huyền hoàng chi khí chung không chỉ có chỉ ẩn chứa lần này huyền hoàng chi khí nơi phát ra, còn cấp Cố Phương Di trả hết Đại Thanh nhân quả chỉ ra một cái minh lộ, gần nhất làm đối thiên địa chúng sinh có chỗ lợi sự tình thu hoạch công đức có thể tiêu trừ nhân quả, thứ hai đó là tăng cường Đại Thanh vận mệnh quốc gia. Tuy rằng này hai con đường vô luận nào một cái đều không phải hảo tẩu, lại cũng rốt cuộc làm Cố Phương Di có thể nỗ lực phương hướng, không giống phía trước liền cái phương hướng đều không có. Chờ đến Cố Phương Di mở hai mắt thời điểm, nhìn Đỗ Nhị Bá đặc thị ánh mắt đã không phải đang xem một người, ở Cố Phương Di trong mắt, này đã là một đoàn to như vậy huyền hoàng chi khí. Không biết có phải hay không Cố Phương Di ánh mắt quá có xâm lược tính, trầm tư chung Đỗ Nhị Bá đặc thị đột nhiên cảm giác trên lưng lạnh căm căm, sau đó quay đầu, thấy Cố Phương Di nhìn chính mình hai mắt tỏa ánh sáng. Một con đói bụng vài thập niên sói đói đột nhiên thấy được một con làm tốt dê nướng nguyên con giống nhau, tức khắc sợ tới mức đánh cái giật mình. Thấy chính mình giống như dọa đến Đỗ Nhị Bá đặc thị, Cố Phương Di cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt cùng lửa đốt giống nhau, có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, không đi xem Đỗ Nhị Bá đặc thị. Bị Cố Phương Di như thế một dọa, Đỗ Nhị Bá đặc thị trong lòng còn tàn lưu những cái đó sợ hãi, lo lắng linh tinh cảm xúc cũng bị nháy mắt quét sạch. Đỗ Nhị Bá đặc thị vỗ chính mình ngực, tức giận trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cờ mắng, ngươi đứa nhỏ này, hù chết ngạch nương, làm gì như thế nhìn ngạch nương, giống thất lang dường như. Nói lời này thời điểm Đỗ Nhị Bá đặc thị còn lòng có xúc động, vừa nhớ tới Cố Phương Di ánh mắt lại cảm thấy thâm đến hoảng. Cố Phương Di xấu hổ thẻ lưỡi, nói, không có gì, không nói cái này, ngạch nương, người trong nhà có khỏe không? Thấy nữ nhi đông cứng thay đổi đề tài. Đỗ Nhị Bá đặc thị không khỏi mắt trợn trắng, rốt cuộc cũng theo nữ nhi nói đi xuống nói, ngươi yên tâm đi, trong nhà đều hảo, tuy nói tái ngoại so không được kinh thành thoải mái phồn hoa, nhưng ngươi A Mã rốt cuộc là tam đẳng công, còn có thể quá kém đến nào rời đi, ngươi hai cái ca ca cũng không tồi, vốn đang muốn cho bọn họ nói quân doanh bên trong đi rèn luyện một phen, hiện giờ xem hoàng thượng như thế kiêng kỵ chúng ta khoa nhi thấm, vẫn là tính, dù... Sao chúng ta khoa nhĩ thấm gia đại nghiệp đại, cũng không cần quá nhiều biện bác, chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Tuy rằng Đỗ Nhĩ Bá đặc thị nói nhàn nhạt, nhưng là Cố Phương Di lại là biết, này hết thể đều là bởi vì chính mình, sợ Khang Hy bởi vì nhà mình quyền thế quá lớn lại đối chính mình ra tay, cho nên Đỗ Nhĩ Bá đặc thị quyết định chặt đứt hai cái ca ca tiền đồ. Trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, Cố Phương Di cảm thấy hốc mắt có chút đã ướt nước, vội vàng nói. Ngạch nương nếu là bởi vì nữ nhi duyên cớ lại là không cần như thế, tuy nói nếu là trong nhà thế đại át gặp hoàng thượng kiên kỵ, nhưng giờ này khắc này lại đúng là chúng ta khoa nhị thấm nhất hẳn là phát triển mạnh thế lực thời điểm. Đỗ Nhị Bá đặc thị có chút nghi hoặc nhìn Cố Phương Di, không biết Cố Phương Di cái gì ý tứ. Cố Phương Di cũng không tưởng ở Đỗ Nhị Bá đặc thị trước mặt giấu rốt, có lẽ ngay từ đầu có như thế nghĩ tới, nhưng trải qua dọ thám biết huyền hoàng chi khí lúc sau Cố Phương Di phát hiện. Chính mình muốn trả hết nhân quả gần dựa vào chính mình là vô dụng, cần thiết phải được đến Đỗ Nhị Bá đặc thị cùng khoa nhị thâm nói xong duy trì, như vậy chính mình liền không thể là cái ngây thơ hồn nhiên cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ, cần thiết bày ra bản thân năng lực, nếu không liền tính là đỗ. Nhĩ bá đặc thị cũng sẽ không nghe chính mình. Thế là Cố Phương Di giải thích nói, ngạch nương không phải nói hoàng thượng nhất định sẽ đối tam phiên động thủ sao, đây đúng là hoàng thượng yêu cầu binh lực thời điểm, hiện giờ nữ nhi đã không có uy hiếp, trong nhà thế lực càng cường đối hoàng thượng càng là hữu lực, chờ đến chiến sự bình ổn, nói vậy bằng vào các ca ca thực lực cùng trong nhà giúp đỡ, nhất định có thể trở nên nổi bật. Lúc ấy chúng ta ở giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là chính đạo, nếu không nếu là chờ đến tam phiên là lúc, Mông Cổ các bộ cụ là thực lực mạnh mẽ, nhà chúng ta lại thực lực nhỏ yếu, hoàng thượng nhất định làm lại lựa chọn quân cờ, lúc ấy nữ nhi biến thành có thể không người, kia mới có thể bị hoàng thượng chân chính vứt bỏ rớt, cho nên nhà chúng ta giờ phút này nhất định không thể lui về phía sau, chỉ có thể đi tới. Chương 31 Chân Long Mê Tía. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhị Bá đặc thị sửng sốt, ngay sau đó liền cười, trên mặt mãn thượng vui mừng chi sắc, có chút cảm khái nói, con ta trưởng thành, không tồi, là ngạch nương thiển cận, vậy ngươi lại nói, kế tiếp nên như thế nào làm? Kỳ thật, liền Cố Phương Di đều có thể nhìn ra tới sự tình, Đỗ Nhị Bá đặc thị như thế nào không thể tưởng được, tam phiên chi loạn đã là tất nhiên. Nếu không Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng sẽ không làm ra làm trong nhà hai cái nhi tử đều đi quân doanh, sở dĩ từ bỏ chính là bởi vì Cố Phương Di duyên cớ, nếu là Cố Phương Di không phải đến từ đời sau, vẫn là phía trước Ô Nhật Na, sợ là nhìn không tới điểm này, tự nhiên sẽ tán đồng Đỗ Nhị Bá đặc thị hành động. Biết nữ chi bằng mẫu, đúng là bởi vì như thế Đỗ Nhị Bá đặc thị mới nói làm hai cái nhi tử không đi toàn quân, thậm chí không phát triển nhà mình bộ lạc nói. Chính là không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên có loại này kiến thức, tự nhiên cũng liền không cần phía trước quyết định, ngược lại, còn tồn chút khảo giáo ý vị nói. Cố Phương Di cũng là gật gật đầu nói, ngạch nương nếu hỏi nữ nhi cũng liền múa dịu qua mắt thợ nói thượng hai câu, dựa vào ngạch nương phân tích, kế tiếp mấy năm trung triều đỉnh chắc chắn chiến tranh không ngừng, như vậy đến lúc đó binh lực chính là một cái gia tộc mấu chốt, chúng ta khoa nhị thấm không thể làm mạnh nhất kia một chi. Lại cũng không thể từ bỏ binh lực, chỉ cần khoa nhị thấm không ngã, lại không phải Mông Cổ đệ nhất, hoàng thượng tuy rằng tầm tổn kiên kỵ, lại cũng sẽ không đối ta như thế nào. Đỗ Nhị Bá đặc thị gật gật đầu, nói, không nghĩ tới con ta bất quá ngắn ngủn mấy năm liền có như thế lâu dài tiến bộ, là ngạch nương xem thường ngươi, hiện giờ xem ra, ngạch nương cũng không cần vì ngươi nhọc lòng, ngươi yên tâm, có ngạch nương ở, nhất định làm ngươi không có nỗi lo về sau. Sau này ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói cho ngạch nương chắc chắn tận lực vì ngươi làm được. Nghe đến đó, Cố Phương Di biết Đỗ Nhị Bá đặc thị đã tin chính mình, vừa định nói chút ý nghĩ của chính mình, làm Đỗ Nhị Bá đặc thị giúp chính mình làm một chút sự tình, hảo hoàn lại một ít đại thanh nhân quả, đống nhiên trong lòng vừa động, sau đó đống nhiên ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nháy mắt, Cố Phương Di ánh mắt liền xuyên qua cửa sổ ngăn cản, dừng ở Vĩnh Thọ cung ngoại. Chỉ thấy Vĩnh Thọ cung ngoại trên không mây trôi quay cuồng, dáng màu vạn trượng, mây tía bốc lên, Cố Phương Di kinh hãi, loại này cảnh tượng xuất hiện chỉ có một loại giải thích, cái gọi là phong từ hổ, vân từ long, đã có mây trôi quay cuồng, lại có tử khí đông lai, có thể thấy được là Khang Hy nghi thức tới. Nguyên lai, vừa mới Tần Ma Ma đi vào nội thất bên trong muốn nhìn một chút Cố Phương Di xảy ra chuyện gì, tuy nói bị Cố Phương Di quát lớn đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn lòng có xúc động, chính là chờ Tần Ma Ma chấn định xuống dưới liền phát hiện không đúng rồi. Này thuận sợ nương nương luôn luôn bởi vì chính mình là Thái Hoàng Thái Hậu phái tới người đối chính mình thập phần tôn kính cùng coi trọng, vì sao vừa mới sẽ đối chính mình phát như vậy đại tính tình đâu. Hơn nữa, thuận tần bất quá là cái nho nhỏ tần vị, phía trước càng là một cái thư phi, tâm tư đơn thuần, nơi đó tới một cổ như vậy mãnh liệt khí thế. Có thể thấy được trong đó tất có vấn đề. Ở một liên tưởng này đọt buộc phu nhân cũng không phải là người bình thường, đó là lúc trước thiếu chút nữa trở thành tiên đế hoàng hậu, trách cứ quá nhiếp chính vương đa nhị của người, chẳng lẽ bị nàng nhìn ra cái gì tới. Nghĩ đến đây, Tần Ma Ma ngồi không yên, vội vàng chạy đến ngoài cung, nghĩ cách phái người hỏa tốc chạy đến dưỡng tâm điện thông chi Khang Hy. Khang Hy bên này đối với Đỗ Nhị Bá đặc thị tiến cung việc đã sớm biết, chẳng qua Đỗ Nhị Bá đặc thị là khoa nhị thấm người, cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Hiếu Huệ Thái sau quan hệ thân mật, tiến cung cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa lần này thuận tần gặp đại nạn, hạ chỉ làm Đỗ Nhị Bá đặc thị tiến cung cũng có thể hiện thiên gia nhân tử, mượn sức khoa nhị thấm ý vị ở bên trong, cho nên Khang Hy cũng không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Chính là không nghĩ tới, này Đồ Nhị Ba đặc thị mới vừa tiến cung, khiến cho Tần Ma Ma giống như bị rắn cắn một ngụm giống nhau phản ứng như thế kịch liệt. Hơn nữa phía trước nghe qua có quan hệ Đồ Nhị Bá đặc thị rất nhiều nghe đồn, Khang Hy cũng cảm giác có chút khó giải quyết, nếu là thật sự làm Đồ Nhị Bá đặc thị đã biết Thuận Tần gặp nạn chân tướng, sợ là Đại Thanh lại muốn khởi gợn sóng đi. Nghĩ đến đây, Khang Hy ngồi không yên, lập tức làm Lương Cửu Công chuẩn bị kiệu liễn liền chạy đến Vinh Thọ Cung. Hoàng đế là chân long thiên tử, hành động chi gian đều có dị tượng sinh ra, lúc này mới có vừa mới Cố Phương Di nhìn về phía giữa không trung một màn. Đỗ Nhi Ba đặc thị đang ở kỳ quái nữ nhi đây là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy cửa truyền đến một cái sắc nhọn thanh âm, giống như vịt kêu giống nhau khó nghe hoàng thượng giá lâm. Nghe thế câu nói, Đỗ Nhi Ba đặc thị tức khắc thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía một chút không giật mình nữ nhi, chẳng lẽ nữ nhi đã sớm biết, chính là nàng lại như thế nào biết đến. Cố Phương Di cũng phát hiện Đỗ Nhi Ba đặc thị nhìn lại đây, lắc lắc đầu không nói gì, chỉ là hướng tới cửa phòng phương hướng xử cái ánh mắt. Liền đã không có động tĩnh. Đỗ Nhi Ba đặc thị tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng biết lúc này không phải dò hỏi thời điểm, thế là liền đứng lên, đứng ở mép giường, lẳng lặng nhìn cửa phòng. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị người đẩy ra, sau đó một người mặc màu xanh đá thái giám trang thái giám cầm trong tay phất trần đi đến, sau đó liền thấy một mạt minh hoàng ấn xuyên qua mi mắt, người tới đúng là Lương Cửu Công cùng thiên cổ nhất đế Khang Hy đại đế. Lại nói tiếp, này vẫn là Cố Phương Di lần đầu tiên thấy Khang Hy, trước kia đều là ở Ô Nhật Na trong trí nhớ nhìn thấy, Khang Hy không hổ là hoàng gia người, bộ dạng nhưng thật ra bất phàm, có lẽ là bởi vì ra hôm khắc hoa duyên cớ, trên mặt có chút linh tinh mấy điểm đầu ấn, nếu là không nhìn kỹ đảo cũng nhìn không ra tới. Một tháng rưỡi đầu nhưng thật ra thành quang ngói lượng, sau lưng vẫn luôn đen nhánh lượng lệ tiền tài chuột đuôi dùng chỉ vàng biên chế, mặt chân dùng ngọc làm truy. Một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi thượng tiểu, môi nhưng thật ra rất mỏng, là trong truyền thuyết bạc tình chi tượng, bất quá 18-9 tuổi bộ dáng, nhưng bởi vì thân cư địa vị cao nhiều năm, đều có một bộ uy nghiêm, làm người không tự chủ được liền quên mất hắn tuổi. Khang Hy vừa đi tiến vào, Đồ Nhị Ba đặc thị liền tiến lên hai bước, cung kính nhún người hành lễ nói, thần thiếp Đồ Nhị Ba đặc thị tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố Phương Di tuy rằng nằm ở trên giường, lại cung túi người xuống phía dưới nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, nô tỳ đang ở bệnh trung, không thể toàn lễ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khang Hy nhìn một chút Đồ Nhĩ Bá đặc thị cùng Cố Phương Di, thấy hai người cũng không có cái gì không đúng phản ứng, trong lòng thoáng yên ổn, xem ra này Đồ Nhĩ Bá đặc thị cũng không có nhìn ra cái gì tới, trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, bất quá trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra một chút không đúng có địa phương, khẽ gật đầu. Mang theo một tia xa cách mỉm cười nói, phu nhân không thể so đa lễ, mau mau xin đứng lên đi, Thuận Tần ngươi còn bệnh liền không cần đa lễ, khởi khái đi. Sau đó Khang Hy liền từ Lương Cửu Công dẫn ngồi vào chủ vị phía trên, Đồ Nhị Bá đặc thị cùng Cố Phương Di cũng thuận thế đi lên, chẳng qua bất đồng chính là Đồ Nhị Bá đặc thị là đứng, mà Cố Phương Di còn lại là dựa ngồi ở trên giường. Chương 32 lần đầu giao phong, thượng. Khang Hy ngồi định rồi lúc sau liền chỉ một bên ghế nhỏ nói, phu nhân cũng không phải người ngoài, liền không thể so vẫn luôn đứng, ngồi đi. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị tuy rằng biết nữ nhi này một thân ốm đau đến từ Khang Hy tay, nhưng cũng biết nếu là cùng Khang Hy cứng đối cứng chỉ có thể hại khoa nhị thấm cùng nữ nhi, còn không bằng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ngược lại sẽ làm Khang Hy tâm tồn áy náy, càng có thể được đến lớn hơn nữa ích lợi. Hơi hơi chiều Khang Hy một hành lễ, sau đó liền cung kính ngồi vào trên ghế, bất quá đảo cũng không có chứng thực, chẳng qua làm ghế 1/3 vị trí, cả người nhưng thật ra đoan trang cực kỳ, đừng nói Khang Hy, ngay cả Cố Phương Di nữ nhân này thấy cũng không thể không trong lòng tán thượng một câu. Thấy Đỗ Nhĩ Bá đặc thị quy quy củ củ ngồi xuống, Khang Hy trong mắt cảnh giác thoáng giảm bớt một tia, tuy rằng chỉ là rất ít một tia, lại cũng có thể nhìn ra liền như thế một cái hành động liền làm Khang Hy tâm tồn hảo cảm. Không biết phu nhân ở trong cung trụ còn thói quen, nếu là có cái gì yêu cầu không cần cùng chấm khách khí, chấm sẽ tự vi phu nhân làm chủ. Khang Hy cười nói. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị rũ mắt rũ mi, mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt cười nói, hoàng thượng khách khí, thần thiếp ở trong cung hết thể đều hảo, hoàng hậu nương nương đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, tạ hoàng thượng quan tâm. tuy rằng vô luận là ngữ khí vẫn là ngữ điệu, cũng hoặc là mặt mày nhất cử nhất động, Đồ Nhị Bá Đặc Thị đều làm thập phần đúng chỗ, nhìn không ra một chút hỉ nộ, bất quá lại chính là cho người ta một loại có chút oán trách ý vị ở bên trong. Phần 18. Nghe đến đó, Khang Hy nhướng mày đầu, nhưng thật ra không có sinh khí, một bên Cố Phương Di cùng Lương Cửu Công chính là sợ tới mức không được, nghĩ thầm này đọt bột phu nhân như thế nào như thế không biết, đó là đối hoàng thượng có điều bất mãn cũng không thể như thế à, vạn nhất hoàng thượng trách tội nhưng như thế nào là hảo, đến lúc đó làm nhà ta như thế nào cùng Thái Hoàng Thái Hậu công đạo a? Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu tức giận bộ dáng, Lương Cửu Công không khỏi đánh cái dùng mình. Cố Phương Di còn tưởng rằng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị là áp không được trong lòng lửa giận, muốn đem chính mình thân mình sự tình thọc đi ra ngoài, tâm cũng không khỏi nhắc tới cổ họng, hai mắt mở lão đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị. Cùng Lương Cửu Công cùng Cố Phương Di sở thiết tưởng bất đồng, Khang Hy nhưng thật ra không có sinh khí, chẳng qua đạm đạm cười, liền đem tẩm điện nội khẩn trương không khí tách ra, cười nói, một khi đã như vậy, chấm liền an tâm rồi. Đúng rồi. Chấm tới trên đường như thế nào nghe nói Thuận Tần ngươi phát giận, xảy ra chuyện gì, chính là có cái kia nô tài không hiểu quy củ mạo phạm ngươi, nếu là như vậy trực tiếp đánh chết tính, nhưng đừng bởi vì này khởi tử nô tài bị thương thân mình mới là. Khang Hy chuyện vừa chuyển, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nằm ngồi ở trên giường trang người gỗ Cô Phương Di, hơi mang quan tâm hỏi. Này nhưng đem Cô Phương Di hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Khang Hy sẽ hỏi chính mình vấn đề, Cô Phương Di lập tức ngây người. Không biết nói cái gì mới hảo. Thấy Cố Phương Di ngốc ngốc bộ dáng, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia không vui, không đợi hắn nói chút cái gì, Đồ Nhị Bá Đặc Thị ngay cả vội tiếp nhận câu chuyện nói, khởi bẩm hoàng thượng, việc này lại nói tiếp vẫn là thần thiếp sai đâu. Nghe được Đồ Nhị Bá Đặc Thị như thế nói, Khang Hy cũng không khỏi đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Đồ Nhị Bá Đặc Thị, sắc mặt lộ ra một tia ý cười, do hỏi, Nga, còn có việc này, không biết là cái gì sự tình cư nhiên làm Thuận Tần thất thố, phu nhân không ngại cùng châm nói không chừng châm còn có thể khuyên một chút Thuận Tần, đương nhiên, nếu là không có phương tiện liền tính. Khang Hy rộng lượng nói, chỉ cần chỉ xem hắn đầy mặt ý cười bộ dáng, sợ là tất cả mọi người là tin tưởng hắn chỉ là nhất thời tò mò, không biết cũng không quan hệ, kia đã có thể thật là như thế nào chết cũng không biết. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đương nhiên sẽ không thật sự tin tưởng Khang Hy nói, lộ ra một cái tươi cười nói, này cũng không có gì không thể nói, chỉ là thần thiếp cấp Thuận Tần nương nương nói một ít từ khoa nhị thấm gả đến đại thanh một chúng các nương nương sự tích, như là thuộc Huệ Thái Phi, Đoan Thuận Thái Phi linh tinh, kết quả này Thuận Tần nương nương cùng cái tiểu hài tử dường như, nói chính mình cũng muốn giống vài vị Thái Phi nương nương giống nhau phụng dưỡng hoàng thượng, bị thần thiếp cười. Cật vài câu liền bực. Tuy rằng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị trên mặt treo tươi cười, chính là này ý cười lại là một chút không có tới đáy mắt, đừng nói là cười, nói là trào phúng cùng khinh thường sợ là nhiều hết mức một ít. Nói lên Cố Phương Di thời điểm, Đồ Nhị Bá Đặc Thị trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, chính là trong đó trào phúng ý vị cũng càng thêm rõ ràng, đừng nói là Khang Hy như thế khôn khéo người, đó là nếu Thủy Ngưng Băng nếu là đứng ở chỗ này, sợ là cũng có thể nhìn ra tới. Chỉ thấy Đồ Nhị Bá Đặc Thị liếc liếc mắt một cái Cố Phương Di, sau đó quay đầu nhìn thẳng Khang Hy hai mắt nói, Thuận Tần nương nương còn nhỏ, không hiểu này đó, thần thiếp đành phải cho nàng giải thích, này vô luận là thuộc Huệ Thái Phi, vẫn là Đoan Thuận Thái Phi hoặc là Cung Kính Thái Phi, kia đều là phụng dưỡng tiên đế gia mông cổ quý nữ, đại gia xuất thân, Thuận Tần nương nương tuy rằng là thần thiếp nữ nhi, nhưng so với vài vị Thái Phi nương nương tới nói vẫn là kém không ít, này không phải cáo kỉnh. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị càng nói, trong mắt phẫn hận cùng trào phúng liền càng thêm nồng đậm, đặc biệt là đang nói thuộc Huệ Thái Phi, Đoan Thuận Thái Phi chờ mấy cái phi tử cùng Thuận Tần thời điểm, thoáng tăng thêm một chút, tuy rằng chỉ là trọng như vậy một chút, nếu là cẩn thận nghe đảo vẫn là nghe đến ra tới. Nghe được Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị như thế nói, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, cũng biết vì cái gì Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị như thế một cái bát diện linh lung người sẽ như vậy đối chính mình bất kính. Nguyên nhân cư nhiên vẫn là bởi vì chính mình cấp Thuận Tần vị phân khiến cho, cái gì nói Thuận Tần so ra kém vài vị Thái Phi, trên thực tế là ở châm chọc chính mình. Cố Phương Di thân phận so với vài vị Thái Phi lại là một chút không kém, còn muốn cao quý vài phần, kết quả vài vị Thái Phi không chỉ là phi vị, vẫn là khó được hai chữ phong hào, chính là Cố Phương Di, không chỉ có chỉ là cái tần vị, vẫn là dùng thuận tự làm phong hào, đã sớm nghe nói Đồ Nhị Bá đặc thị ái nữ như mạng, cũng khó trách nàng sẽ bởi vì chuyện này cấp Khang Hy sắc mặt nhìn. Không chỉ có Khang Hy có thể nghe ra tới, một bên Lương Cửu Công đi theo Khang Hy như thế nhiều năm, này trong cung ít có cái gì sự có thể giấu giếm được hắn hai mắt, tự nhiên sẽ không nhìn không ra Đồ Nhị Bá đặc thị nói chung chi ý, kết quả vừa mới làm quần áo lại bị một thân mồ hôi lạnh cấp mướt mồ hôi. Theo Đồ Nhị Bá đặc thị những lời này nói xong, toàn bộ tẩm điện đều an tĩnh, Khang Hy trên mặt ý cười biến mất không thấy, thẳng lăng lăng nhìn Đồ Nhị Bá đặc thị hai mắt, Đồ Nhị Bá đặc thị trên mặt vẫn là cười khanh khách, chỉ là trong mắt không có chút nào ý cười, còn mang theo một cổ trào phúng ý vị, cũng không tránh khai Khang Hy ánh mắt, liền như thế cùng Khang Hy đối diện. Nhìn Khang Hy cùng Đồ Nhị Bá đặc thị rằng co, Lương Cửu Công cùng Cố Phương Di đều ngừng lại rồi hô hấp, một chút đại khí cũng không dám ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích hai người, giờ khác này tẩm điện không khí quả thực hàng tới rồi băng điểm, thời gian cũng tựa hồ có như vậy trong nháy mắt đọc lại. Chương 33 lần đầu giao phong, chung. Liên ở Cố Phương Di cho rằng hai người rằng co lập tức liền phải bị đánh vỡ, chuẩn bị ra tiếng tách ra một chút đề tài, hòa hoãn một chút không khí thời điểm, Khang Hy đột nhiên cười, tiếng cười thật là sang sảng, một chút nhìn không ra vừa mới mặt vô biểu tình bộ dáng. Cố Phương Di bị một màn này cấp lộng ốc, không biết nên như thế nào hảo, Đồ Nhị Bá đặc thị còn lại là một chút phản ứng đều không có, giống như đối Khang Hy phản ứng sớm có đoán trước giống nhau. Bất đồng với Cố Phương Di như vậy mơ hồ, đi theo Khang Hy bên người nhiều năm Lương Cửu Công nhưng thật ra mơ hồ đoán được chút cái gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bị nhắc tới cổ họng tâm cũng bị thả lại trong bụng, lại không ai chú ý tới địa phương lặng lẽ lau một chút mồ hôi trên trán, sau đó lẳng lặng nhìn sự tình phát triển. Khang Hy cười to vài tiếng lúc sau cười lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Cố Phương Di, đem Cố Phương Di hạ nhảy dựng. Bất quá Khang Hy nhưng thật ra không có đối Cố Phương Di như thế nào, chỉ là giống xem tiểu hài tử giống nhau nhìn Cố Phương Di nói, Thuận Tân A, không nghĩ tới ngươi còn có như thế tiểu hài tử khí một mặt, ngươi ngạch nương bất quá đầu ngươi một chút, ngươi còn coi như thật, không có việc gì, đừng nghe ngươi ngạch nương, chấm xem ngươi sau này nhất định sẽ không so vài vị. Thái phi kém, đừng nóng giận. Nghe Khang Hy như thế nói, Đồ Nhị Bá đặc thị trên mặt châm trọc cũng ít vài phần, bởi vì vừa mới Khang Hy tuy rằng không có nói rõ, lại cũng cho Đồ Nhị Bá đặc thị một công đạo, nói Cố Phương Di sau này sẽ không so vài vị Thái Phi tới kém, ý tứ chính là nói, Cố Phương Di sẽ không gần chỉ là cái tân vị, vị phân ít nhất cũng sẽ là phi vị, cũng coi như là đối Đồ Nhị Bá đặc thị trấn an. Nếu Khang Hy như thế nói, Đồ Nhị Bá đặc thị tự nhiên cũng sẽ không bắt lấy không bỏ, phù hợp này nói, chính là, vẫn là hoàng thượng tâm tư nhạy bén, này ngắn ngủn nói mấy câu liền đem thần thiếp trong lòng nói ra tới, đâu giống thần thiếp, buồn miệng vụng lưỡi, làm hại Thuận Tần nương nương sinh thật lớn một hồi tử khí đâu. Cứ như vậy, Cố Phương Di phát hiện chính mình cũng chưa như thế nào nói chuyện, liền biến thành ái chơi tiểu tính tình tiểu thí hài, chính mình không phải như thế, chính là hoàng thượng như thế nói, như vậy ngươi không phải cũng là được, tuy rằng trong lòng tràn đầy hắc tuyến. Trên mặt Cố Phương Di cũng không thể không túi đầu làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Phu nhân nơi nào lời nói, này kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, phu nhân là đương cục giả, tự nhiên không giống chấm như vậy thấy rõ, nếu là chấm ở phu nhân vị trí thượng, sợ còn không có phu nhân xử lý hảo đâu. Cái gọi là hoa hoa cố kiệu người nâng người, Đồ Nhị Bá đặc thị nếu phụ họa chính mình, Khang Hy cũng mừng rỡ cất nhắc hai câu. Đỗ Nhị Bá đặc thị còn lại là vây vây tay, tỏ vẻ Khang Hy quá khen, sau đó nhìn Cố Phương Di, chuyện vừa chuyển, cười nói, bất quá đừng nhìn Thuận Tần nương nương tuy rằng có điểm tiểu hài tử tính tình, nhưng thật ra thực quan hệ nàng mấy cái ca ca đâu, nghe nói Nữu Hố Lộc Phi nương nương cùng Đồng Phi nương nương ra mấy cái con cháu đều rất là có tiền đồ, nàng nhưng thật ra đối nàng hai cái ca ca tiền đồ có chút sốt ruột đâu, làm cho thần thiếp rất có chút cười khổ không được đâu. Nói xong Đồ Nhị Bá đặc thị có chút sủng nịch trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, cười như không cười nhìn Khang Hy, lời nói có ẩn ý bộ dáng. Khang Hy nghe vậy vừa nhíu, biết đây là Đồ Nhị Bá đặc thị ở dùng một loại thái phi lúc sau lại lần nữa dùng Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi tới đè nặng chính mình. Khang Hy trọng dụng Nữu Hố Lộc ra cùng Đồng ra cũng không phải một ngày hai ngày, bất quá trong cung đi ra ngoài hoàng hậu cũng chỉ có Nữu Hố Lộc Phi là chính thức có vị phân nương nương. Những người khác tuy rằng có chút đỏ mắt, lại cũng không dám nhiều lời cái gì. Nhưng trước mắt này Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị lại bất đồng, gần nhất Cố Phương Di xuất thân Mông Cổ, có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hiếu Huệ Thái sau quan hệ ở, thân phận so với Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi lại là chút nào không kém, nhưng thật ra không cần để ý Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi trong nhà thế lực. Này thứ hai, Cố Phương Di tuy rằng vị phân so Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi muốn kém, lại cũng là này trong cung vị thứ ba chủ vị nương nương, rốt cuộc là một cung chủ vị, chẳng sợ vị phân hơi thấp cũng không đến nỗi khác nhau như trời với đất, đảo cũng có tư cách nói lời này. Nhìn Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị bộ dáng, Khang Hy biết, nếu là chuyện này không hảo hảo xử trí, sợ là Mông Cổ bên kia cũng sẽ có ý kiến, rốt cuộc Cố Phương Di vô luận là thân phận địa vị đều không ở Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi dưới, lại chỉ phong một cái tân vị, nếu là không ai để cũng liền thôi. Cố tình nhân ra ngạch nương đã nói ra, nếu là chính mình không làm, sợ là Mông Cổ bên kia trong lòng cũng không thoải mái, này nhưng không phù hợp Khang Hy xảy ra chuyện nguyên tắc. Khang Hy trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu là chấm không có nhớ lầm nói, này Ô Lực Hạn giống như đã bị thỉnh lập vì bác nhĩ tế cắt đặc gia người thừa kế, giống như ở Mông Cổ các bộ chúng cũng là có tiếng dũng sĩ, là chúng ta đại thanh khó được ba đồ lô à, nói vậy cắt ra Úc Tích cùng phu nhân đã có an bài đi. Này Ô Lực Hãn không phải người khác, đúng là Cố Phương Di đại ca ca, cũng là khoa nhị thâm bác nhị tê cắt đặc độ người thừa kế. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vừa nghe Khang Hy như thế nói liền biết, Khang Hy đây là phải đối khoa nhị thâm làm ra bồi thường. Ô Lực Hãn là người thừa kế, Khang Hy hẳn là sẽ không đối hắn làm cái gì an bài. Như vậy Khang Hy hiện giờ muốn ban ân nói vậy chính là Cố Phương Di nhị ca, bác nhị tê cắt đặc Âu ngày càng. Nghĩ đến đây, chẳng sợ trầm ổn như Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị. Trong lòng cũng có chút kích động, gật gật đầu cười nói, Hoàng thượng Thánh Minh, không tồi, thần thiếp cùng nhà tôi đã quyết định làm Ô Lực Hãn chấp trưởng bộ lạc binh lực, chỉ là này Âu ngày càng bởi vì thần thiếp nuông chiều, nhưng thật ra còn không có cái gì làm, cũng chẳng trách thuận tần nương nương nhọc lòng. Khang Hy gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, suy nghĩ một lát sau nhìn về phía Lương Cửu Công nói, Lương Cửu Công, chấm nếu là nhớ không lầm nói, này nội vụ phủ có phải hay không còn có rảnh thiếu? Ngươi cùng chấm nói, là cái kia vị trí. Nghe được Khang Hy như thế nói, Lương Cửu Công sửng sốt, lại là bởi vì này nội vụ phủ chức quan là sớm liền lấp đầy, nơi đó sẽ có rảnh thiếu đâu. Bất quá Khang Hy nếu như thế nói, như vậy liền tính không có cũng muốn có. Đầu góc bay nhanh dạo qua một vòng sau, Lương Cửu Công trong lòng yên lặng đối nào đó xui xẻo quỷ bi ai một giây, sau đó liền về phía trước đi rồi hai bước. Hồi Hoàng thượng nói, thật là có một cái. Không lâu trước đây Quảng Trử Tư vừa mới không ra tới một cái thất phẩm bút gián sĩ vị trí. Khang Hy gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cười nói, vừa lúc, nội vụ phủ hiện giờ có cái chỗ trống, nếu là phu nhân không chê, trâm tính toán làm Âu ngày càng nhậm nội vụ phủ Quảng Trử Tư thất phẩm bút gián sĩ trước, không biết phu nhân ý hạ như thế nào. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đại hỉ, tuy rằng biết Khang Hy sẽ cho Âu ngày càng một cái hảo sai sự, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ là nội vụ phủ sai sự, đừng nhìn chỉ là cái thất phẩm bút gián sĩ, kia chính là nội vụ phủ trung quan trọng nhất Quảng Trử Tư. Hơn nữa, Âu ngày càng từ một giới bạch thân thăng vì thất phẩm quan viên, cũng coi như thượng là đại ân điển. Đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp thề Âu ngày càng tạ Hoàng thượng ân điển, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vội vàng từ vị trí thượng đứng lên, quỳ xuống hành lễ nói. Chương 34 lần đầu giao phong. Hạ! Mau đứng lên, phu nhân không cần đa lễ, bất quá chỉ là cái thất phẩm bút gián sĩ, phu nhân không chê chấm liền an tâm rồi. Khang Hy cười nói, chỉ là ý cười không tới đáy mắt thôi. Phần 19. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cũng là chuyển biến tốt liền thu, biết đã dành chỗ tốt liền không cần ở không biết tốt xấu một mặt bức bách Khang Hy, đứng dậy sau quy quy củ củ ngồi xuống, nói, Âu ngày càng bất quá một giới bạch thân. Mông Hoàng thượng Thánh Quyên có thể vào nội vụ phủ đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, thần thiếp lại như thế nào khả năng ghét bỏ đâu. Lời nói chi gian cái loại này đối chọi gây gắt ý vị nhưng thật ra thiếu rất nhiều, làm một bên Lương Cửu Công cùng Cố Phương Di âm thầm thở ra một hơi. Khang Hy sắc mặt cũng đẹp không ít, cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị hảo phát lệnh huyên trong chốc lát sau nói, không biết phu nhân lần này tới trong cung tính toán trụ mấy ngày, y đi hãy châm xem, này cửa ải cuối năm gần. Không bằng phu nhân liền nhiều trụ chút thời gian, chờ cửa ải cuối năm qua lại hồi khoa nhị thấm như thế nào. Nói vậy hoàng tổ mẫu cùng hoàng ngạch nương cũng tưởng phu nhân nhiều trụ mấy ngày, phu nhân cũng có thể thừa lần này cơ hội nhiều hòa Thuận Tần tụ tụ, Thuận Tần rốt cuộc còn nhỏ, có phu nhân bồi nói vậy bệnh cũng tốt mau chút. Không nghĩ tới Khang Hy sẽ như thế nói, Đỗ Nhị Ba đặc thị do dự trong chốc lát sau có chút khó xử nói, vẫn là không cần, cửa ải cuối năm gần, khoa nhị thấm cũng đúng là bận rộn thời điểm, thần thiếp nếu là không ở, các ta úc tích một đại nam nhân, cũng không hiểu nội trạch việc, sợ là sẽ luôn cuống tay chân. Sau đó nhìn thoáng qua cố Phương Di nói, thần thiếp lần này tiến đến, chẳng qua là nhìn xem Thuận Tần nương nương thôi, từ xưa đến nay, xuất giá phi tần liền ít đi có nhìn thấy người nhà cơ hội, hiện giờ thần thiếp có thể tới trong cung nhìn xem Thuận Tần nương nương đã là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nếu là liền trụ, gần nhất với ly không hợp, thứ hai, sợ là mặt khác nương nương trong lòng cũng sẽ có chút ý tưởng, vẫn là tính, quá mấy ngày thần thiếp liền hồi khoa nhị thấm đi, nói vậy có. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng ở, Thuận Tần nương nương cũng không đến nỗi bị ủy khuất. Như vậy à, kia đảo cũng là, vậy xem lần sau cái gì thời điểm có cơ hội lại thỉnh phu nhân tới trong cung tiểu trụ đi, chấm trong cung còn có tấu chương muốn phê, liền không nhiều lắm đãi, cũng miễn cho quấy rầy phu nhân hòa Thuận Tần tự mẫu tử chi tình. Khang Hy hơi mang tiếc hận nói, chỉ là từ hắn trong mắt xẹt qua kia ti vừa lòng tới xem, hắn trong lòng đối với Đỗ Nhị Bá đặc thị không nhiều lắm đại nhưng thật ra thực vừa lòng. Sự thật cũng chính như Đỗ Nhị Bá đặc thị theo như lời, này phi tần nhà mẹ đẻ người ở trong cung lâu trụ là chưa bao giờ từng có, nếu là Đỗ Nhị Bá đặc thị thật sự lâu ở, sợ là Thuận Tần làm lơ tổ chế, kiêu ngạo ương ngạnh thanh danh liền truyền ra đi. Này thứ hai, Khang Hy đối với vị này Đỗ Nhị Bá đặc thị vẫn là thực kiên kỵ, vạn nhất trụ lâu rồi, phát hiện cái gì dấu vết để lại, nhưng thật ra đối Khang Hy đại sự có ngại. Đỗ Nhị Bá đặc thị tự nhiên biết Khang Hy cố kỵ, tuy rằng rất muốn nhiều trụ mấy ngày, giúp cố Phương Di hảo hảo trải vớt một chút hậu cung, điều trị một chút thân mình, nhưng là Khang Hy nếu đem lời nói nâng đến bên ngoài lên đây, tự nhiên chỉ có thể trở thành phế thải. Bởi vậy nghe được Khang Hy phải đi, Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng chỉ có thể vội vàng đứng dậy, đứng thẳng một bên, ngay cả dựa ngồi ở một bên cố Phương Di cũng chỉ có thể vội vàng ngồi thẳng thân mình, tuy rằng không thể xuống giường, đảo vẫn là làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Khang Hy đứng dậy đi đến mép giường, nhìn rối tung tóc, sắc mặt tái nhợt không giống làm bộ cố Phương Di, khe nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia áy náy, ngự khí thoáng ôn hòa một chút nói, Thuận Tần ngươi thân mình không tốt, phải hảo hảo dưỡng. Không cần sốt ruột đi cấp hoàng hậu thỉnh an, trâm còn muốn phê duyệt tấu chương, đi trước, chờ rồi danh lại đến xem ngươi. Tần thiếp đã biết, tạ hoàng thượng quan tâm, cung tiễn hoàng thượng. Cố Phương Di nghe vậy chỉ phải làm ra một bộ cảm ơn rơi nước mắt bộ dáng, không lưng túi người nói. Khang Hy gật gật đầu, sau đó liền ở mọi người quỳ lệ bên trong rời đi Vĩnh Thọ Cung, thẳng đến Khang Hy nghi thức hoàn toàn biến mất ở mọi người trong mắt thời điểm, một đám người mới chậm rãi đứng dậy. Đỗ Nhị Bá đặc thị càng là đối Tần Ma Ma xử cái ánh mắt, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, chiều một chúng tiểu cung nữ vây vây tay, sau đó đi ra tẩm điện đem cửa phòng mang lên. Thấy tẩm điện bên trong chỉ có chính mình cùng cố Phương Di, Đỗ Nhị Bá đặc thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi đến mép giường, mặt mang nghi hoặc nhìn cố Phương Di, nhìn sắc mặt tái nhợt cố Phương Di, Đỗ Nhị Bá đặc thị trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tuy rằng nữ nhi vẫn là nữ nhi. Nhưng không biết như thế nào, Đỗ Nhị Bá đặc thị chính là cảm giác nữ nhi thực xa lạ. Thấy Đỗ Nhị Bá đặc thị nhìn qua, cố Phương Di biết tránh không khỏi đi, nghĩ nghĩ nói, ngạch nương chính là muốn hỏi ta là như thế nào biết hoàng thượng tới chính là sao. Đỗ Nhị Bá đặc thị gật gật đầu, nhưng thật ra không nói gì, chỉ là nhìn cố Phương Di, trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu, làm cố Phương Di có chút không thích hướng vặn vẹo thân mình. Chỉ từ biết Tần Ma Ma là hoàng thượng người lúc sau. Nữ nhi cũng không phải hoàn toàn không có hành động, hoàng thượng thế đại, đó là nữ nhi cũng không biết này Vĩnh Thọ cùng những người đó là hoàng thượng cái đinh, bất quá tìm không ra cái đinh không đại biểu nữ nhi không thể bài trừ cái đinh, cho nên nữ nhi mới có thể lựa chọn nếu thủy cùng ngưng băng làm đại cung nữ, hai người bọn nàng không đủ cơ linh, lại cũng đủ vụng về thành thật, đối với nữ nhi mệnh lệnh không nhất định có thể lý giải, lại có thể không chút cẩu thả làm được, nữ nhi như thế nói ngạch nương nhưng minh bạch. Đỗ Nhị Bá đặc thị trên mặt nghi hoặc thoáng đi một chút, tuy rằng biết cố Phương Di khẳng định còn có việc gạt chính mình, nhưng rốt cuộc cho chính mình một đáp án, tuy rằng còn tâm tồn nghi ngờ, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng không nghĩ đem quan hệ làm cương, liền không có hỏi nhiều chỉ là thoáng đề điểm một câu. Hiện giờ ngươi cũng lớn, cũng có ý nghĩ của chính mình, ngạch nương xa ở Mông Cổ, cấp không được ngươi nhiều ít trợ giúp, cũng không thể cho ngươi nhiều ít quyết định, cái gì sự tình chính ngươi trong lòng có một cây cân là được, ngạch nương cũng không hỏi nhiều, ngươi có cái gì yêu cầu nói cho ngạch nương là được, ngạch nương sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Cố Phương Di tuy rằng không có Đồ Nhị Bá đặc thị như vậy hiểu rõ nhân tâm bản lĩnh, nhưng làm Phật tu nàng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên nghe được ra Đồ Nhị Bá đặc thị nói, trong lòng nhưng thật ra thực cảm động, thật mạnh gật gật đầu nói, ngạch nương yên tâm, ta có chừng mực, ta hiện giờ đã tưởng khai, chỉ cần ta không sàng bậy, không đối người ra tay, tại đây trong cung liền lập với bất bại chi địa, nếu là có người phải đối ta ra tay, cái thứ nhất không buông tha nàng đó là Hoàng thượng. Thấy Cố Phương Di vẫn là rất có đúng mực, đối chính mình trước mặt tình thế xem cũng rõ ràng, Đồ Nhị Bá đặc thị yên tâm gật gật đầu, nói, ngươi có thể như thế tưởng liền quá tốt, hiện giờ ngươi đã trên cơ bản không thể sinh dục, sợ là Hoàng thượng cũng sẽ không làm ngươi nhận nuôi Hoàng tử A-ca, chỉ có thể xem về sau có thể hay không nhận nuôi một cái công chúa khanh khách, ngươi tuổi già cũng liền có dựa vào. Nói nơi này, Đồ Nhị Bá đặc thị sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nhìn chằm chằm Cố Phương Di nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đối con vua xuống tay, nếu không đừng nói Hoàng thượng, đến lúc đó sợ là Thái Hoàng Thái Hậu cái thứ nhất tạm tha không được ngươi, tại đây trong cung, nhưng không có gì có thể giấu đến quá Thái Hoàng Thái Hậu. Chương 35 lập kế hoạch Mông Cổ. Ngạch nương yên tâm, nữ nhi tuy rằng không dám nói thông minh, lại cũng không phải vụ về, ta trước tình huống cũng không có gì năng lực đi tranh cái gì. Hà tất làm cái loại này trăm hại mà không một lợi sự tình đâu, phàm là ta có tranh sủng chi niệm, cũng sẽ không dùng nếu thủy ngưng băng hai người. Cố Phương Di cười khổ nhìn Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nói. Nghe được Cố Phương Di nhắc tới nếu thủy ngưng băng, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nhíu mày, nhìn Cố Phương Di do dự một lát mới nói, ngoan nữ nhi, không phải ngạch nương nói ngươi, này nếu thủy ngưng băng thật sự là quá mức vụ về, liền tính ngươi không có tranh sủng chi niệm, cũng không cần dùng như thế hai cái phế vật à, nếu là ngươi thật sự không người nhưng dùng, chúng ta khoa nhị thấm ở Đại Thanh như thế nhiều năm cũng không phải bạch hốn, một ít cái tử chung vẫn phải có, không bằng ta cho. Ngươi tìm hai cái tới. Nói lời này thời điểm, Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị vẫn luôn thật cẩn thận, lại là sợ bị thương Cố Phương Di lòng tự trọng, rốt cuộc vô luận là ai, ở nghe được người khác nói chính mình nô tỳ không phải thời điểm trong lòng đều sẽ không cao hứng. Cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị suy nghĩ không giống nhau, Cố Phương Di lại là cũng không có bao lớn phản ứng, nghe vậy chỉ là nhìn xem ngoài cửa, nếu thủy ngưng băng đứng địa phương, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười nói, không cần, nếu thủy ngưng băng có lẽ không thông minh, nhưng cũng đủ dùng. Nói Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, nhìn Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị quan tâm ánh mắt cười nói, ngạch nương không cần lo lắng, theo ta hiện giờ loại tình huống này, dùng nếu thủy ngưng băng ngược lại là loại chỗ tốt. Nếu thủy ngưng băng cũng đủ vụ về, phàm là tinh tế một chút sự tình các nàng đều làm không tới, như vậy đó là ta tưởng đối ai ra tay sợ cũng không ai tin, còn có thể cấp những người khác một loại nữ nhi mềm yếu nhưng khinh chẳng huống, tự nhiên sẽ không có người đối nữ nhi ra tay, nữ nhi cũng mới có thể an ổn tại đây trong cung tồn tại. Nghe Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị trong lòng chỗ đau liền lại nhiều vài phần, nghĩ đến nữ nhi tại đây thâm cung vì giữ được tánh mạng, vì gia tộc vinh dự, nhẫn nhục phụ trọng, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị liền tim như bị đau cắt, trong lòng đối với làm nữ nhi tiến cung tự trách có bao nhiêu vài phần. Nhìn ra Đỗ Nhị Bá Đặc Thị tâm tư, Cố Phương Di cười cười, duỗi tay nắm lấy Đỗ Nhị Bá Đặc Thị tay, cười nói, ngạch nương như cần như thế, nữ nhi nếu là bác nhị tê cắt đặc ra nữ nhi, nên thừa nhận này đó, ngạch nương nếu là thật sự muốn nữ nhi quá tốt một chút, liền nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta khoa nhị thấm thực lực càng cường. Nữ nhi ở trong cung liền sẽ quá ước hảo, trừ cái này ra, cái gì đều không cần suy nghĩ. Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cũng không phải ngốc tử, nghe Cố Phương Di như thế nói, cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, gật gật đầu nói, ân, ngạch nương đã biết, hiện giờ ngạch nương ở trong cung cũng đãi không được bao lâu, ngươi muốn trong nhà như thế nào làm liền cứ việc nói, ngạch nương cùng ngươi cùng nhau cộng lại một chút. Thấy Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nói lên chính sự, Cố Phương Di cũng ngồi nghiêm chỉnh lên. Nghĩ nghĩ nói, kỳ thật cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần chiếu trước kia nhà chúng ta hành sự đi làm là được, chúng ta khoa nhị thấm là Mông Cổ nhất rồi giàu địa phương, từ xưa đều là thuế ruộng không thiếu, hiện giờ sở phải làm, đó là đem thuế ruộng hóa thành binh lực, bất quá phải nhớ kỹ, binh lực không thể quá thịnh, làm hoàng thượng kiêng kỵ, lại cũng không thể có thể không, nếu không chúng ta. Khoa Nhĩ Thấm liền không có tồn tại giá trị. Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị tán đồng thức gật gật đầu, vô vô Cố Phương Di tay trấn an nói, này ngươi yên tâm, nhà chúng ta vẫn luôn là như thế làm, ngươi A Mã tuy rằng thường xuyên dối dám, nhưng đại sự thượng vẫn là không hàm hồ, còn có Ngạch Nương ở một bên, ngươi cứ yên tâm đi. Ngạch Nương như thế nói nữ nhi nơi đó có không yên tâm, chỉ là này phát triển binh lực cũng không phải tùy tiện phát triển, tóm lại là muốn đem binh lực hóa thành quân công, mới là dừng chân chi bổn, như Ngạch Nương theo như lời. Hoàng thượng sau này sẽ đối Tam Phiên Đài Loan động thủ, chúng ta Mông Cổ Thiết Kỵ tuy rằng tung hoành vô song, nhưng là đối với phương Nam tác chiến đảo vẫn là lại tính khiếm khuyết, Ngạch Nương sau khi trở về không ngại từ phương diện này xuống tay huấn luyện, liền không cần nói cho A Mã. Nghe được Cố Phương Di nói không cần nói cho các ta ước tích, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di lược có thâm ý mà khẽ gật đầu, tức khắc minh bạch cái gì. Gật gật đầu, không có đem chính mình đoán được ý tưởng nói ra. Kỳ thật Cố Phương Di phải làm rất đơn giản, chính là làm Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị chính mình đi nắm giữ một con binh lực. Mông Cổ cùng Mãn Châu bất đồng, Mông Cổ chính thê là có được trong nhà một bộ phận quyền to, chấp trưởng dê bỏ cùng nô lệ, này đó đúng là người Mông Cổ quan trọng nhất quyền lợi. Cố Phương Di nói không cần nói cho các ta ước tích, kỳ thật chính là làm Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị chấp trưởng một con tư binh. Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị là nữ nhân, Khang Hy tuy rằng kiêng kỵ Mông Cổ lại sẽ không đi chú ý một cái nội xá nữ nhân, như thế gần nhất, này chi quân đội liền thành Mông Cổ âm thầm thế lực, vô luận làm cái gì đều phải phương tiện nhiều. Thấy Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị minh bạch ý nghĩ của chính mình, Cố Phương Di trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị chỉ là này cổ đại phong kiến phụ nữ, tuy rằng tài trí cực cao, rốt cuộc không giống đời sau người như vậy nam nữ bình đẳng, chú ý phu vi thê cương, không nhất định sẽ tán đồng ý nghĩ của chính mình. Cũng may Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị không có làm nàng thất vọng, thế là Cố Phương Di cũng liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, chờ đến Ngạch Nương này chỉ quân đội ở trinh phạt Tam Phiên cùng Đài Loan lúc sau, cũng không cần thu hồi tới, làm cho bọn họ khai hướng hải ngoại. Theo nữ nhi biết, này hải ngoại quốc gia đều không phải là chúng ta suy nghĩ cụ là mang gì, này văn minh lễ nghi so với chúng ta cũng là chút nào không lầm. Bởi vậy nữ nhi tính toán làm này chi quân đội đi hải ngoại sớm, nếu là không thành, bất quá tổn thất vẫn luôn quân đội thôi, nếu là thành, sợ là 8 ngày chỗ tốt rồi. Đối với Cố Phương Di như vậy cách nói, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị nhưng thật ra có chút không tin, nghi ngờ nói, nữ nhi lời này từ đâu mà nói lên, tưởng kia phương Tây bất quá man gì nơi, hơn nữa một đám lớn lên tóc vàng mắt xanh, tựa như địa phủ dạ xoa giống nhau. Nơi đó động cái gì văn minh lễ nghi, chẳng qua có chút nhanh nhẹn linh hoạt ngoạn ý như thôi. Nếu là nữ nhi ngươi muốn ra biển kiếm tiền, không bằng cầm giữ mối thương ti dệt, tới còn nhanh một ít, hà tất hướng hải ngoại chạy. Phần 20. Đối này, Cố Phương Di lại là chút nào không kỳ quái, từ xưa lấy lợi, hôm nay triều thượng quốc, vạn quốc tới triều ý tưởng liền vẫn luôn tràn ngập ở Hoa Hạ đại địa, cố tình quá khứ mấy ngàn năm vẫn luôn là như thế này. Hoa Hạ người đã sớm không đem mặt khác địa vực người để vào mắt, nếu không phàm là có một chút cảnh giác, cũng sẽ không có đời sau như vậy khuất nhục dân tộc lịch sử. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có tính toán cùng Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị nói phương Tây văn minh có bao nhiêu sao cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường đại linh tinh. Rốt cuộc phương Tây Man Di ở Hoa Hạ nhân tâm trung ngọn nguồn đã lâu, hơn nữa thai nghe vì hư, liền tính Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị là chính mình ngạch nương. Không hảo bác chính mình mặt mũi trên mặt tỏ vẻ tán đồng, nội tâm không cho là đúng cũng là không có gì tác dụng, nghĩ nghĩ nói. Nữ nhi biết thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, lúc này mới muốn cho Ngạch Nương phái người đi xem, nếu có phải hay không cũng hảo, nhưng nếu thật là như vậy, chúng ta cũng có thể có cái phòng bị. Ngạch Nương chớ có đã quên, lúc trước người Hán nhưng cũng là cho rằng chúng ta Mãn Mông là mang gì, chính là kết quả đâu. Chương 36 trước tiên là tử. Nghe được Cố Phương Di câu này ý có điều chỉ nói, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị sắc mặt biến đổi, Đại Thanh vừa mới nhập quan không bao lâu, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị đương nhiên biết đã từng chính mình chính là người Hán trong miệng Man Di, chính là chính mình bực này Man Di đâu, lại là sinh sôi đánh hạ người Hán Giang Sơn, hiện giờ thống trị địa vị củng cố, nếu là hải ngoại Man Di cũng là như vậy, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị lập tức ngồi không yên. Thấy Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị nghĩ thông suốt điểm này, Cố Phương Di nội tâm cảm giác sâu sắc vui mừng, kỳ thật, nói thật, cái này quan điểm Cố Phương Di càng muốn cùng Khang Hy, Hiếu Trang Chi Lưu kể ra, chính là này hai người đều là đại thanh thống trị đỉnh núi, mà Cố Phương Di theo như lời nói quả thực có thể nói là đại bất kính, là nói chuyện giật gân lời nói. Này hai người cũng không phải là đồ nhị bá đặc thị, là chính mình ngạch nương, có thể tùy ý chính mình khuyên phục, nếu là bọn họ, chỉ sợ còn không đợi Cố Phương Di bắt đầu khuyên giải cũng đã bị loạn côn đánh chết đi. Cho nên nói, có một số việc cũng không phải đương cục giả không thể tưởng được, chỉ là không ai dám nói mà nói, nếu không phải bởi vì đồ nhị bá đặc thị là Cố Phương Di ngạch nương, Cố Phương Di lại thiếu đại thanh nhân quả, Cố Phương Di thật đúng là không nhất định dám nói ra loại này lời nói tới. Đỗ Nhi Ba Đặc Thị hảo hảo tiêu hóa một chút chuyện này lúc sau, ngẩng đầu nói, là ngạch nương thiền cận, không, không chỉ là ngạch nương thiền cận, sợ là đại thanh rất nhiều người đều thiền cận, như thế chút năm qua, mãn mông bát kỳ con cháu an nhàn lâu lắm, đều đã quên lúc trước chúng ta là như thế nào ở thảo nguyên thượng chống lại không chỗ không ở bầy sói, một chút thành lập khởi bộ lạc tới. Ngoan nữ nhi, ngươi cấp ngạch nương thượng một khóa A. Đỗ Nhi Ba Đặc Thị tràn đầy cảm khái. Nhìn Cố Phương Di nói, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn, huống chi, hiện giờ chúng ta không phải còn không có vong dương sao, còn kịp, cho nên đây cũng là vì cái gì này chi quân đội ta không cho ngạch nương nói cho A Mã duyên cớ, ở ngạch nương trong tay, liền sẽ không có người chú ý tới, chính là một khi tới rồi A Mã trong tay, sợ là nếu không bao lâu, này chi quân đội liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Cố Phương Di cười nói, Đỗ Nhi Ba Đặc Thị thâm chấp nhận gật gật đầu, không tồi, xem ra ngươi mấy năm gần đây thật sự tiến bộ nhiều, ngươi yên tâm đi, này trong đó lợi hại quan hệ ngạch nương biết, tự nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng rồi, chớ nói ngươi A Mã cái kia hồ đồ trứng, chính là đại ca ngươi nhị ca cũng đừng nghĩ biết, đây là ta nương hai nhi bí mật, hành đi. Nghe ra Đỗ Nhi Ba Đặc Thị ngôn ngữ bên trong trêu chọc cho rằng, Cố Phương Di phụ họa cười cười, gật gật đầu hảo hảo. Đây là ta cùng ngạch nương chi gian bí mật, bất quá, trừ cái này ra, đối hai cái ca ca cũng phải tìm điểm sự tình làm mới là. Nga. Xem ra ngoan nữ nhi ngươi đã lòng có lập kế hoạch, hảo, ngươi cũng đừng cất giấu, nói ra ngạch nương nghe một chút. Nghe Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhi Bá Đặc Thị hỏi. Cố Phương Di ngực có trần trúc gật gật đầu, nhưng thật ra một chút không khiếp đảm, trải qua này một lát ở chung. Cố Phương Di là thật sự đem này Đỗ Nhị Bá Đặc Thị coi như thân sinh ngạch nương, hai người ở chung lên cũng càng ngày càng giống mẹ con, nói chuyện đương nhiên thập phần hòa hợp. Nguyên bản ta còn không có dùng nghĩ đến, bất quá vừa mới Hoàng thượng nhắc tới hai vị ca ca, ta thật đúng là nghĩ tới một chút, nếu đại ca là A Mã cùng ngạch nương tán thành người thừa kế, tự nhiên không có rời đi Mông Cổ cách nói, bất quá vẫn luôn lưu tại khoa nhi thấm, đối đại ca cũng không có gì chỗ tốt, muốn ta nói. Không bằng đem đại ca phái đến Mạc Tây đi, nơi đó dân phong bưu hãn, nếu là đại ca có thể ở nơi đó lập hạ theo hầu, chỉ sợ cũng là đại thanh một môn hổ tướng, sau này tất nhiên hữu dụng địa phương. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhị Ba Đặc Thị có chút không hiểu, Mạc Si Mon Cổ tuy rằng cũng thuộc về Mông Cổ các bộ bất quá cùng khoa nhị thấm như vậy chủ lưu bộ lạc so sánh với đã xem như xa xôi, hơn nữa nhiều sa mạc Gobi, cũng không có nhiều ít chất lượng tốt thảo nguyên. Thật sự là không rõ Cố Phương Di vì cái gì như thế nói. Nếu là quen thuộc thanh triều lịch sử đặc biệt là Khang Hy triều lịch sử người, nhất định sẽ không quên Khang Hy công tích chúng có một cái tuyệt đối sẽ không bị rơi rớt công tích, đó chính là đại phá chuẩn cách ngươi, mà này chuẩn cách ngươi liền vừa lúc bị vây Mạc Si Mon Cổ. Cố Phương Di sở dĩ đem ô lực hàn an bài đến Mạc Si Mon Cổ, đó là vì này sau chuẩn cách ngươi chi chiến chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ có như thế. Chuẩn cách ngươi chi chiến còn cùng Sa Hoàng có quan hệ, Cố Phương Di còn tưởng. Thông qua chuẩn cách ngươi chi chiến đã thông cùng Sa Hoàng khoảng cách, tiếp Sa Hoàng tới câu thông châu Âu, bất quá cái này kế hoạch quá khổng lồ thật là một cái hoàn toàn không có khả năng kế hoạch, bởi vậy Cố Phương Di cũng không có giải thích. Tuy rằng không biết Cố Phương Di vì cái gì như thế làm, nhưng Đỗ Nhị Ba Đặc Thị cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó nói, trừ bỏ ô lực hắn đâu. Đối Âu ngày càng ngươi hẳn là cũng có an bài đi, vẫn là nói ngươi không nghĩ làm Âu ngày càng tiến vào nội vụ phủ, kỳ thật nội vụ phủ cũng không có như vậy kém, ngươi nghe ngạch nương cho ngươi giải thích ra, này nội vụ phủ. Ngạch nương nhiều lo lắng. Không đợi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị nói xong, Cố Phương Di liền cười đánh gãy nàng giải thích, ta cũng không có nói không nghĩ làm nhị ca đi nội vụ phủ, đây là chuyện tốt, ta như thế nào sẽ không đồng ý đâu, tương phản, ta muốn trong nhà toàn lực duy trì nhị ca tại nội vụ trong phủ phát triển, tất yếu thời điểm chẳng sợ không duy trì đại ca cũng muốn duy trì nhị ca. Quen thuộc Thanh Cung Diễn người hẳn là đều sẽ không xa lạ nội vụ phủ, cho tới nay, nội vụ phủ đều bị nhận làm là thái giám chủ trì, kỳ thật bằng không, nội vụ phủ là thành triều bên trong thập phần quan trọng một cái cơ chế, nội vụ phủ chủ yếu chức năng là quản lý hoàng gia sự vụ, có thể nói là thiên tử bên người trung tâm bộ môn, tối cao trưởng quan Khang Hy triều là chính tam phẩm, ung chính triều thăng vì chính nhị phẩm, là đại thanh nhất đẳng nhất chức năng bộ môn. Phát triển đến thanh triều thời kỳ cuối càng là có thể tả hữu hoàng quyền nông nỗi, hơn nữa đại thanh rất nhiều hủ bại cùng suy bại duyên cớ cũng đến từ cùng nội vụ phủ, nhưng cố tình nội vụ phủ trung nhậm chức nhiều vì bao con nhộng thế gia, chính thống người bắt kỳ trướng mắt bao con nhộng thế gia, kết quả dẫn tới bao con nhộng thế gia thế lực càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng liền hoàng đế đều không thể nơi hà. Hiện giờ vẫn là Khang Hy triều, nội vụ phủ bao con nhộng thế lực còn không lớn, Khang Hy lại đem Âu ngày càng phái đến nội vụ phủ trung quan trọng nhất Quảng Trử Tư nhậm chức, Cố Phương Di đương nhiệt sẽ không bỏ qua cái này rửa sạch nội vụ phủ cơ hội, một khi chuyện này thành, đại thanh quốc lực tất nhiên bay lên. Hơn nữa nội vụ phủ chính là nhất đẳng nhất không thiếu tiền bộ môn, như thế gần nhất, không chỉ có Cố Phương Di có thể mượn này tiêu trừ một bộ phận đại thanh nhân quả, khoa nhị thấm cũng có thể mượn này được đến phát triển, có thể nói một công đôi việc. Đây cũng là Cố Phương Di vì cái gì nói muốn quyền lợi duy trì Âu ngày càng duyên cớ. Ngươi như thế nói, ta cũng liền an tâm rồi, chờ ta trở về lúc sau sẽ đem suy nghĩ của ngươi nói cho ngươi hai cái ca ca cùng ngươi A Mã, phỏng chừng năm sau Âu ngày càng liền sẽ vào kinh, đến lúc đó, ta sẽ làm hắn đem chúng ta khoa nhị thấm ở kinh thành thế lực giao cho ngươi, ngạch nương có thể làm liền như thế nhiều, sau này lộ phải nhờ vào ngươi. Chương 37 Tân Niên Đại Tế. Cứ như vậy, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị cũng bất quá ở trong cung chỉ ở ngắn ngủn mấy ngày thôi, bất quá mấy ngày nay, cũng thật chính là làm Cố Phương Di gặp được cổ nhân trí tuệ, từ ghi sổ đến các loại việc nhỏ xử lý, nhân viên điều phối, triệt triệt để cấp Cố Phương Di thượng một khóa, tuy rằng ngắn hạn nội nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian lâu rồi loại này tri thức liền sẽ triệt triệt để chuyển hóa vì nội trạch chi gian thủ đoạn. Đến nỗi Tần Ma Ma cùng Nếu Thủy Ngưng Băng đám người, càng là tiếp nhận rồi Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị toàn phương vị huấn luyện, ngay cả ở Từ Ninh cung phụng dưỡng quá hiếu trang Tần Ma Ma đều không thể không nói Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị thủ đoạn cao minh, tuy rằng còn so bất quá hiếu trang loại này cung đấu tông sư nhân vật như vậy, lại cũng kém không xa. Ở Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đi ngày đó, hoàng đế ban thưởng không ít đồ vật xuống dưới, làm hậu cung mọi người lại là hảo một trận giấm hải phiên sóng. Bất quá cũng may Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đi rồi Khang Hy cũng không có như thế nào đi Cố Phương Di, liền tính đi cũng bất quá thoáng làm một chút, liền đi mặt khác phi tần nơi đó, lúc này mới làm Cố Phương Di có thể an tâm tu hành. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Cố Phương Di tự xuyên qua tới nay vui vẻ nhất thời điểm, theo nàng cùng Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị định ra kế sách lúc sau, Cố Phương Di rõ ràng cảm giác nói chính mình trên người sở lưng đeo nhân quả lại hoàn lại một bộ phận. Chờ đến này vài món sự tình thật sự hoàn thành lúc sau, sợ là hơn phân nửa nhân quả sẽ bị còn xong. Đương nhiên, gần chỉ dựa vào này mấy cái lập kế hoạch muốn trả hết nhân quả trên cơ bản là không có khả năng, cái gọi là công đức, có giáo hóa công đức, có tế thế công đức, giống Cố Phương Di hiện tại sở làm, trên cơ bản chính là yên ổn quốc gia, giảm bớt chiến tranh mang đến thương vong, có thể tính làm là tế thế công đức, cái gọi là giáo hóa công đức, đó là giáo hóa chúng sinh. Đương nhiên, liền Cố Phương Di mà nói, này hành giáo hóa việc đó là tỉ như tiên tần chư tử, Phật đạo thánh nhân mới có thể làm được sự, Cố Phương Di tự nhiên sẽ không có tự mình hiểu lấy muốn chính mình lập hạ một đạo giáo hóa chúng sinh. Cố Phương Di suy nghĩ bất quá là tổ chức trường học miễn phí, dạy dỗ nghèo khổ nhân ra học tập thôi, tuy rằng so không được giáo hóa chúng sinh tới đại, lại cũng là tế thủy trường lưu, một ngày nào đó có thể trả hết nhân quả. Thức mau. Khang Hy 10 năm tiếng chuông buông xuống, Khang Hy cũng sớm phong bút bái triều, ở Càn Thành cung viết không ít phúc tự hạ phát đến các vương công đại thần trong phủ, cung cấp các cung phi tần ban thưởng không ít đồ vật. Cố Phương Di bởi vì thân thể yếu đuối, đêm giao thừa ra yến liền không có tham kiến, Tần Ma Ma cùng Nếu Thủy Ngưng Băng đám người nhưng thật ra trong lòng sinh hám, rốt cuộc tham kiến ra yến, chính là đối với một cái phi tần địa vị cùng vinh quang thể hiện, tuy rằng Cố Phương Di chỉ là bởi vì thân thể yếu đuối mà không có tham gia yến tiệc, nhưng rốt cuộc là yếu đi người khác một đầu. Thân là đại cung nữ, nếu Thủy cùng Ngưng Băng bị Đỗ Nhị Bá đặc thị dạy dỗ lúc sau cũng minh bạch điểm này, trong lòng tự nhiên có chút ý tưởng, bất quá còn hảo, các nàng chẳng qua là vì nhà mình chủ tử minh bất bình, đau lòng nhà mình chủ tử thôi. Đến nỗi Tần Ma Ma, tuy rằng là Khang Hy người, nhưng trên thực tế nàng đối với Cố Phương Di cũng không có ý xấu, trừ bỏ ngày thường giám thị Cố Phương Di nhất cử nhất động cùng lúc trước phụ mệnh cấp vẫn là Ô Nhật Na Cố Phương Di hạ dự ngoại, đến không có cái gì bất trung tâm địa phương, Tần Ma Ma cũng là đánh tâm nhãn đem Cố Phương Di coi như chính mình cái thứ hai chủ tử, cho nên mới sẽ ẩn ẩn có chút sốt ruột. Cùng Tần Ma Ma đám người bất đồng, Cố Phương Di nhưng thật ra tâm sinh may mắn, không giống bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương thanh triều người, đối với hoàng đế ban yến coi như ân điển, đối với Cố Phương Di mà nói, thật sự không nghĩ ra một đám người đỉnh lạnh run gió lạnh, mặt đối mặt trước tinh xảo một câu lạnh lẽo sự vật có cái gì nhưng vinh quang, hơn nữa yến tiệc phi tần chi gian còn châm chọc niệm ai, một bữa cơm đều ăn không ngon, có cái gì nhưng đi. Bất quá trốn mùng một, tránh không khỏi 15, đêm giao thừa ra yến, bởi vì Cố Phương Di thân mình không tốt, tự nhiên có thể không đi, chính là ngày thứ hai đó là đại niên mùng một, sớm các cung phi tần bao gồm hoàng thượng đều đi lên, lại là muốn đi cấp đại thanh liệt tổ liệt tông thỉnh an quỳ lạy. Chớ nói Cố Phương Di chỉ là ốm yếu, liền tính là bệnh nguy kịch, chỉ cần còn có thể xuống đất, phải ngoan ngoãn đi cấp đại thanh liệt tổ liệt tông nhóm thỉnh an quỳ lạy. Kỳ thật lại nói tiếp long trọng, cụ thể quá trình cùng phía trước sớm tối thưa hầu vẫn là không sai biệt lắm. Đầu tiên, Cố Phương Di muốn cùng Nữ Hỗ Lộc Phi Đồng Phi cùng nhau chạy đến Khôn Ninh Cung, từ Hoàng hậu Hách Xá mang theo đi Ninh Thọ Cung cùng Hoàng đế sẽ cùng, sau đó một đạo cấp Hiếu Huệ Thái sau Thịnh An, sau đó lại từ Hiếu Huệ Thái sau mang theo đi từ Ninh Cung cấp Hiếu Trang Thịnh An, cuối cùng đoàn người chạy tới trai cung cấp Đại Thanh Liệt Tổ Liệt Tông Thịnh An. Lại nói tiếp này vẫn là Cố Phương Di lần đầu tiên tham kiến bực này tế điện nghi thức, phải biết rằng, chỉ có chính thức sắc phong một cung chủ vị mới có thể có tư cách tới cấp đại thanh liệt tổ liệt tông thỉnh an, những cái đó không có hoạch phong thứ phi vô luận nhiều được sủng ái, đều không có tư cách cấp đại thanh liệt tổ liệt tông thỉnh an. Phần 21. Đừng nói là những cái đó không có hoạch phong thứ phi nhóm, đó là tưởng Nữ Hô Lộc Phi, Đồng Phi cùng Cố Phương Di như vậy thân phận ra thế đều cao dọa người phi tần. Cấp đại thanh liệt tổ liệt tông thỉnh an cũng không thể bị cho phép tiến vào trai cung đại điện bên trong, chỉ có thể quỳ gối ngoài điện đá cẩm thạch bản thượng, đỉnh gió lạnh quỳ lạy. Thẳng đến lúc này, Cố Phương Di mới thật minh bạch cái gì gọi là thiếp, tuy rằng ở hoàng cung bên trong phi tần cũng là thiếp, nhưng bởi vì thân phận cao quý, trước nay không ai đem thiếp cái này tự chân chính dùng ở phi tần trên người, chính là hiện giờ, chẳng sợ ngươi là cao cao tại thượng phi tần, cũng như cũ không phải hoàng thượng thê. Bởi vậy đương Hách Xá cùng Hoàng đế Thái Hậu cùng nhau ở ấm áp trong điện dâng hương thời điểm, chẳng sợ ngươi là cao quý phi tử, cũng chỉ có thể ngoan. Ngoan quỷ gối gió lạnh phơ phất trong viện. Cũng là đến giờ phút này, Cố Phương Di cuối cùng minh bạch vì cái gì cổ nhân có thà làm người nghèo thê không vì quý nhân thiếp cổ hấn, thê thiếp chi gian thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng một đường chi cách đó là khác nhau như trời với đất. Cũng minh bạch vì cái gì Nữ Hỗ Lộc thị cùng Đồng thị sẽ đối Hách Xá như thế ghen ghét. Không sai biệt nhiều ra thế, bằng cái gì ngươi là cao cao tại thượng thê, ta lại chỉ có thể phủ phục dưới chân đương một cái thiếp, ngươi có thể, ta vì cái gì không thể, cũng chính là loại này khác nhau đãi ngộ, mới là hậu cung mọi người không ngừng tranh đấu nguyên nhân căn bản. Nguyên bản Cố Phương Di thân thể yếu đuối, Hiếu Trang đám người cũng là lo lắng Cố Phương Di sẽ ra chuyện. Chuyên môn đặc biệt cho phép Cố Phương Di có thể mang theo một cái lò sưởi tay, còn cho phép Tần Ma Ma tùy thân phụng dưỡng. Đến lúc này là đau lòng Cố Phương Di, bất quá càng quan trọng là bởi vì hôm nay là đại niên mùng một hiến tế tổ tiên nhật tử, Khang Hy không nghĩ nháo ra cái gì bất tưởng sự tình tới. Bất quá đang nhìn dĩ vãng đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu, chưa từng có con mắt xem qua chính mình Lưu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi đều chết ngoan ngoan quỷ, sắc mặt cung kính. Cố Phương Di tuy rằng ở gió lạnh trung đông lạnh run bần bật, lại cũng vẫn là đem lò sưởi tay đưa cho Tần Ma Ma, chính mình cắn răng quỳ, cũng may Cố Phương Di rốt cuộc là lại tu vi trong người người, miễn cưỡng đảo còn chịu đựng được, nếu là đổi cá nhân tới, sợ là không một lát liền đến ngất xỉu. Chương 38 Trưởng Đồng Thị Thấy Hồng. Kết quả, đại niên mùng một ngày đó lúc sau, thật vất vả ra tới lộ cái mặt thuận tần nương nương, lại một lần cảm nhiễm phong hàn, thành công ở Vĩnh Thọ cung nghỉ tạm gần một tháng. Thượng đến Hiếu Trang, cho tới Hoàng hậu, lại cấp Cố Phương Di đưa tới các loại ban thưởng đồ bổ linh tinh, bất quá lần này nhưng thật ra không có gì người đấu kỵ hận linh tinh, rốt cuộc thông qua này hơn nửa năm, Cố Phương Di đã hoàn toàn cấp hậu cung mọi người tạo một cái ma ốm hình tượng, không ai sẽ vì một chút ban thưởng đi trêu chọc một thân phận triều cao không có uy hiếp người. Thức mau, theo xuân về hoa nở, yên lặng một cái trời đông giá rét hậu cung tranh đấu lại bắt đầu. Đầu tiên chúng chiêu đó là thứ phi Đồng Thị, 3 tháng sơ, Đồng Thị bởi vì tháng lớn, hoàng hậu hách xá sợ nàng xảy ra chuyện, liền miễn nàng mỗi ngày sớm tối thưa hầu, kết quả Đồng Thị cũng không biết là cọng dây thần kinh nào chịu không đúng. Một hai phải đi cấp hách xá tạ ơn kết quả trên đường một không cẩn thận uy một chút, tức khắc thấy hồng, hơn nữa không biết sao xui xẻo, cố tình ngã xuống. Vĩnh Thọ cung phụ cận. Đồng Thị ngã xuống đất thời điểm, Cố Phương Di đang ở lạc gia tiên cảnh bên trong tìm hiểu Quan Âm lưu lại rất nhiều Phật môn pháp môn, đột nhiên cảm thấy nếu thủy gõ cửa thanh âm, một cái lắc mình xuất hiện ở trong phòng, nói, vào đi. Kéo kẹt một tiếng, nếu thủy đẩy cửa mà vào, đi đến Cố Phương Di bên người. Túi đầu đem Đồng Thị ở cửa cung trước té ngã sự nói cho Cố Phương Di. Cố Phương Di nghe vậy lại là nhíu mày, trong lòng âm thầm cộng lại lên, nàng mới không tin Đồng Thị té ngã chỉ là ngẫu nhiên trèo chân. Phải biết rằng, này trong cung cung nói chính là thô sử thái giám ngày ngày quét tước, vì trương hiển hoàng gia huy nghiêm, còn có độc đáo hoa văn, Đồng Thị có thai lúc sau cũng không có mặc trầu hoa đế, có người đỡ, lại như thế nào sẽ êm đẹp trèo chân còn thấy hương đâu. Chuyện này rốt cuộc là ai làm, lại là tưởng đối ai ra tay đâu, là Đồng Thị tự đạo tự diễn một chỗ khổ nhục kế, muốn tìm kiếm chính mình che chở. Vẫn là Hoàng hậu không nghĩ làm Đồng Thị sinh sản, riêng làm ra bực này sự. Lại hoặc là ai tương đối chính mình ra tay, riêng vu oan chính mình, nếu không như thế nào quăng ngã ở nơi nào không hảo cố tình ở tan này Vĩnh Thọ cung cửa. Cố Phương Di trong lòng một đám bài tra, lại phát hiện ai đều có hiểm nghi, Đồng Thị. Hách xá đều có hiểm nghi, nữ hố lộc thị cùng đồng phi cũng không phải không có khả năng, bất luận là ai, dù sao nhất định không thể làm Đồng Thị ở ta này xảy ra chuyện, muốn chết cũng đến trở về chết. Tuy nói Cố Phương Di suy nghĩ rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Thức mau, Cố Phương Di liền hỏi nói, việc này Tần Ma Ma có biết, nàng lại như thế nào làm? Hồi nương nương, Tần Ma Ma nói nàng đi trước nhìn xem đồng thứ phi tiểu chủ như thế nào. Chỉ là nô tỳ tới phía trước Tần Ma Ma riêng nói cho nô tỳ, nói nương nương tốt nhất vẫn là làm đồng thứ phi tiểu chủ đến Vĩnh Thọ cung tĩnh dưỡng một chút hảo, nếu không đồng thứ phi tiểu chủ nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta Vĩnh Thọ cung sợ cũng thoát không được can hệ a. Cố Phương Di gật gật đầu, nói, ân, bổn cung biết, nếu thủy, ngươi lập tức đi làm người đem thiên điện thu thập ra tới, trước làm đồng thứ phi trụ đi vào. Sau đó làm ngưng băng mang theo bổn cung danh thiếp đi một chuyến thái y y viện, đem trương thái y cấp bổn cung gọi tới. Trương thái y y luôn luôn phụ trách đồng thứ phi thai, lần này còn phải hắn đến xem, mặt khác làm kim liên tốt hơn một chút nước ấm, thanh tùng trúc tía cấp bổn cung trang điểm, lại làm liêu xanh đi cản thành cung khôn ninh. Cung cấp hoàng thượng hoàng hậu nương nương nói một chút đồng thứ phi tình huống, mau đi. Nếu thủy tuy rằng mơ hồ, nhưng có đôi khi càng giống một cái người máy. Tuy rằng sẽ không thay đổi thông, nhưng đối với chủ tử mệnh lệnh lại là có thể không chút cầu thả hoàn thành, cũng coi như được với là nàng bản lĩnh, nếu không Cố Phương Di cũng sẽ không làm nàng làm chính mình đại cung nữ. Nếu thủy gật gật đầu, lập tức xông ra ngoài, ấn Cố Phương Di mệnh lệnh truyền lệnh đi xuống, thực mau, thanh tùng trúc tia tắc đi vào nội thất bên trong cấp Cố Phương Di trang điểm. Phải biết rằng, Vĩnh Thọ cung nội thất luôn luôn là cái bí ẩn địa phương, ở Vĩnh Thọ cung. Trừ bỏ Tần Ma Ma cùng nếu thủy ngưng băng hai cái đại cung nữ ngoại, mặt khác cung nữ là không có tư cách tiến vào, đó là thanh tùng trúc tía cũng là lần đầu tiên tiến vào, tuy nói bản trang điểm liền ở nơi đó, nhưng chỉ là cấp Cố Phương Di tìm ăn mặc khiến cho hai người vội cái đế hướng lên trời. Bất quá hai người không hổ là từ Ninh cung phái ra, mỗi một cái đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, nếu là ở mặt khác trong cung, một đám sợ đều là đại cung nữ tồn tại. Nếu không phải bởi vì khí vận nồng đậm làm Cố Phương Di tạm thời khống chế không được, sợ là này đại cung nữ đã sớm thay đổi người. Nay hảo một hồi bận rộn lúc sau, Cố Phương Di mới rửa mặt trải đầu trang điểm xong, bất quá cũng chỉ là rất đơn giản trang điểm, rốt cuộc hiện tại Cố Phương Di còn là bệnh nặng chung người, nếu là trang điểm quá trưng dương, sợ là thực dễ dàng làm người nhìn ra không đối tới. Chỉ thấy Cố Phương Di trải một cái tiểu hài thanh, linh tinh mang theo mấy đóa hoa lụa kim sức, thoạt nhìn nhưng thật ra tố nhã thực, nhị thượng treo một đống bích tỷ thạch khuyên thai, trên cổ là một chuỗi xanh biết phỉ thúy chuỗi ngọc, an mặc một thân xanh đậm sắc sơn sám, mặt trên thêu nhiều hơn thanh liên, xứng với Cố Phương Di tái nhợt mặt, tuy rằng không tính là kinh diễm, lại cũng có hai phần ốm yếu tây thì mỹ cảm. Chờ đến Cố Phương Di thu thập sau khi xong, đều đã là sau nửa canh giờ, nghĩ đồng thị cái này bom hẹn giờ còn ở chính mình trong cung chắc điện, Cố Phương Di vội vàng làm thanh tùng trúc tía đỡ chính mình chạy tới chắc điện. Không đợi Cố Phương Di đi đến chắc điện, liền nghe thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, hoàn toàn không có trong lòng chuẩn bị Cố Phương Di hoảng sợ, thân mình đột nhiên sau này dương lên, cũng may thanh tùng phản ứng nhanh chóng, lập tức vươn tay sam trụ Cố Phương Di, lúc này mới làm Cố Phương Di không có ngã trên mặt đất. Tuy là như thế, Cố Phương Di vẫn là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản liền tiểu tụy trên mặt càng là không có một tia huyết sắc. Nói thật, Cố Phương Di trường như thế đại, gặp qua yêu ma quỷ quái không ít, lại chưa từng nghe qua nữ nhân kêu như vậy thê lương quá, tuy là nàng tố chất tâm lý không tồi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới vẫn là bị hoảng sợ. So sánh với dưới, thanh tùng trúc tía cũng đồng dạng bị hoảng sợ, bất quá trong cung cung nhân từ vừa vào cung đã bị yêu cầu thái sơn băng với trước mắt mà mặt không đổi sắc, là Cố hai người tuy rằng cũng là bị thanh âm này sợ tới mức lòng còn sợ hãi, trên mặt cũng bất quá thoáng trắng một chút, đến không có Cố Phương Di như vậy đại phản ứng. Lấy lại bình tĩnh, Cố Phương Di hít sâu một hơi, cấp đỡ chính mình thanh tùng trúc tía để cái ánh mắt, thanh tùng trúc tía cũng không phải là nếu thủy ngưng băng, nháy mắt hiểu ý, đỡ Cố Phương Di tiếp tục hướng chắc điện đi. Bước qua cao cao ngạch cửa, Cố Phương Di liền đi tới Vĩnh Thọ cung chắc điện, tuy rằng Cố Phương Di là Vĩnh Thọ cung một cung chủ vị, bất quá cho tới nay nàng đều ở tại chủ điện bên trong, hơn nữa hàng năm ốm đau trên giường, lại cũng chưa từng có đã tới chắc điện, hiện giờ vừa thấy, chắc điện so với chủ điện tuy rằng nói không có như vậy đại khí phú quý, đảo cung tiểu xảo tinh xảo, không hổ là hoàng gia sở ra, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ sân, cũng không phải người bình thường ra có thể. So. Chương 39 Thuận Tần Lập Uy. Chờ Cố Phương Di đi vào chắc điện thời điểm, dùng một nồi cháo tới hình dung chắc điện giờ này khắc này tình hình quả thực không quá, các loại cung nữ thái giám loạn thành một đoàn, bưng nước ấm, khắp nơi chạy chân, hảo hảo một chỗ tiểu viện tử bên trong lộn xộn một mảnh, Tần Ma Ma cũng là sức đầu mẻ chán ở cùng đồng thị đại cung nữ nói chút cái gì. Thấy loại này tình hình, Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, một bên trúc tía thấy, trong mắt chuyển động, về phía trước đi ra một bước, cả người trên người đều ra một cổ uy thế, quát lớn nói, đều nói nhao nhao cái gì đâu, không gặp Thuận Tần nương nương tới sao, còn không mau tham kiến Thuận Tần nương nương, lộn xộn còn thể thống gì. Nghe thế câu nói Cố Phương Di tức khắc tới hứng thú, nhướng mày nhìn trúc tía, đừng nhìn trúc tía diện mạo rất là bình thường, thân hình cũng không cao lớn, nói lên lời nói, huấn một thân tới nhưng thật ra rất có một cổ khí chàng, làm Cố Phương Di không khỏi đối với vị này đến từ Từ Ninh cung cung nữ lau mắt mà nhìn, trong lòng cũng là biết chính mình đối với Từ Ninh cung tới vài vị cung nữ có chút đại tài tiểu dụng. Mà trúc tía đừng nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng, kỳ thật trong lòng cũng là lo sợ bất an, phải biết rằng, vốn Di đi vào Vĩnh Thọ cung thời điểm, trúc tía vẫn luôn cho rằng đại cung nữ sẽ xuất hiện ở chính mình cùng Kim Liên vài người bên trong. Lại không nghĩ rằng Cố Phương Di cố tình tuyển kém cỏi nhất nếu thủy ngưng băng. Hiện giờ trúc tía sở dĩ như thế làm, cũng bất quá là tưởng ở Cố Phương Di trước mặt ra một chút nổi bật, trương hiển một chút chính mình bản lĩnh, chính là lại sợ Cố Phương Di đối chính mình có ý kiến bởi vậy nói xong câu đó. Trúc tía liền lặng lẽ coi chừng Phương Di phản ứng, thấy Cố Phương Di tuy rằng không có cái gì biểu tình, nhưng nhìn chính mình ánh mắt lại là thực vui mừng. Nhìn một màn này, trúc tía tâm lập tức từ cổ họng trở xuống trong bụng, bất chi bất giác chung ngay cả sống lưng đều thẳng thắn một ít, nhìn trước mắt có chút dại ra một đám người tự tin cũng là đủ không ít. Lúc này, chắp điện bên trong nhân tài phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến Thuận Tần nương nương, nương nương cát tường. Trước hết hành lễ chính là nguyên bản Vĩnh Thọ cung thô sử cung nhân, rốt cuộc bọn họ đang ở Vĩnh Thọ cung, Cố Phương Di chính là bọn họ chủ tử, tự nhiên sẽ không bỏ qua lấy lòng Cố Phương Di cơ hội. Đến nỗi đồng thị bên người cung nhân, phản ứng liền không như vậy nhanh, bất quá có thể bị Đồng Thị mang theo trên người người tự nhiên cũng không phải ngốc tử. Ở Vĩnh Thọ cung các cung nhân đều được lễ lúc sau một đám cũng đều phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống đồng dạng hành lễ nói. Cố Phương Di gật gật đầu, không mặn không nhạt nói một tiếng đứng lên đi liền từ thanh tùng trúc tía đỡ đi đến tầm điện cửa, nhìn lướt qua Đồng Thị bên người đại cung nữ Hoàng Nhi, sau đó liền quay đầu nhìn đồng dạng đứng dậy Tần Ma Ma hỏi, Tần Ma Ma, ngươi là ta Vĩnh Thọ cung trưởng sự cô, dùng cái gì đem này chắc điện làm cho trương khí mù mịt, ân. Cố Phương Di nói chuyện tuy rằng không mặn không nhạt, nhưng là Tần Ma Ma lại là trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình là Vĩnh Thọ cung trưởng sự cô, Vĩnh Thọ cung loạn cả lên chính là chính mình thất trách, tuy rằng Cố Phương Di còn không có nói trừng phạt chính mình lời nói linh tinh, chính là ngôn ngữ chi gian trách cứ đã rất rõ ràng. Không đợi Tần Ma Ma giải thích, một bên Hoàn Nhi nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn, có lẽ là thấy Cố Phương Di không có cấp Tần Ma Ma sắc mặt tốt, tức khác trên mặt có chút đắc ý. Liếc liếc mắt một cái Tần Ma Ma nói, thuận Tần nương nương, sự tình là này. Hoàn Nhi còn chưa nói xong, Cố Phương Di liền lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, quát lớn nói, bổn cung hỏi ngươi sao. Phần 22. Bị Cố Phương Di mắt lạnh đảo qua, Hoàn Nhi trên mặt đắc sắc nháy mắt đọc lại, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ như thế nói. Phải biết rằng, Hoàn Nhi tuy rằng chỉ là Đồng Thị bên người đại cung nữ, trên thực tế cũng là có nữ quan thân phận. So giống nhau cung nữ muốn tới tôn quý, hơn nữa nàng lại là Đồng Thị một cái phương xa biểu muội, Đồng Thị mang thai lúc sau, ngay cả hoàng hậu đều sẽ cấp Đồng Thị một ít mặt mũi, này Hoàn Nhi tự nhiên liền càng thêm không coi ai ra gì. Kỳ thật Đồng Thị thấy hồng thời điểm, Hoàn Nhi cũng thực xuất ruột, chính là đi vào Vĩnh Thọ cung lúc sau, theo thái y để bà đỡ linh tinh chậm rãi tới rồi, Hoàn Nhi trong lòng sợ hãi cũng là chậm rãi biến mất. Cái loại này không coi ai ra gì tính tình liền lại ra tới, vừa mới chính là ở cùng Tần Ma Ma tranh đoạt chắc điện cung nhân chi phối quyền. Hoan Nhi tưởng, chính mình là Đồng Thị bên người đại cung nữ, lại là nữ quan, thân phận địa vị tối cao, hơn nữa tuy rằng đây là ở Vĩnh Thọ cung, chính là vì lại là Đồng Thị sinh sản, tự nhiên hẳn là chính mình cái này Đồng Thị trong cung địa vị tối cao người chi phối mọi người. Chính là Tần Ma Ma là Vĩnh Thọ cung trưởng sự cô. Hơn nữa Vĩnh Thọ cung cũng không phải không có chủ vị ở cung thất, nếu là này chi phối quyền làm Hoàn Nhi cầm đi, chứ không đề cập tới Tần Ma Ma cái này trưởng sự cô mặt mũi mất hết, ngay cả Cố Phương Di trên mặt cũng khó coi. Tần Ma Ma tuy rằng là hoàng thượng phái tới người, tự nhiên sẽ không đem Hoàn Nhi này khởi tử bối cảnh để vào mắt, cũng đúng là bởi vì này hai người không ai nhường ai, mới đưa đến này chắc điện bên trong lộn xộn. Hoàn Nhi bị quát lớn lúc sau, phát hiện chắc điện bên trong các cung nhân đều nhìn lại đây, tức khắc cảm giác thập phần khuất nhục, một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng một khối thanh một khối hồng, tựa như cái bản vẽ giống nhau. Hoan Nhi còn định nói thêm thời điểm, lại thấy Cố Phương Di đã rời đi ánh mắt, cũng không thèm nhìn tới nàng, không đợi Hoan Nhi cảm thấy càng sâu một tầng khuất nhục thời điểm, liền nghe Cố Phương Di nhàn nhạt nói, đồng thứ phi bên người đại cung nữ Mục Vô Tôn Ti, đối bổn cung bất kính, há mồm 20. Ở đồng thứ phi sinh sản thời điểm không tư trung tâm là chủ, ngược lại bàn lộng thị phi, nhiễu loạn thư phòng sinh sản, tội không thể thứ, trượng trách 40. Cố Phương Di nói nhẹ nhàng, giống như chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi giống nhau, trên mặt không thấy nửa điểm gợn sóng, chính là Hoàn Nhi cùng đồng thị bên người cung nhân lại là thay đổi sắc mặt, trước một cái trừng phạt còn hảo, chỉ là há mồm 20, giữa một đoạn thời gian thì tốt rồi, chính là sau một cái trượng trách 40. Đó là tầm thường chắc nịch một chút thái giám đều chịu không nổi, một cái thị vệ bị đánh như thế nhiều hạ cũng phải đi nửa cái mạng, càng đừng nói là Hoàn Nhi cái này. Thân tiểu thịt quý đại cung nữ. Thấy mọi người ngây ngẩn cả người, Cố Phương Di trong mắt sửng sốt, như cũng là cái loại này bình đạm thanh âm nói, như thế nào, bổn cung lời nói các ngươi không nghe thấy sao, còn không đem cái này tiện tì cấp bổn cung kéo xuống hành hình. Mọi người tức khắc đánh cái giật mình. Vội vàng phản ứng lại đây lôi kéo Hoàn Nhi liền ra bên ngoài kéo, Hoàn Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, ra sức dãy rủa, trong miệng còn không dừng kêu to thuận tần nương nương, nô tỳ biết sai rồi, thuận tần nương nương tha mạng a, nương nương tha mạng a. Nghe được Hoàn Nhi kêu to, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, một bên lôi kéo Hoàn Nhi tiểu thái giám nhóm thấy trong lòng một cái giật mình, vội vàng từ trong tay háo lấy ra một khối khăn tay lấp kín Hoàn Nhi miệng, liền như thế đem Hoàn Nhi kéo đi xuống. Không để ý tới dại ra mọi người, Cố Phương Di liền thanh tùng tay hướng nội thất trung đi đến, tái nhợt ốm yếu trên mặt lộ ra một cái tươi cười nói, các ngươi còn thất thần làm gì, nên làm cái gì đi, bổn cung muốn nhìn Đổng Thứ Phi đi. Chương 40 Mưu Hoa Hoàng Nữ. Cố Phương Di thanh âm tuy rằng thực bình tĩnh, bất quá vẫn là làm người cảm thấy một tia lạnh lẽo. Những cái đó Đổng Thứ Phi cung nhân càng là dùng mình một cái, sợ vị này Thuận Tần nương nương chú ý tới chính mình, đem chính mình thu thập một đốn. Nếu là lấy trước Cố Phương Di tự nhiên là không có bực này khí chất, Cố Phương Di trước kia ở Từ Hàng Tĩnh Trai tuy rằng là nhất phái trưởng môn, nhưng hiện đại mạt pháp thời đại hạ, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không có gì người, Cố Phương Di tuy rằng là người tu hành, so người bình thường khí chàng muốn tới đủ, lại cũng là không có này quý tộc trên người trời sinh cao ngạo. Hiện giờ Cố Phương Di cách làm lại là gặp qua chân chính Ô Nhật Na lúc sau học được, tuy rằng còn không tính nhập một tam phân, bất quá phối hợp Cố Phương Di bản thân khí chất lửa gạt này đó cung nhân vẫn là không thành vấn đề. Khả năng có người nghi hoặc, này Cố Phương Di không phải tính toán giấu tài, không tham dự này hậu cung tranh đấu sao, như thế nào lại như vậy lô mãng xử trí Đổng Thứ Phi đại cung nữ, này không phải lại đem chính mình từ phía sau màn đẩy đến trước đại sao. Kỳ thật, Cố Phương Di ngay từ đầu lại là tưởng vẫn luôn giấu ở phía sau màn, chính là từ Đỗ Nhị Bá Đặc Thị đã tới, gặp qua chân chính Ô Nhật Na lúc sau, Cố Phương Di phát hiện chính mình tưởng có chút đơn giản, Ô Nhật Na là cái gì người? Đó là Mông Cổ quý nữ, kia cổ sinh ra đã có sẵn cao ngạo là vô luận như thế nào đều mạt không đi. Không lâu trước đây, Cố Phương Di vẫn luôn ở trong cung tĩnh dưỡng, hoặc chính là sinh bệnh, thoạt nhìn có chút nhu nhược kiên nghị cũng còn thôi, nhưng hiện giờ Cố Phương Di thân mình chậm rãi có khởi sắc, tuy rằng loại này chuyển biến rất nhỏ, nhưng nàng thân mình chậm rãi chuyển hảo cũng là sự thật, nếu là vẫn luôn dịu dàng đi xuống, sợ là Khang Hy liền phải sinh ra nghi ngờ. Cho nên Cố Phương Di mới có thể lựa chọn lúc này đối Hoàn Nhi ra tay, gần nhất dựa vào Ô Nhật Na tính tình, có người dám ở chính mình địa bàn thượng làm bậy, là tuyệt đối sẽ không nén lẫn giận, lấy lôi đỉnh chi thế chấn áp mới là Ô Nhật Na phong cách hành sự. Thứ hai, Đổng Thứ Phi tuy rằng bởi vì có thai được sủng ái một đoạn thời gian, nhưng là biết rõ thanh sử Cố Phương Di đương nhiệt biết Đổng Thứ Phi bất quá sinh cái nữ nhi, vẫn là nữ nhi duy nhất, ngày sau cũng bất quá phong cái tần, không phải cái gì khó chơi đối thủ. Lại nói tiếp cũng là Đổng Thứ Phi chính mình xui xẻo, quăng ngã ở đâu không hảo cố tình ngã ở Vĩnh Thọ Cung, mà Cố Phương Di cũng đang chuẩn bị tìm một cơ hội đem chính mình tính tình truyền ra đi, này Hoàn Nhi xem như đâm họng súng thượng. Đi vào thiên điện bên trong, một đám lao bà tử tới lui lui ra vào nội thất cửa phòng, Cố Phương Di đi đến nội thất cửa, Tần Ma Ma vừa mới vén lên nội thất rèm cửa, một cổ nấu ướt chi khí cùng mùi máu tươi liền truyền ra tới, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, đem tay che ở trước mặt, không kiên nhẫn hướng trong xem. Chỉ thấy nguyên bản trang điểm tú Mỹ Đổng Thứ Phi giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồm to thở hổn hển, trên mặt tràn đầy mồ hôi, trên đầu trâu thoa diệt hết, nằm ở trên giường, hạ thân ở máu tươi không được ra bên ngoài chảy ra. Cố Phương Di bất quá nhìn thoáng qua, liền biết Đổng Thứ Phi hôm nay là muốn sinh, là không có khả năng đem nàng chạy trở về, cau mày cấp Tần Ma Ma xử cái ánh mắt, sau đó liền làm thành tùng đỡ rời khỏi nội thất, ngồi vào thiên điện ghế trên đi. Thấy Cố Phương Di sắc mặt không tốt, Tần Ma Ma tiếp nhận trúc tía đảo tới trà, cung kính đưa cho Cố Phương Di, thật cẩn thận nói, nương nương, có chuyện nô tỳ không biết đương nói không lo nói. Cố Phương Di uống trà tay một đốn, nhìn lướt qua Tần Ma Ma, dùng nắp trà khẽ khẽ nước trà, nhẹ nhàng thổi một chút nói, Ma Ma là Thái Hoàng Thái Hậu phái tới trợ giúp bổn cung, ở bổn cung bên người phụng dưỡng cũng không phải một ngày hai ngày, có cái gì sự liền nói đi. Từ Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị đã tới lúc sau, Tần Ma Ma liền nhạy bén phát hiện vị này Thuận Tần Nương Nương không phải như vậy tin tưởng chính mình, tuy rằng ngày thường vẫn là đối chính mình thực tôn kính, lại không có như vậy sủng tín, nghe xong lời này vội nói, Nương Nương, này Đổng Thứ Phi ngày thường cũng được sủng ái, hiện giờ càng là hoài long thai, Nương Nương như vậy xử trí Thứ Phi người bên cạnh, nếu là Thứ Phi so đo lên, sợ là không tốt lắm à. Tuy rằng là khuyên giải Cố Phương Di nói, bất quá Tần Ma Ma vẫn là cẩn thận chú ý Cố Phương Di biểu tình, lại phát hiện Cố Phương Di nghe cũng bất quá nhàn nhạt uống nước, không có mặt khác phản ứng. Sau một lúc lâu, Cố Phương Di mới uống xong thủy, tùy tay đem chén trà đưa cho một bên trúc tía, liếc liếc mắt một cái Tần Ma Ma, không chút nào để ý dùng trong tay áo khăn gấm xoa xoa miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, Ma Ma đa tâm, bổn cung là Vĩnh Thọ cung chủ vị, đừng nói là Đổng Thứ Phi bên người một cái tỷ nữ, đó là Đổng Thứ Phi bản nhân, bổn cung cũng là răn dạy, kia không thành, kia tỷ nữ so Đổng Thứ Phi còn tôn quý không thành. Chính là, Tần Ma Ma còn định nói thêm, lại thấy Cố Phương Di không kiên nhẫn xua xua tay, nói, hảo, bổn cung đều có đúng mực, này Đổng Thứ Phi ngày thường ỷ vào Hoài Long thai, chưa bao giờ đem bổn cung để vào mắt, chỉ biết lấy lòng nữ hố Lộc Phi cùng Đồng Phi, bổn cung đã sớm muốn thu thập nàng, chẳng qua bổn cung thân mình không tốt, nếu không đã sớm làm nàng biết lợi hại. Cố Phương Di hoán hận nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối Đổng Thứ Phi khinh thường. Tần Ma Ma thấy trong lòng là lại ưu lại hỉ, ưu đến là này Thuận Tần cư nhiên một chút cũng không nghe khuyên, về sau không hảo làm việc. Mừng đến là này Cố Phương Di quả nhiên vẫn là như vậy làm việc bất quá đầu óc, chính mình cũng không cần lo lắng bị xuyên qua thân phận, vẫn luôn treo tâm cũng có thể buông xuống. Bất quá Tần Ma Ma trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, không có phát hiện Cố Phương Di nhìn nàng ánh mắt có chút lánh, bất quá cũng may cũng liền như thế một cái trước mắt. Cố Phương Di liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía cách thật mạnh màn che nội thất. Nội thất bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thê lương kêu thảm thiết, Cố Phương Di biết, này Đổng Thứ Phi sinh hạ tới sẽ là cái nữ nhi, bởi vậy Cố Phương Di trong lòng cộng lại lên, Đổng Thứ Phi chỉ là Thứ Phi, không có tư cách nuôi nấng công chúa, tuy rằng công chúa không phải hoàng tử, nói như vậy cũng không có như vậy nghiêm khắc, nhưng nếu là chính mình yêu cầu nói, cũng không phải không thể muốn tới công chúa nuôi nấng quyền. Rốt cuộc công chúa là ở Vĩnh Thọ cung Giáng sinh, ấn cổ. Nhân cách nói cùng Cố Phương Di có nửa mẫu chi tình. Đương nhiên, Cố Phương Di cũng không phải là cái loại này muốn mượn công chúa yêu sủng, mà là hoàng nhị nữ vốn là chết yểu. Nếu là từ Cố Phương Di nuôi nấng, trưởng thành tự nhiên không cần phải nói, công chúa có thể hòa thân mông cổ, đến lúc đó có thể tăng cường quốc lực, hoàn lại nhân quả, đây mới là Cố Phương Di sở coi trọng. Không chỉ có như thế, Đổng Thứ Phi tuy rằng về sau không được sủng, lại rốt cuộc cũng là Khang Hy lúc đầu tám tần chi nhất, Cố Phương Di còn có thể mượn dùng công chúa mượn sức Đổng Thứ Phi tuy nói đối với Khang Hy sủng ái không có hứng thú, lại không đại biểu Cố Phương Di không tính toán tổ kiến chính mình thế lực, hiện giờ Đổng Thứ Phi chính là nàng cái thứ nhất mục tiêu. Nếu quyết định mục tiêu, Cố Phương Di liền chiều Tần Ma Ma vẫy vây tay, Tần Ma Ma có chút nghi hoặc, lại vẫn là chiều Cố Phương Di đi rồi hai bước. Sau đó liền nghe Cố Phương Di nói, ngươi nhanh đi một chuyến từ Ninh Cung, đem Thái Hoàng Thái Hậu mời đến, nói bổn cung có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 41 Khang Hy thử. Tuy rằng không biết vị này Thuận Tần Nương Nương muốn làm cái gì, bất quá Tần Ma Ma làm một cái nô tỳ cũng không dám đi nghi ngờ chủ tử quyết định, đang chuẩn bị hướng từ Ninh Cung đi một chuyến thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa lại là một trận ồn ào thanh truyền đến. Cố Phương Di tức khắc nhíu mày. Không biết vì cái gì lại sẽ truyền đến một trận táo tạp thanh, theo lý thuyết Cố Phương Di vừa mới vừa xử trí một cái cung nữ, không tùy vào còn có người dám sang bậy. Không đợi Cố Phương Di đặt câu hỏi, liền thấy Liêu Xanh bước chân chạy chậm tiến vào, đừng nhìn Liêu Xanh ăn mặc trậu hoa đế, này chạy chậm dưới lại là không hoảng hốt không riêu, sợ là đi so Cố Phương Di còn muốn vững vàng vài phần. Liêu Xanh vừa tiến đến, Cố Phương Di liền đại khái nghĩ đến ra cái gì sự. Quả nhiên, Liêu Xanh đi vào thiên điện lúc sau liền nhún người hành lễ nói, tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc kim an, nương nương, hoàng thượng nghi thức đã đến cửa cung, còn thỉnh nương nương rời bước tiếp giá. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, trầm ổn gật gật đầu, nhìn thoáng qua còn ở bên người Tần Ma Ma, trong lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc, có Khang Hy ở, này Tần Ma Ma là không có khả năng đi từ Ninh Cung báo tin, xem ra nhận nuôi hoàng thứ nữ một chuyện là không được. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không hề hoài, rốt cuộc nhận nuôi hoàng nhị nữ bất quá là nàng lâm thời nảy lòng tham thôi, thành tắc thành, không thành cũng không trở ngại, cũng đúng là bởi vì như thế nghĩ, Cố Phương Di ngăn lại muốn đỡ chính mình lên chút tía, vươn tay đưa cho Tần Ma Ma, lại là biểu đạt làm Tần Ma Ma không thể so đi từ Ninh Cung ý tứ. Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên một bước nâng dậy Cố Phương Di, sang Cố Phương Di liền hướng cửa cung đi. Chưa bước ra thiên điện môn, Cố Phương Di liền đã thấy cách đó không xa một mạt minh hoàng, lại là Khang Hy ở không người thông báo dưới tình huống đã muốn chạy tới thiên điện tới. Hơn nữa Khang Hy cũng không phải một người tới, liền ở lạc hậu Khang Hy một bước xa địa phương. Một cái cung trang thiếu phụ thân xuyên một thân màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thành, từ một cái lao ma ma đỡ theo sát Khang Hy phía sau. Cùng Khang Hy một đạo tiến đến lại là Đồng Phi, Đồng Phi nơi cản thành cung phân thuộc Đông Lục Cung. mà Cố Phương Di Vịnh Thọ Cung lại là ở Tây Lục Cung, mặc kệ là Hoàng hậu Khôn Ninh Cung vẫn là Nữu Hố Lộc Phi Chữ Tú Cung, đều so Đồng Phi nơi Thừa Cản Cung muốn tới gần, không đạo lý là Đồng Phi tới tương đối mau a. Tuy rằng Cố Phương Di trong lòng nghi hoặc, trên mặt nhưng thật ra một chút nhìn không ra tới, từ Tần Ma Ma đỡ, chậm rãi cúi xuống thân mình cấp hai người hành lễ, Tần Thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn thuế, gặp qua Đồng Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Thanh âm mềm mại, không có một chút khí lực, lại cũng không phải cái loại này nị người cảm giác, mà là một loại khí hư chi trạng. Phần 23. Khang Hy gật gật đầu, thuận miệng kêu một tiếng khởi khái đi liền từ Cố Phương Di bên người đi qua, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, ở Khang Hy cùng Đồng Phi đều trải qua chính mình tiến vào thiên điện lúc sau mới đứng dậy, hướng trong đi đến. Khang Hy đi vào thiên điện lúc sau liền ở chủ vị ngồi hạ, Đồng Phi tắc quy củ đứng ở Khang Hy bên trái, Cố Phương Di giờ phút này cũng không có tư cách ngồi xuống, đành phải học Đồng Phi bộ dáng đứng ở phía bên phải chờ. Mà ở cái này trong quá trình Liêu Xanh cũng lặng lẽ ở Cố Phương Di sau lưng nói một chút Đồng Phi sự tình. Nguyên lai, Liêu Xanh đi Càn Thanh Cung báo tin thời điểm, Đồng Phi vừa lúc ở ngự tiền bạn giá, thế là liền cùng Khang Hy cùng nhau lại đây, vừa lúc đánh mất Cố Phương Di nghi hoặc. Giờ phút này Khang Hy sắc mặt xanh mét, lại là không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám đối con vua xuống tay, hiện giờ Khang Hy cũng không phải là về sau có mấy chục cái nhi nữ thiên cổ nhất đế. Hiện giờ Khang Hy còn tính tuổi trẻ, dưới gối bất quá chỉ có hai trai một gái thôi, xa xa chưa nói tới con nối roi sung túc. Đối với Đồng Thứ Phi tuy nói không phải thực sủng ái, nhưng bởi vì nàng bụng cũng xem trọng vài phần, không nghĩ tới tới gần sinh sản cư nhiên xuất hiện bực này sự. Khang Hy nhìn lướt qua ở một bên quy củ như rối gỗ Cố Phương Di, trầm giọng hỏi, Thuận Tần, Đồng Thị như thế nào không lý do té ngã, vẫn là quăng ngã ở ngươi cửa cung. Ngươi có biết ra sao duyên cớ? Tuy rằng Khang Hy ngữ khí không tốt, bất quá Cố Phương Di lại là một chút cũng không sợ, Tần Ma Ma ở chính mình bên người phụng dưỡng, sự tình có phải hay không chính mình làm Khang Hy nhất rõ ràng bất quá, hiện giờ nơi này trừ bỏ chính mình đó là Đồng Phi phân lượng có thể so chính mình trọng nhiều, Khang Hy tự nhiên sẽ không cấp Đồng Phi không mặt mũi, thế là chính mình liền thành nơi chút giận. Tuy rằng biết Khang Hy chỉ là lấy chính mình đương nơi chút giận, sẽ không đối chính mình như thế nào, chính là Cố Phương Di cũng sẽ không liền đem cái này coi như miễn tử kim bài. Tiếp theo Tần Ma Ma trên tay trước một bước, hành lễ nói, hồi Hoàng thượng, Tần Thiếp cũng không biết Đồng Muội Muội vì cái gì sẽ xảy ra chuyện. Đồng Muội Muội té ngã thời điểm Thần Thiếp đang ở nghỉ ngơi, vừa được đến tin tức khiến cho người đem Đồng Muội Muội đỡ đến Tần Thiếp trong cung tĩnh dưỡng, sau đó thông chi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, mặt khác, Tần Thiếp liền không hiểu được. Nghe được Cố Phương Di lời nói không có một chút hữu dụng đồ vật, Khang Hy trong lòng có chút hỏa, nhưng cũng biết việc này cùng Cố Phương Di không quan hệ, chính là nhìn Cố Phương Di kia trương nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật lộ ra chút cao ngạo mặt, Khang Hy trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, hỏi, chấm nghe nói ngươi đem Đồng Thị bên người tỷ nữ cấp đánh, này lại là chuyện như thế nào, chấm ban ngươi một cung chủ vị cũng không phải là làm ngươi làm sàng làm bậy. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di cũng là khẽ như mày, trong lòng chửi thầm nói, hảo ngươi cái chết chọc đầu Khang sư phó, một hai phải lấy ta đương nơi chút giận đè nặng ta à, ngươi muội, việc này cùng lao nương có mao quan hệ à, trên mặt căm giận nói, Hoàng thượng lời này là nói Tần Thiếp không phân xanh đỏ đen trắng tùy ý đánh người, không nói đến kia tỷ nữ ở Vĩnh Thọ cùng nói năng lô mãng, liền tính là không sai, chẳng lẽ Tần Thiếp còn không thể xử trí một cái tỷ nữ không? Thành! Nói Cố Phương Di có chút căm giận nhìn Khang Hy, này lại là ấn ô Nhật Na ngày xưa ký ức tới diễn, cũng không biết diễn giống không giống, đừng nhìn Cố Phương Di tràn đầy căm giận bất bình bộ dáng, trong lòng lại là lo sợ bất an, nghĩ nếu như bị xuyên qua nhưng làm sao bây giờ. Bất quá sự thật chứng minh Cố Phương Di như thế nói nhưng thật ra vừa lúc, Khang Hy tuy rằng muốn lấy Cố Phương Di ra một chút khí, lại cũng không phải không có thử Cố Phương Di ý tứ ở bên trong. Rốt cuộc những ngày qua Cố Phương Di có vẻ quá mức thành thật, làm Khang Hy nhiều ít có chút lòng nghi ngờ có phải hay không Đỗ Nhị Bá Đặc Thị dạy nàng cái gì đồ vật, vừa lúc mượn đề tài thôi. Nay thử một lần dưới, Khang Hy yên ổn không ít thầm nghĩ này Thuận Tần tuy rằng có chút tiến bộ, rốt cuộc Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, vẫn là kém chút hỏa hậu, ngày thường còn hảo, một khi kích thích một chút liền lộ ra nguyên hình, đảo còn ở trong khống chế. cho nên Khang Hy tuy rằng trên mặt có chút tức giận bộ dáng, ánh mắt nhưng thật ra thanh minh thực, không hề có trong cơn giận dữ cảm giác. Một bên Đồng Phi nhìn Khang Hy cùng Cố Phương Di tranh chấp, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, thầm nghĩ này Thuận Tần thật đúng là cho rằng chính mình là Mông Cổ xuất thân, có Thái Hoàng Thái Hậu chống lưng liền có thể làm Hoàng thượng nhìn bằng con mắt khác, thật là không biết cái gọi là, bất quá cũng hảo, vừa lúc vì ta sử dụng, đả kích một chút Nữu Hố Lộc thị cái kia tiện nhân. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Đồng Phi đang muốn ra tiếng đánh cái giảng hòa, làm cho Cố Phương Di thiếu chính mình một ân tình thời điểm, bình tĩnh cửa cung lại một lần ầm ĩ lên. Chương 42 Hoàng nữ giáng thế. Nay một trận ầm ĩ thanh cũng nháy mắt đánh vỡ Khang Hy cùng Cố Phương Di chi gian giằng co, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, Đồng Phi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bỏ lỡ giao hảo Thuận Tần cơ hội, bất quá cũng liền như thế trong nháy mắt sự mà thôi. Thực mau Đồng Phi có thay nàng kia phó dịu dàng bộ dáng nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy lại là một mặt minh hoàng sắc xuyên qua Vĩnh Thọ Cung Thiên Điện tiểu viện, lại là Hoàng hậu Hách Xá mang theo một chúng phi tần đi tới Vĩnh Thọ Cung, cùng Khang Hy tới thời điểm không vài người bất đồng, Hách Xá tới thời điểm xác thật một cổ đám đông, phía sau gắt gao đi theo Nữu Hô Lộc Phi, Thứ Phi Nạp Dầm Thị, Thứ Phi Mã Giai Thị, Thứ Phi Trương Thị, Y Quý Nhân trở trong cung quý nhân chi lưu phi tần. Đi vào thiên điện lúc sau, Hách Xá mang theo một chúng phi tần trước cấp Khang Hy hành lễ, sau đó Cố Phương Di cùng Đồng Phi cũng đối Hách Xá hành lễ, chờ đến phân loạn lễ tiết sau khi chấm dứt, Hách Xá thị từ Phương Ma Ma đỡ ngồi xuống Khang Hy bên trái, mà Cố Phương Di cũng cùng Đồng Phi thay đổi cái phương hướng, đứng ở Nữu Hố Lộc Phi hạ đầu. Ở Khang Hy cùng Hách Xá còn chưa nói lời nói thời điểm, Nữu Hố Lộc Phi đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Phương Di. Sau đó nhìn Đồng Phi âm dương quái khí cười nói Đồng Phi muội muội thật đúng là sớm tới, có thể thấy được đối Đồng muội muội hoài long thai là cỡ nào quan tâm, đâu giống chúng ta những người này, chỉ biết lấy cái hoàng hậu nương nương thình an, nhưng thật ra đã quên sớm tới. Nữu Hố Lộc Phi những lời này vừa ra, Đồng Phi sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, vô hắn, Nữu Hố Lộc Phi lời này ý tứ thực rõ ràng, Đồng Phi đây là hướng về phía Đồng thị hoài long thai tới. Ở Khang Hy trước mặt cấp Đồng Phi mách lẻo, sau đó nói chính mình đám người đi cấp Hoàng hậu thỉnh an, ý tứ đó là Đồng Phi bất kính Hoàng hậu, làm Hoàng hậu ra tay thu thập Đồng Phi. Ở trong cung, muốn nói nhất được sủng ái trừ bỏ Đồng Phi không làm người thứ hai tưởng, bởi vậy Đồng Phi cũng vẫn luôn là trong cung nữ nhân trừ bỏ Hoàng hậu ở ngoài tâm phúc hòa lớn. Hoàng hậu tuy rằng là nhất quốc chi mẫu, nhưng rốt cuộc ân sủng không đủ, lại là Hoàng hậu, khoảng cách chư vị phi tần qua xa. Nhưng thật ra không ai tưởng đem hoàng hậu như thế nào. Đồng Phi liền không giống nhau, chỉ là cái phi tử, còn cố tình được sủng ái, là trong cung trừ bỏ hoàng hậu ngoại duy nhất có thể đi cản thành cung bạn giá người, ngày thường không thiếu kéo cửu hận, trong cung sở dĩ đem Nữu Hố Lộc Thị xếp hạng Đồng Phi phía trước, trừ bỏ Nữu Hố Lộc Thị là Mãn Châu đại tộc ở ngoài, còn có một nguyên nhân đó là mọi người hợp lực kết quả. Thấy Đồng Phi lại là vừa mới bạn giá, còn vừa lúc bị Nữu Hố Lộc Phi chèn ép mặt khác phi tần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, sôi nổi ra tiếng viện trợ nói. Không tồi, Đồng Phi nương nương từ trước đến nay đều là quan tâm ta chờ, lại là không nghĩ tới Đồng Phi nương nương cùng Đồng muội muội quan hệ như thế hảo, nhưng thật ra ngày thường chúng ta sơ sót. Đồng Phi tỉ tỉ tâm niệm Long Duệ, nhất thời chậm trễ Hoàng hậu nương nương cũng là có. Bất quá tin tưởng Hoàng hậu nương nương xem ở long thai mặt mũi thượng hẳn là sẽ không trách tội Đồng Phi tỉ tỉ. Nghe như vậy châm chọc niệm ai, Đồng Phi trong lòng lại là trong cơn giận dữ, trong mắt lộ ra chút hàn quang, trên mặt nhưng thật ra cười càng thêm nhu hòa, tiến lên đi rồi một bước chiều Hoàng hậu phúc thân hạ bái nói. Đồng Thứ Phi xảy ra chuyện thời điểm, nô tỳ đang ở Cản Thanh cung bạn giá, không kịp đi Khôn Ninh cung thỉnh an, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt. Nói đến cũng là nô tỳ sơ sót, một lòng nghĩ long thai sẽ không xảy ra chuyện đi, đồng thời lại là vì Thuận Tần muội muội cao hứng. Nghe được Đồng Phi đột nhiên nhắc tới chính mình, Cố Phương Di sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Đồng Phi, thấy Đồng Phi quay đầu tới, lộ ra một cái thiện ý tươi cười nói, Đồng muội muội rốt cuộc thân phận thấp chút, sinh hài tử chính mình dưỡng không quá cùng quy củ, không nghĩ tới vừa lúc ở Thuận Tần muội muội trong cung sinh sản, vừa lúc là nửa mẫu tri ân. Thuận Tần muội muội liền phải mừng đến lân nhi, nô tỳ cao hứng dưới lại là có chút hồ đồ, thỉnh hoàng thượng, nương nương trách phạt. Vừa nghe Đồng Phi như thế nói, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Đồng Phi cư nhiên sẽ như thế nói, kỳ thật, mọi người đều biết, nói cái gì Đồng Phi bất kính trọng hoàng hậu linh tinh căn bản vô dụng, rốt cuộc tin tức linh thông điểm đều biết khi đó Đồng Phi ở Cản Thành cung bạn giá, liền tính không có tới Khôn Ninh cung cũng không tính cái gì, chân chính sát chiêu lại là mưu hoa long thai việc, đây chính là tội lớn. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, Đồng Phi cư nhiên tới như thế một tay, tiếp theo sinh sản nửa mẫu tri ân đem cái này phỏng tay khoai lang ném cái cô phương gì, ở trong cung. Một cung chủ vị sở dĩ tôn quý đó là bởi vì ở các nàng trong cung sinh sản hoàng tử công chúa đều cùng nàng có con rể chi duyên. Nói như vậy cũng chưa người đem cái này đương hồi sự, chính là một khi tranh khởi hoàng tử công chúa nuôi nấng quyền tới thời điểm, này con rể chi duyên liền có thể làm lấy cớ, xem như xuất binh có danh nghĩa, đây cũng là phía trước vì cái gì Cố Phương Di muốn phái Tần Ma Ma đi Tử Ninh cung nguyên nhân, chính là muốn mượn lấy cớ này bắt lấy hoàng nhị nữ. Chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị Đồng Phi nói ra. Đồng Phi như thế vừa nói, mọi người ánh mắt nháy mắt đều tụ tập tới rồi Cố Phương Di trên người. Phải biết rằng, Đồng Phi cùng Cố Phương Di bất đồng, dựa vào nàng ra thế, vô luận là Hoàng hậu vẫn là Khang Hy đều sẽ không đồng ý đem Hoàng tử giao cho trên tay nàng. Bởi vậy mọi người cũng bất quá là ghê tởm một chút Đồng Phi, cho nàng xử điểm ngáng chân thôi. Chính là Cố Phương Di bất đồng. Nhân ra sau lưng chính là có Thái Hoàng Thái Hậu chống lưng, nếu là Cố Phương Di chính mình nói ra, Khang Hy còn có thể tìm lấy cơ nói Cố Phương Di bụng dạ khó lường linh tinh bác bỏ đi, chính là hiện giờ là Đồng Phi cái này người ngoài nói ra, nếu là Cố Phương Di chính mình yêu cầu một chút, Thái Hoàng Thái Hậu lại thi một chút áp, chưa chắc liền không thể thành. Nghĩ đến đây, Hoàng hậu hách xá đều có chút ngồi không yên, phải biết rằng, Cố Phương Di ra thế cực hảo. Hiện giờ là cái tần vị đều là Khang Hy áp chế kết quả, nếu là Cố Phương Di được một cái hoàng tử, như vậy phong phi việc chính là ván đã đóng thuyền, nếu gần là phi vị hách xá đến cũng còn không nóng nảy, chính là mấu chốt không phải a? Cố Phương Di nếu là trở thành phi vị, liền thành trong cung duy nhất có hoàng tử phi tử, hơn nữa sau lưng còn có hai cung thái hậu cùng Mông Cổ Bát Kỳ Duy. Chi, sợ là chính mình này hoàng hậu chi vị đều ngồi không yên. Mặt khác phi tần làm sao không phải, cũng không phải là tất cả mọi người giống Cố Phương Di giống nhau đến từ đời sau, biết Đồng Thị sinh chính là cái công chúa, này vạn nhất Cố Phương Di được hoàng tử, phong phi, còn có hai cung thái hậu chống lưng, đừng nói hoàng hậu ngồi không yên, này mãn cung phi tần đều không có suất đầu ngày. Chứ bỏ hậu cung mọi người ngồi không được ngoại, Khang Hy nghe vậy đều là mày nhăn lại, không giấu vết nhìn thoáng qua Đồng Phi, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Đối với Đồng Phi lời nói cũng là thực không cao hứng, bất quá Đồng Phi rốt cuộc là hắn biểu muội, Khang Hy cũng còn không có thật sự trách cứ với nàng, nhưng thật ra đem sai lầm đều đẩy đến Cố Phương Di trên người, chuẩn bị nói chút cái gì. Cố Phương Di tuy rằng không có mọi người tưởng như vậy nhiều, nhưng cũng biết Đồng Phi nhưng không như vậy hảo tâm, chuyên môn cho chính mình một cái hài tử bản thân, trong đó hơn phân nửa có âm mưu, cũng là chuẩn bị đứng dậy nói chút cái gì thời điểm. Đột nhiên nghe thấy Đồng Thứ Phi lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, sau đó đó là một tiếng trẻ con ngạch khóc nỉ non truyền đến. Chương 43 Hoàng nữ thuộc sở hữu. Cũng đúng là này một tiếng khóc nỉ non, nháy mắt hấp dẫn trong điện ánh mắt mọi người, sau đó liền thấy rèm cửa bị vén lên, một cái bà đỡ trong tay ôm một cái tã lót, bước nhanh đi ra, đi đến Khang Hy cùng hách xá bên trong trước quỳ xuống nói, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, Đồng Thứ Phi thành công sinh hạ một cái tiểu khanh khách, mẫu tử đều ăn. Nghe được Đồng Thị sinh cái nữ nhi ở đây mọi người bao gồm Cố Phương Di đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại là Đồng Phi hơi hơi nhíu một chút mi, bởi vì nếu Đồng Thị sinh chính là đứa con trai, như vậy vô luận như thế nào Khang Hy cũng sẽ không đem hoàng tử giao cho Cố Phương Di nuôi nấng, nhưng nếu là cái công chúa liền không giống nhau, hoàng gia nữ nhi nhưng không đáng giá tiền. Càng đừng nói là chính mình đưa ra con rể chi duyên trước đây, chỉ cần những người khác lại phù hợp một tiếng, này nữ nhi liền về Cố Phương Di. Bất quá tuy rằng trong lòng là như thế tưởng, trên mặt Đồng Phi đảo cũng không thể không làm ra một bộ cùng mặt khác phi tần giống nhau vui sướng biểu tình, cùng đối Khang Hy chúc mừng, rốt cuộc tuy nói là cái nữ nhi, nhưng không chịu nổi Khang Hy hiện tại con nối roi thưa thất ta, một cái nữ nhi cũng không có tới hảo. Phần 24. Đồng Phi nhìn thoáng qua Đồng Thị mới vừa sinh hạ hoàng nhị nữ, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cố Phương Di, Đồng Phi trong lòng thầm kêu một tiếng thất sách, nhưng cũng biết hiện giờ liền tính chính mình không nói làm Cố Phương Di nuôi nấng hoàng nhị nữ, những người khác cũng sẽ nói, đặc biệt là Nữu Hố Lộc thị, nhất định sẽ mượn cơ hội này hướng cô Phương Di kỳ hảo. Quả nhiên, Đồng Phi thấy Nữu Hố Lộc Phi nhìn công chúa lúc sau liền muốn nói, vội vàng lộ ra gương mặt tươi cười cười nói, ai nha, xem chúng ta nhị khanh khách lớn lên thật tốt, tới tới tới, thuận tần muội muội ngươi mau đến xem, không hổ là cùng muội muội ngươi có này con rể chi duyên khanh khách, ngươi khán giả mặt mày chi gian lớn lên nhiều giống a. Nghe được Đồng Phi như thế nói, Cố Phương Di không khỏi kỳ quái nhìn thoáng qua cười giống như chính mình có hài tử giống nhau Đồng Phi, trong lòng quay quái, sau đó nhìn thoáng qua cùng chính mình hoàn toàn tìm không ra một chút tương tự địa phương trên mặt tràn đầy hồng hồng nhăn rún gió hoàng nhị nữ, khỏe miệng không được chịu chịu. Bất quá Cố Phương Di cũng biết đây là Đồng Phi ở giúp chính mình bắt lấy hoàng nhị nữ nuôi nâng quyền, tuy rằng Đồng Phi dụng tâm kín đáo, Cố Phương Di lại không thể không thừa cái này tình, trên mặt cũng là mang ra một tia ý cười, có vẻ có chút suy yếu nói chính là đâu, đặc biệt là nhị khanh khách trên người này sợi nhu hòa khí chất, thật là cùng tần thiếp giống nhau như lúc đầu, này con rể chi duyên thật đúng là kỳ diệu đâu. Vốn dĩ nghe được Đồng Phi như vậy nói thời điểm, ở đây Phi Tần liền không khỏi phạm vào cấp xem thường, rốt cuộc này hai người một chút đều không giống hảo đi, chính là Cố Phương Di khen ngược, cư nhiên liền khí chất đều nói ra lạp, một chúng Phi Tần không khỏi khỏe miệng run rẩy, trong lòng kêu to, làm ơn, lúc này mới vừa mới sinh ra hài tử, từ đâu ra khí chất đáng nói nữa, ngươi cái ma ốm, nhân gia cũng là vốn sinh ra đã yêu ớt, rõ ràng đều là ma ốm, còn cái gì nhu hòa khí chất, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhưng mặc kệ trong lòng là như thế nào, trên mặt nhưng thật ra không ai sinh ra phản đối, rốt cuộc nói lời này một cái là duy nhị phi tử chi nhất, trong cung nhất được sủng ái phi tử Đồng Phi, một cái khác là thân phận cao quý, có hai cung hoàng thái hậu chống lưng thuận tần, ở đây trên cơ bản đều là không có vị phân thứ phi, cắm không thượng lời nói. Mà duy nhất cắm được với lời nói, một cái là hoàng hậu Hách Xá, chính là hoàng hậu Hách Xá xưa nay đều là làm người tốt, càng đừng nói Cố Phương Di cùng nhị khanh khách lại là có con rể chi duyên, nếu là chính mình ngăn trở, sợ là hai cung hoàng thái hậu cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, tuy rằng chính mình là nhất quốc chi mẫu, nhưng ai không biết này trong cung tôn quý nhất nữ nhân là từ Ninh cung vị kia, chính mình cũng chỉ phục uy làm tiểu thôi. Đến nỗi Nữu Hố Lộc Phi, tuy rằng thực không nghĩ làm Cố Phương Di được đến hoàng nhị nữ nuôi nâng quyền, lại cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội Cố Phương Di, rốt cuộc Cố Phương Di tuy rằng vô sủng, lại cũng là trong cung trừ bỏ chính mình cùng Đồng Phi cái kia tiện nhân ở ngoài cái thứ ba chủ vị, nếu là đắc tội Cố Phương Di, chẳng phải là không duyên cớ đem nàng đẩy đến Đồng Phi bên kia, bởi vậy tuy rằng trong lòng không vui, Nữu Hố Lộc Phi cũng chưa nói cái gì. Kết quả giờ phút này trường hợp có một tia quái dị, đó chính là Đồng Phi cùng Cố Phương Di ở cho nhau nói chuyện. Một cái nói nhị khanh khách giống người, một cái nói nhị khanh khách cùng chính mình có duyên, liền kém không nói thẳng hoàng thượng, đem nhị khanh khách cho ta, thuận thần, nuôi nấng đi. Mặt khác thấp vị phi tần thấy hoàng hậu Nữu Hố Lộc Phi đều không có lên tiếng, cũng chỉ có thể thấp giọng phụ họa, Khang Hy nhìn Đồng Phi cùng Cố Phương Di chi gian kẻ sướng người họa, mày thoáng có chút chói chặt, ánh mắt thâm thúy không biết nghĩ đến chút cái gì, trong tay Phật Châu cũng là có một chút không một chút chuyển. Kỳ thật, đem hoàng nhị nữ nhận nuôi cấp Cố Phương Di cũng không phải không thể, rốt cuộc chỉ là cái hoàng nữ thôi, về sau nhất định là muốn hòa thân Mông Cổ, đi theo Cố Phương Di cái này Mông Cổ phi tần đối hoàng nhị nữ sau này hòa thân cũng có chỗ lợi, hơn nữa Cố Phương Di không thể sinh dục, đem hoàng nhị nữ nhận nuôi cho hắn cũng có thể kéo gần cùng Mông Cổ quan hệ, có thể nói chỗ hỏng không lớn. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng không phải không có, rốt cuộc Cố Phương Di thân phận đủ cao. Vốn dĩ vì phi cũng không phải không được, chỉ là vì phòng ngừa Mông Cổ thế đại, Khang Hy ngạnh sinh sinh đẻ thấp Cố Phương Di vị phân, nếu là đem hoàng nhị nữ nhận nuôi cho Cố Phương Di, tuy rằng không phải hoàng tử, nhưng nhiều ít cho Cố Phương Di một cái tấn vị lấy cớ, liền sợ Hiếu Trang mượn đề tài, yêu cầu tấn Cố Phương Di vị phân, đây mới là Khang Hy có điều cố kỵ nguyên nhân. Hách Xá nhìn thoáng qua giống như mặt vô biểu tình, không hề có chú ý trước mắt này hết thảy Khang Hy. Lại biết Khang Hy giờ phút này có chút buồn rầu, rốt cuộc hai người thiếu niên phu thê, tuy rằng không dám nói Hách Xá có bao nhiêu sao hiểu biết Khang Hy, lại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đừng nhìn Khang Hy cái gì tỏ vẻ đều không có, nhưng Hách Xá vẫn là biết Khang Hy có chút khó xử. Tuy rằng không biết Khang Hy lại khó xử cái gì, bất quá Hách Xá nhưng cũng biết việc này hẳn là cùng Cố Phương Di nhận nuôi hoàng nhị nữ có quan hệ, hơi hơi trầm tư một lát, Hách Xá ho nhẹ một tiếng, nguyên bản có chút ồn ào thiên điện tức khắc an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cùng Khang Hy song song mà ngồi Hách Xá. Ngay cả Khang Hy đều rời đi ánh mắt, nhìn về phía Hách Xá, đối này Hách Xá thực vừa lòng, lộ ra một cái khéo léo tươi cười, đầu tiên là đối Khang Hy khẽ gật đầu lấy kỳ cung kính, sau đó quay đầu nhìn một đám thần sắc cung kính phi tần nói, nhị khanh khách sinh ra là chuyện tốt, cũng toàn lại đại thanh liệt tổ liệt tông phù hộ, Đan Chu, ngươi chờ lát nữa đi một chuyến từ Ninh cung cùng Ninh Thọ cung, đem tin tức tốt này nói cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương, làm các nàng cũng cao hứng một chút. Là Hách Xá phía sau Đan Chu thấp giọng ứng một câu, sau đó Hách Xá liền tiếp tục nói, đương nhiên, lần này Đổng Thứ Phi thuận lợi sinh sản, thuận tần công không thể không, nếu nhị khanh khách hòa thuận tần có con rể chi duyên, nếu không như vậy đi, khiến cho nhị khanh khách dưỡng ở thuận tần này, Đổng Thứ Phi cũng rời đến thuận tần muội muội này, Hoàng thượng không biết ý hạ như thế nào. Chương 44 gợn sóng tái khởi. Lời này vừa nói ra, lại là Cố Phương Di như mày, những người khác đều lộ ra vui mừng. Rốt cuộc cho dù là Đồng Phi cũng không phải thật sự muốn cho Cố Phương Di bạch bạch đến một cái khanh khách. Cứ như vậy, Cố Phương Di tuy rằng có thể nuôi nấng nhị khanh khách, nhưng dưỡng ở nàng trong cung cùng dưỡng ở nàng danh nghĩa, kia chính là hai loại hoàn toàn bất đồng sự tình. Đó là Khang Hy, cũng tức khắc cười, tán đồng gật gật đầu nói, Hoàng hậu lời nói thật là, rốt cuộc nhị khanh khách sản ở Vĩnh Thọ cung, cũng coi như thượng gia sao thuận tần có duyên, chỉ là thuận tần thân mình không tốt. Chấm vẫn luôn lo lắng nếu là đem nhị khanh khách giao phó cấp thuận tần có thể hay không quá vất vả, hiện giờ chỉ là dưỡng ở Vĩnh Thọ cung đảo cũng không cần thuận tần tốn nhiều tâm, liền ấn hoàng hậu nói làm đi, đồng thị liền rời đến Vĩnh Thọ cung tới hảo, cũng miễn cho ở cữ, còn muốn nhích tới nhích lui. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết hoàng đế nếu như thế nói, đó là Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không nói chút cái gì. Đành phải tác nhận nuôi nhị khanh khách tâm tư. Cũng may Cố Phương Di cũng không phải phi nhận nuôi nhị khanh khách không thể, chẳng qua là lâm thời nghĩ đến có thể dùng nhị khanh khách hòa thân mông cổ thôi, thoáng tưởng tượng đảo cũng bình thường trở lại, chỉ là đồng thị đặt ở chính mình trong cung. Đối với Cố Phương Di tới nói lại không phải cái gì chuyện tốt, tuy rằng không muốn, Cố Phương Di cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Mọi người ở đây cho rằng sự tình đem thời điểm, một cái thuộc về Đổng Thứ Phi cung nữ lại là đột nhiên lập tức phát gục ở Khang Hy trước mặt, quỳ trên mặt đất nói, Hoàng thượng, nhà ta tiểu chủ té ngã không phải ngẫu nhiên, kỳ thật là nhân vi A Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng vì ta ra tiểu chủ làm chủ A. Nói còn hoảng loạn nhìn thoáng qua Cố Phương Di, sau đó lại vội vàng cúi đầu. Nguyên bản nói nói cười cười mọi người tức khắc sửng sốt, Cố Phương Di nhìn lướt qua cái này hoang mang rối loạn cung nữ, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Khang Hy cũng là như mày, Lương Cửu Công càng là thay đổi sắc mặt, lạnh giọng quát lớn nói, làm càn, dám can đảm ở trước mặt Hoàng thượng làm càn, quấy nhiêu thánh giá cùng các cung nương nương tiểu chủ, ngươi đảm đương khởi sao, còn không mau lui ra. Mặt khác phi tần nhưng thật ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, từng đạo như có như không ánh mắt quét đến Cố Phương Di trên người, nhiên Cố Phương Di nhíu như mày. Cố Phương Di nhìn nhìn Khang Hy, thấy Khang Hy ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt lộ ra một tia giận tái đi, trong lòng thở dài một hơi, người lại là đi phía trước đi rồi một bước, liệm y đi hành lễ, nói Hoàng thượng, nếu đồng muội muội té ngã một chuyện có chút kỳ quặc, không bằng khiến cho này nô tài hảo hảo nói một chút đi, cũng miễn cho đồng muội muội hàm đoan chịu khổ. Nghe vậy Khang Hy nhìn lướt qua Cố Phương Di, không có nói tốt cũng vô dụng nói không tốt, Cố Phương Di không khỏi khó xử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hách Xá thị, Hách Xá thấy Cố Phương Di nhìn lại đây. Trong lòng biết không thể không nói lời nào, nhìn thoáng qua Khang Hy sau hỏi, Đồng Thứ Phi té ngã một chuyện rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói. Hoàng hậu chính là hoàng hậu tuy rằng Hách Xá chỉ là tùy tùy tiện tiện hỏi một câu, nhưng trên người kia cổ thượng vị giả khí thế vẫn là biểu lộ không thể nghi ngờ, không hổ là Khang Hy nguyên hậu, này cổ khí chẳng không chỉ có làm cái kia nguyên bản liền có chút hoảng loạn tiểu cung nữ càng thêm hoảng loạn vài phần. Đó là cho tới nay tự cho là cùng Hách Xá kém không lớn Lưu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi cũng là thay đổi sắc mặt. Ở đây duy nhất không có cái gì phản ứng liền chỉ có Khang Hy cùng Cố Phương Di, bọn họ một cái là thiên cổ nhất đế, một cái là đánh chết không ít yêu ma quỷ quái từ hàng thánh nữ, tự nhiên sẽ không bị Hách Xá khí thế sở kinh sợ. Cái kia cung nữ nuốt nuốt nước miếng, đầu tiên là mịt mờ nhìn thoáng qua trên mặt bình tĩnh không gợn sóng cô Phương Di, sau đó Đức Quang nói, hồi. Hoàng hậu nương nương nói, nay, hôm nay nhà ta tiểu chủ vốn là muốn đi cấp nương nương thỉnh an tạ ơn, nhưng, chính là sắp ra cửa thời điểm, Thuận Tần nương nương lại phái người làm nhà ta tiểu chủ. Làm nhà ta tiểu chủ tới Vĩnh Thọ cung một chuyến, kết quả vừa mới đi đến Vĩnh Thọ cung địa giới, tiểu chủ liền dưới chân vừa chợt nhiên. Sau đó liền té ngã. Nghe thế cung nữ nhắc tới chính mình thời điểm, Cố Phương Di sắc mặt liền thay đổi, trừng mắt một dựng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia cung nữ, làm cái kia cung nữ nói chuyện càng ngày càng khẩn trương. Chờ đến cái này cung nữ nói xong thời điểm, trên đầu đã sớm mướt mồ hôi một mảnh, Cố Phương Di trên mặt lại là không có nửa điểm gợn sóng, trong lòng lại là kinh nổi lên sóng to gió lớn, phải biết rằng, đồng thị thân là thứ phi, là không có hạn ngạch cung nữ, duy nhất tâm phúc là từ nàng nhà mẹ đẻ mang đến Hoàn Nhi cùng Bội Nhi. Hiện giờ Hoàn Nhi bị Cố Phương Di thu thập, Bội Nhi luôn luôn đều là đại ở Trường Xuân Cung không ra khỏi cửa, trước mắt người này vừa thấy liền không phải đồng thị tâm phúc, có thể thấy được là trong cung kia một người cái đinh, muốn thừa cơ trừ bỏ đồng thị thai, đồng thời cho chính mình bắt một chậu nước bẩn, lúc này mới làm đồng thị đi tới Vĩnh Thọ cung địa giới. Nay trong cung, có thể tính kế đồng thị, còn muốn gả họa cho chính mình, có này tâm tư cùng cái này thủ đoạn không vượt qua năm người, chỉ là ai Cố Phương Di một chút cũng đoán không ra tới. Âm thầm nhìn quét mọi người, lại phát hiện thượng đến hoàng hậu, cho tới thư phi, mỗi người đều là trên mặt giật mình, nhìn không ra nửa điểm kỳ quái địa phương tới. Thuận muội muội, này nô tài nói chính là lời nói thật, chính là ngươi làm đồng muội muội tới này Vĩnh Thọ cung một tự. Nghe xong kia cung nữ nói, hách xa như mày, trong lòng thầm mắng, đây là cái nào không dài đầu óc, cư nhiên dùng như thế vụng về thủ đoạn hãm hại Thuận Tần, quả thực quá coi thường Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn. Hách xá nhưng không tin đây là Cố Phương Di làm sự, gần nhất Cố Phương Di này hơn nửa năm gần nhất vẫn luôn ở dưỡng bệnh, cùng đồng thị không có một chút giao tình, như thế nào khả năng làm đồng thị tới Vĩnh Thọ cung. Thứ hai, Cố Phương Di liền đồng phi xuất thân đều khinh thường, càng đừng nói là thân phận địa vị càng kém đồng thị. Cùng Cố Phương Di bất đồng, Cố Phương Di cho rằng việc này là hướng nàng tới, bất quá hách xá trong lòng rõ ràng, chuyện này nhằm vào cũng không phải là Cố Phương Di. Mà là nhằm vào nàng cái này hoàng hậu, Cố Phương Di ra thế hảo, chính là tâm kế thủ đoạn lại không cao, trong cung người đều như thế cho rằng, tuy rằng là cái đơn giản cục, nàng lại không nhất định phá, nếu là Cố Phương Di không có phá cục, chính mình liền không thể không theo lẽ công bằng xử lý, nhưng thật ra nhất định các Cố Phương Di, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ đối chính mình có ý kiến, dẫn tới chính mình hậu vị không xong. Nghĩ đến đây, hách xá cũng là như mày. Không giấu vết nhìn thoáng qua Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi, tưởng từ các nàng trên mặt tìm ra một ít dấu vết để lại, chính là hai người trên mặt trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, căn bản nhìn không ra cái gì. Hách xá trong lòng thầm mắng, nhưng thật ra hy vọng này Cố Phương Di có thể cơ linh điểm, chính mình cũng hảo nghĩ cách giúp một chút nàng, đồng thời trong lòng đối với có hai cung hoàng thái hậu chống lưng Cố Phương Di cũng có chút đỏ mắt, trong lòng nghĩ ẩm. Cố Phương Di cũng không biết này trong đó còn có như thế nhiều loan loan đạo đạo, còn tưởng rằng việc này là có người phải đối chính mình ra tay, lộ ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, bổn cung đảo muốn nhìn là cái gì người phải đối phó bổn cung, thật đem chính mình trở thành mềm quả hồng không thành. Trong lòng vừa động, tầm điện chung một chuỗi lục lạc không gió tự động lên. Chương 45 Hậu cung của đua, thượng. Phần 25. Cố Phương Di nghe vậy lạnh lùng cười. Nhìn lướt qua hách xá liền bỏ qua một bên ánh mắt, khinh thường nói, chủ tử nương nương nơi nào lời nói, này trong cung ai không biết nô tỳ thân thể ốm yếu, mỗi ngày đều nằm trên giường dưỡng bệnh, đồng muội muội có mang, thân kiều thiết quý, nô tỳ như thế nào sẽ thỉnh nàng tới Vĩnh Thọ cung, nếu là qua bệnh khí, nô tỳ nhưng không đảm đương nổi. Lời nói mỗi một chữ đều là thực bình thường trả lời, chỉ là Cố Phương Di trên mặt ngạo nghệ khinh thường biểu tình cùng âm dương quái khí ngữ điệu lại là một chút đều làm người thoải mái không đứng dậy, có thể thấy được vị này Thuận Tần đối với hách xá cái này hoàng hậu một chút đều không tôn kính. Đặc biệt là nhắc tới đồng muội muội ba chữ thời điểm khoe miệng kia lũ khinh thường tươi cười, càng là biểu đạt nàng đối đồng thị miệt thị. Hách xá tuy rằng trong lòng biết chính mình hẳn là giúp Cố Phương Di chính là nhìn đến Cố Phương Di dáng vẻ này vẫn là trong lòng hòa đại, rồi lại không thể không chịu đựng, Mặt khác phi tần ở cảm thấy cô Phương Di thật là không đầu óc, đồng thời trong lòng cũng là chua lòm, đều nghĩ, chính mình nếu là có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, chưa chắc không thể như vậy đâu. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, chính là hách xá vẫn là nhịn xuống, nhìn nhìn quỳ tiểu cung nữ, đem trong lòng hỏa khí đều phát đến cái nào tiểu cung nữ trên người đi, trầm giọng mắng hỏi, lớn mật nô tài, dám can đảm bôi nhỏ Thuận Tần nương nương, ngươi cũng biết tội. Hách xá trong lòng có hỏa, cũng tưởng liền như thế đem chuyện này lừa gạt qua đi, thế là cũng bất quá hỏi, trực tiếp liền cấp cái nào cung nữ định rồi tội. Tuy rằng hách xá xử sự thập phần đông cứng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không nói đạo lý, chính là lại không có một người ra tiếng phản đối, gần nhất đây là hoàng hậu xử trí, hơn nữa xử trí chính là cái cung nữ, đối với này đó nương nương tiểu chủ tới nói, cá biệt nô tài không coi là cái gì, hà tất vì cái nô tài đắc tội hoàng hậu đâu, lại không phải chính mình nô tài. Cho dù là hãm hại người cũng không có nói cái gì, rốt cuộc vừa nói không lâu bại lộ chính mình. Này thứ hai, nếu là ra tiếng phản đối, chẳng phải là lập tức liền đắc tội hoàng hậu Hòa Thuận Tần hai người. Hiện tại trong cung này, còn không ai có thể thừa nhận trụ hai người kia liên thủ đả kích. Ở đây duy nhất có thể nói lời nói Khang Hy cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, ánh mắt vẫn luôn nặng nề, giống như căn bản không quan tâm chuyện này giống nhau, không tìm dấu vết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hách xá trong lòng mới yên ổn chút. Bất quá sự tình tổng sẽ không ấn mọi người trong lòng suy nghĩ tiến hành đi xuống. Cái kia cung nữ lại là liên thanh hô to nô tỳ hoan uổng a, hoàng hậu nương nương, hôm nay xác thật có người tới Trường Xuân Cung làm nhà ta tiểu chủ tới Vĩnh Thọ Cung. Người này nô tỳ gặp qua, thỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ. Nghe thấy cái này cung nữ lớn tiếng kêu to, hách xá trong lòng kêu khổ, tức khắc trầm hạ mặt, quay đầu nhìn thoáng qua cô Phương Di. Thấy cố Phương Di vẫn là không có nửa điểm phản ứng, nhữ nhữ mày nói, một khi đã như vậy, ngươi nói, hôm nay đi Trường Xuân Cung truyền Thuận Tần ý chỉ chính là ai? Kia cung nữ nghe vậy tức khắc ngẩng đầu, mặt mang nghi ngờ ở trong điện nhìn quét một vòng, sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, chỉ vào cố Phương Di bên người trúc tiếng nói, hoàng hậu nương nương, chính là nàng, hôm nay tới Vịnh Thọ Cung chính là nàng, nô tỳ nhớ rõ trên người nàng kia thân hồng nhạt cung trang. Rất ít có người cùng trang thượng sẽ có loại này hoa văn, chính là nàng. Mọi người theo kia cung nữ ngón tay xem qua đi, phát hiện nàng đáng giá chính là Trúc Tía. Hơn nữa Trúc Tía lúc này xác thật thân xuyên một thân hồng nhạt cung trang, làn váy cổ tay áo chỗ, văn chút Trúc Tía hoa văn. Hơn nữa từ xa nhìn lại, này đó Trúc Tía hoa văn tầng tầng lớp lớp một chồng thêm phảng phất Phật môn vạn tự phù hào giống nhau, lộ ra một cổ tử Phật tính. Nhìn đến Trúc Tía, những người khác không có cái gì phản ứng, hoàng hậu sắc mặt lại càng thêm khó coi, giống như đáy nổi giống nhau đen thủi lùi cảm giác, lần này đảo không phải bởi vì hoàng hậu bởi vì tưởng giúp cô Phương Di duyên cớ, mà là này Trúc Tía không phải người khác, đúng là lúc trước hách xá chôn ở Từ Ninh Cung cái đinh, sau lại đi vào Vĩnh Thọ Cung người. Nhìn đến Trúc Tía, hách xá cùng với 100% biết chuyện này tuyệt đối không phải hướng về phía cô Phương Di đi vào, mà là hướng về phía chính mình đi vào. Rốt cuộc một khi chuyện này nhận định là Cố Phương Di ra tay, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến lúc đó, dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn, hơn nữa người nọ sau lưng ám hại, nhất định có thể biết Trúc Tía thân phận thật sự. Nếu là làm Thái Hoàng Thái Hậu đã biết Trúc Tía là chính mình cái đinh, biết chính mình dám can đảm hướng Từ Ninh Cung an bài cái đinh, chính mình này Hoàng Hậu chi vị đã có thể thật sự ngồi không xong, thậm chí còn có khả năng nói chính mình hãm hại Thuận Tần. Lúc ấy, sợ là liền hoàng thượng đều sẽ không tin tưởng chính mình đi. Bất quá tuy rằng là như thế này, hách xá cũng không thể không hắc mặt nói, ngươi nói là cái này cùng nữ đi Trường Xuân Cung, nhưng có cái gì chứng cứ chứng nhân sao? Sau lưng người nọ nếu liền Trúc Tía là hoàng hậu hách xá cái đinh đều biết, tự nhiên sẽ không một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Nghe thấy hoàng hậu nói muốn chứng cứ, kia cung nữ gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một quả màu tím cây trâm. Tuy rằng là trúc chế, chính là làm công thật là tinh mỹ, không phải người bình thường có thể có được, nếu không phải bởi vì tài chất duyên cớ, sợ là một ít thấp vị thứ phi tiểu chủ đều tư cách có được. Ở kia cung nữ lấy ra trúc chế cây châm thời điểm, Cố Phương Di lại là sắc mặt có chút kỳ quái nhìn thoáng qua chính mình sau lưng cung cung kính kính, không hề có bởi vì người khác nói nàng đi Trường Xuân Cung truyền chỉ liền biến sắc mặt, như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng thật ra cùng Cố Phương Di có chút giống nhau. Rất có hứng thú nhìn thoáng qua Trúc Tía sau, Cố Phương Di liền rời đi ánh mắt, chiều chính mình bên cạnh người nhìn nhìn, sau đó lộ ra một cái trào phúng ý cười, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Cái kia cung nữ lấy ra kia chi cây châm sau, nguyên bản có chút hoảng loạn tâm cũng yên ổn xuống dưới, nghị chủ tử nói ban thường, trên mặt ẩn ẩn còn mang theo chút ý cười, lại một chút không có chú ý tới trong đám người che giấu một đạo lanh quang, còn lo chính mình nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Này thuận tần nương nương cho chính mình trong cung mấy cái cung nữ mỗi người đều thưởng một kiện trang sức là mỗi người đều biết, mà này cây châm chính là thuận tần nương nương thưởng cho vị. Này trúc tía cô nương, màu tím, trúc chế trang sức, làm công tinh tế, đó là trong cung cũng là ít có. Kia cung nữ có chút đắc ý nói, sau đó nhìn về phía cô Phương Di, lại thấy cô Phương Di một chút phản ứng đều không có, ngược lại khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt trào phúng nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy hàn ý. Này nói ánh mắt thật giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt tới diệt kia cung nữ trong lòng đắc ý, không biết vì cái gì, nhìn Cố Phương Di ánh mắt, kia cung nữ có chút luống cuống, nhưng vẫn là ấn trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói. Hôm nay vị này trúc tía cô nương tới Trường Xuân Cung truyền chỉ thời điểm, bởi vì chân trượt một chút, không cẩn thận rớt ra này căn cây châm, bị nô tỳ nhặt được, nô tỳ thấy này cây châm làm công tinh mỹ, trong lòng nổi lên tham niệm. Thế là không có đem cây châm còn cấp trúc tía cô nương, không nghĩ tới hiện giờ chỉ có thể đem cái này coi như chứng cứ lấy ra tới, còn thỉnh hoàng thượng cho ta ra tiểu chủ làm chủ a. Chương 46 hậu cung cuộc đua, hạ. Nháy mắt, Cố Phương Di đã nhớ không được hôm nay đây là lần thứ mấy bị mọi người dùng ánh mắt nhìn chăm chú, không chỉ có là Cố Phương Di, ngay cả nàng sau lưng trúc tía cũng là bị nhìn chăm chú vào, nhưng cho dù là bị mọi người nhìn chằm chằm, Cố Phương Di trên mặt vẫn là nhất phái đạm nhiên lãnh ngạo chi sắc, lại là liền cũng không thèm nhìn tới cái kia cung nữ, giống như cái kia cung nữ chính là một đoàn không khí giống nhau. Chỉ một thoáng, bởi vì Cố Phương Di không nói gì, toàn bộ Vĩnh Thọ Cung Thiên Điện đều an tĩnh, hoàng hậu giờ phút này trong lòng có chút loạn, thấy Cố Phương Di như thế như vậy trong lòng là lại cấp lại hỉ, cấp là bởi vì Cố Phương Di quá không phối hợp, chính mình tưởng giúp nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đến nỗi hỉ đó là có cô Phương Di hấp dẫn hỏa lực, có thể cho nàng càng nhiều tự hỏi thời gian. Bất quá hách xá như thế tưởng, nhưng không đại biểu những người khác đều như thế tưởng, nếu không phải bởi vì lo lắng đồng thời đắc tội hách xá cùng cố Phương Di, sợ là ở đây phi tần sớm đã có người nói ra, mà vẫn luôn ở một bên trầm tư Khang Hy lại đột nhiên ra tiếng nói, thuận thần, ngươi không giải thích một chút sao. Khang Hy lần này tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý, bất quá những người này dám đối với cô Phương Di hành chú mục lễ, lại không dám đối Khang Hy cũng như vậy, chỉ có thể không giấu vết xem Khang Hy liếc mắt một cái, lại phát hiện Khang Hy trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, chẳng qua nhàn nhạt, giống như câu nói kia căn bản không phải hắn nói giống nhau. Khang Hy lên tiếng, cô Phương Di tự nhiên không thể ở làm ra kia phó không sao cả bộ dáng, nghe vậy chiều Khang Hy hành lễ, sau đó xoay người lại, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cung nữ. Đi bước một đi hướng cái kia cung nữ. Cái kia cung nữ nhìn đi tới cô Phương Di, trong lòng thẳng run lên, tuy rằng cô Phương Di cái gì cũng chưa làm, chính là cái kia cung nữ vẫn là cảm giác có điểm hơi sợ. Cô Phương Di đi đến cái kia cung nữ trước mặt, cái gì cũng chưa nói, liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, xem cái kia cung nữ cả người biến ưu, cô Phương Di thấy cười lạnh một tiếng, khom lưng bắt tay rồi đến cái kia cung nữ trước mặt. Vàng dòng hộ giáp thượng rõ ràng chiếu ra cái kia cung nữ kinh sợ gương mặt. Cái kia cung nữ nhìn vàng dòng hộ giáp thượng phiếm hàn quang không được nuốt nước miếng, chính là lại cũng không dám động, bất quá cô Phương Di cũng không có đối cái này cung nữ làm cái gì, chỉ là vươn tay tiếp nhận cái kia cung nữ trong tay cây châm, lấy ở trên tay thưởng thức một chút, sau đó quay đầu lại, hướng tới trong đám người một phương hướng khinh thường cười cười, nói, nếu thủy, đi bổn cung tầm điện, đem bổn cung bàn trang điểm thượng cái thứ ba cái kia dương nhỏ lấy tới, nhớ kỹ, lấy cái kia hoàng dương một cái dương. Thanh âm không mặn không nhạt, lại là một chút kinh hoàng đều không có. Là nếu thủy vội vàng đáp, sau đó liền xoay người hướng ngoài điện đi đến, ngồi ở chủ vị phía trên Khang Hy thấy, quay đầu cấp lương cửu công đệ cái ánh mắt, lương cửu công lập tức hiểu ý, trong tay phất trần vung lên, liền đi theo nếu thủy đi ra ngoài, lộ ra một trương hiền hòa gương mặt tươi cười, nói, nếu thủy cô nương từ từ tập ra cùng ngươi một khối. Cố Phương Di thấy cũng không nói lời nào, biết đây là Khang Hy không yên tâm chính mình, cố ý phái lương cửu công đi theo dõi, mặt khác phi tần cũng minh bạch Khang Hy hành động, xem kỹ ánh mắt không được đánh giá Cố Phương Di. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, không hề có bởi vì Lương Cửu Công đi theo dõi mà hoảng loạn, vẻ mặt bình tĩnh. Tương phản, Hách Xá liền không như thế bình tĩnh, dựa vào Hách Xá nhãn lực, tự nhiên xem ra tới, cái kia cung nữ lấy ra cây châm không phải người bình thường làm được, muốn nói là giả không quá khả năng, một khi chứng thực thật là trúc tía, chính mình tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Hách Xá nhìn mặt vô biểu tình trúc tía, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, sau đó quay đầu nhìn Khang Hy nói, Hoàng thượng, việc này phỏng chừng còn muốn thẩm trong chốc lát, không bằng ngài đi về trước xử lý chính sự, nơi này giao cho thần thiếp hảo, chờ sự tình biết rõ ràng, thần thiếp ở phái người thông chi ngươi, như thế nào? Khang Hy nghe vậy nhìn lướt qua Hách Xá, nhàn nhạt nói, không được, ra sự đã quốc sự, sự tình hôm nay sự tình quan long duệ, chấm cũng không thể khinh mạ, liền một đạo chờ xem. Tuy rằng lời nói nhàn nhạt, lại lộ ra một cổ tử không thể ngỗ nghịch cảm giác ở, Hách Xá nghe xong cũng biết Khang Hy chủ ý đã định, liền không nói chuyện nữa. Bất quá một lát, đi Cố Phương Di tẩm điện lấy cái dương Lương Cửu Công cùng Nếu Thủy liền đã trở lại, trong tay phủng một cái dương sơn hồng sơn, mặt trên tạo hình đại dương mênh mông biển rộng, thật là tinh mỹ. Hai người đi đến Khang Hy trước mặt, quỳ xuống nói, Hoàng thượng, Thuận Tần Nương Nương muốn Hoàng Dương Dương Gô đã lấy tới. Khang Hy nhìn Nếu Thủy phủng cái dương, vẫy vây tay, ý bảo Nếu Thủy đem cái dương đưa cho Cố Phương Di. Cố Phương Di xem cũng chưa xem Nếu Thủy phủng cái dương, chỉ là đem trong tay cây châm đưa cho Lương Cửu Công nói, Lương Cửu Công, trong dương có mấy cái hộp gỗ, trong đó một cái điêu chính là Trúc Văn, ngươi đem nó lấy ra tới, mặt trên có cái áo tao, ngươi đem cái này đặt ở khe lon thượng nhìn xem sẽ như thế nào. Lương Cửu Công sửng sốt, không biết Cố Phương Di muốn làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Khang Hy. Thấy Khang Hy vì không thể tra gật gật đầu mới cười tiếp nhận Cố Phương Di đưa qua cây châm nói, nô tài lãnh chỉ. Lương Cửu Công cung kính tiếp nhận Cố Phương Di truyền đạt cây châm, một bên Nếu Thủy cũng đột nhiên trở nên cơ linh, vội vàng đi đến Lương Cửu Công trước mặt, đem trong tay cái dương mở ra. Lương Cửu Công vừa thấy, trong dương có mấy cái tiểu hộp gỗ, mỗi cái hộp gỗ đều có bất đồng khe lõm, trong đó một cái mặt trên khắc cây trúc hoa văn. Mặt trên khe lõm đại khái liền cùng chính mình trong tay cây châm kém bất quá. Lương Cửu Công duỗi tay đem cái kia hộp gỗ lấy ra, phát hiện hộp gỗ cũng không trọng, hơn nữa xúc tua thập phần thoải mái, giống như ngọc thạch giống nhau, lại còn có một cổ đàn hương hương vị, thật là dễ ngửi. Lương Cửu Công ấn Cố Phương Di phân phó đem trong tay cây châm ấn tới rồi khe lõm phía trên, phát hiện vừa lúc, kín kẽ, không có một chút lệch lạc. Phần 26. Thấy như vậy một màn không chỉ có Lương Cửu Công sửng sốt, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, tấn các nàng ý tưởng, Cố Phương Di nếu làm người đi lấy hộp gỗ, thuyết minh cái này hộp gỗ là rất quan trọng làm nàng rửa sạch hiềm nghi chứng cứ, hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Có không ít người đã âm thầm cấp Cố Phương Di định hảo kết cục, biết lần này Cố Phương Di là tài, chính mình lấy ra tới chứng cứ cư nhiên không chỉ có không có. Ngược lại càng thêm chứng thực đối phương chứng cư chân thật tính, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Bất quá cùng những người khác bất đồng, thấy như vậy một màn Cố Phương Di lại là trước sau như một trầm tĩnh, mà ngồi ở chủ vị thượng Khang Hy thấy Cố Phương Di này phúc biểu tình, trong lòng vừa động, biết Cố Phương Di hẳn là còn có hậu tay. Quả nhiên, Cố Phương Di nhìn lướt qua hồ gỗ, không chút nào giật mình, nhuận miệng cười, chỉ là này tươi cười tràn ngập trào phúng. Không hoán không vội nói, này đồ giỏng chính là đồ giỏng, chẳng sợ làm ở như thế nào tinh tế, ở như thế nào rất thật, rốt cuộc không phải thật sự. Lương Cửu Công, ngươi thử ấn một chút kia căn cây châm, xem có thể hay không ấn xuống đi. Chương 47 Trần Ai Lạc Định. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người lại là sửng sốt, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng cái kia hộp gỗ. Lương Cửu Công cũng là sửng sốt, nhìn trong tay hộp gỗ, đem ngón tay điểm ở cây châm thượng. Thử tính dùng một chút sức lực, lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Cái này làm cho Lương Cửu Công yên lòng, chậm rãi tăng lớn lực lượng, chính là hộp gỗ vẫn là không chút sức mẻ, không có nửa điểm phản ứng. Như là đã sớm biết sẽ có loại tình huống này giống nhau, Cố Phương Di lại là xem cũng chưa xem hộp gỗ, mà là quay đầu nhìn về phía Kim Liên nói, Kim Liên, đem ngươi kia cái Kim Liên ngọc bội lấy lại đây. Mọi người lại đem ánh mắt chuyển qua Kim Liên trên người. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ kêu chính mình Kim Liên sửng sốt, bất quá Kim Liên rốt cuộc cũng là Hiếu Trang ban cho Cố Phương Di người, tuy rằng không có thể lên làm đại cung nữ, lại là một chút không đem đại cung nữ kém, nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, cung cung kính kính đi rồi vài bước, đi đến Cố Phương Di trước mặt. Sau đó, mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, Kim Liên đem chính mình bên hông một quả ngọc bội lấy xuống dưới, mọi người phát hiện, Kim Liên trên eo cư nhiên treo một quả ngọc bội, đương nhiên không phải ngọc, mà là vàng dòng chế tạo, tiểu hai tử bàn tay lớn nhỏ, tạo hình tinh mỹ, cẩn thận một số, tổng cộng 12 cánh hoa, vàng dòng chói mắt, phảng phất đài sen Phật tòa giống nhau, thật là tinh mỹ, lại là một chút không thể so kia chi cây châm làm công kém. Kim Liên đem ngọc bội cởi xuống tới sau, đôi tay phủng quá ngọc bội đưa cho Cố Phương Di, Cố Phương Di tùy tay tiếp nhận ngọc bội, sau đó đưa cho Lương Cửu Công nói, Lương Cửu Công, ngươi cầm cái này, đem trong dương cái kia liên văn hộp tìm ra, đem cái này an thượng, nhìn xem có thể hay không ấn xuống đi. Lương Cửu Công sửng sốt, đem trong tay hộp gỗ bông, sau đó lại từ trong dương tìm ra một cái khác tương đồng chế thức, nhưng là vô luận là hoa văn vẫn là khe lõm đều không giống nhau hộp gỗ, đem trong tay Kim Liên ngọc bội thả đi vào, từng có một lần kinh nghiệm Lương Cửu Công lần này thành thạo, phóng hảo ngọc bội lúc sau liền nhẹ nhàng nhấn một cái. Chính là cùng thượng một lần ấn phản ứng hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe tạp sát một tiếng, bị ấn Kim Liên ngọc bội tức khắc đi xuống hãm, sau đó liền nghe thấy tạp một tiếng, hộp gỗ nắp hộp văng ra, lộ ra hộp đồ vật tới. Hộp đảo cũng không có cái gì, chỉ là có một chồng ngân phiếu thôi, nhìn thấy một màn này, ở đây phi tần đều không khỏi há to miệng, không nghĩ tới Cố Phương Di trong tay cư nhiên còn có bực này đồ vật. Ngay cả Khang Hy thấy, tuy rằng trên mặt biểu tình không nhiều lắm, trong lòng lại cũng là cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Cố Phương Di còn có như thế một tay. Cố Phương Di thấy cầm lấy hộp gỗ ngân phiếu, chút nào không để bụng chung quanh thấp vị phi tần nhìn nàng trong tay ngân phiếu hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, chiều Khang Hy liệm y hành lễ nói, hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, tần thiếp tiến cung thời điểm không có nhiều ít của hồi môn, sau lại phong thứ phi, cũng không thể du chế. Ngạch nương cũng không thật nhiều cấp tần thiếp chuẩn bị của hồi môn, liền cấp tần thiếp chuẩn bị mấy cái hộp gỗ, bên trong thả chút ngân phiếu, lấy bị không. Mất chi cần thôi. Sau đó nhìn lướt qua hộp gỗ, tiếp tục nói, này mấy cái hộp gỗ, đều là tần thiếp ngạch nương từ Nam Hải Phổ Đà Thánh Địa cầu tới Phật môn bảo vật, chỉ có dùng chân chính chìa khóa mới có thể mở ra, mà nô tỳ bàn cho mấy cái thị nữ trang sức, đó là nô tỳ trong tay hộp gỗ chìa khóa, mà này giả phụ tùng. Tự nhiên là mở không ra hộp gỗ. Nô tỳ không biết là ai từ chỗ nào đã biết trúc tía cây châm không thấy, cư nhiên dám can đảm giả tạo. Đáng tiếc này hộp chi mê ngay cả mấy cái thị nữ cũng không biết, nhưng thật ra làm phía sau màn người bạch bạch vất vả, cư nhiên có thể giả tạo như vậy giống nhau. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người mới biết được Cố Phương Di vì cái gì ở đâu cái cung nữ lấy ra cây châm thời điểm hoàn toàn không có phản ứng, cũng là... Ai có thể biết thế gian này cư nhiên có như thế thủ công tinh xảo, hơn nữa mở khóa phương thức như vậy kỳ lạ hộp gỗ đâu, càng sẽ không có người nghĩ đến vài món trang sức cư nhiên sẽ là mở khóa chìa khóa, có thể nói cái này cục nếu không phải bởi vì hộp gỗ tồn tại, Cố Phương Di thật đúng là muốn ăn cái tiểu mệt. Cái kia cung nữ thấy tức khắc thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người, lại không có thấy nàng muốn nhìn đến ánh mắt. Kia cung nữ tâm tức khắc trầm đi xuống, trên mặt lộ ra một bộ rễ rủa một màu, đang muốn nói chút cái gì thời điểm, lại phát hiện một đạo hàn quang dừng ở trên người mình. Kia cung nữ thật giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, khẽ cắn môi kêu to nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, đây là nô tỳ nhặt được, là từ trúc tía cô nương trên người rơi xuống, như thế nào có thể là giả, gạt người, ngươi gạt người. Kia cung nữ chỉ vào Cố Phương Di kêu to nói, Cố Phương Di nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, quét kia cung nữ liếc mắt một cái nói, ngươi nên may mắn, hiện tại bổn cung thân mình không tốt, nếu không bổn cung tất sẽ dùng roi ngựa đem ngươi sống sờ sờ chịu chết. Cố Phương Di nói làm ở đây phi tần đều là trong lòng phát lệnh, tuy rằng đang ngồi người trên cơ bản đều là đầy tay huyết tinh hạng người, chính là chân chính giết qua người lại là không có, chính là Cố Phương Di bất đồng, hoặc là nói Ô Nhật Na bất đồng, ở Cố Phương Di còn không có xuyên qua thời điểm. Ô Nhật Na liền đã từng đem một cái va chạm nàng tiểu thái giám sống sờ sờ chịu chết. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, Khang Hy lấy bạo ngược chi danh chỉ cho Ô Nhật Na thứ phi danh phận. Giờ phút này nghe được Cố Phương Di chuyện xưa nhắc lại, này nửa năm qua đã đem Cố Phương Di định tính vì vô hại mọi người lại lần nữa nhớ lại vị này Thuận Tần nương nương hung ác. Không nói này đó phi tần, đó là Khang Hy cũng không khỏi nhíu mày, bất quá trong lòng đối Cố Phương Di kiêng kỵ nhưng thật ra lại mất đi không ít, rốt cuộc Cố Phương Di hôm nay biểu hiện quá mức đáng chú ý, làm Khang Hy không thể không đối Cố Phương Di lên lòng nghi ngờ. Bất quá hôm nay Cố Phương Di đầu tiên là khiển trách Hoàn Nhi, lại là nói thẳng muốn chịu chết cái này cung nữ, nhưng thật ra cùng trước kia lô mãng đều giống nhau, làm Khang Hy yên tâm không ít. Kỳ thật tuy rằng là như thế nói, Cố Phương Di trong lòng vẫn là lo sợ bất an, rốt cuộc sẽ như thế làm sự ô Nhật Na, không phải nàng, làm Phật tu, có lẽ đối yêu ma quỷ quái ra tay nàng không lưu tình chút nào, chính là đối với một cái sống sờ sờ người, nàng là vô luận như thế nào làm không được. Hơn nữa sở dĩ có thể như thế giống, vẫn là bởi vì Cố Phương Di vận dụng tử kim linh duyên cớ, thoáng tăng cường một chút chính mình khí thế. Đồng dạng biết Cố Phương Di tiền khoa cung nữ cũng đồng dạng không nói, một bên hách xá thấy vội vàng hòa giải, nói, này liền hảo, xem ra chuyện này lại là hòa Thuận Tần muội muội không quan hệ, chỉ là cái này tiện tì gây sóng gió, ý đồ bôi nhọ Thuận Tần muội muội, như vậy đi, đêm này nô tì đánh vào thận hình tư, chờ đợi xử trí. Này nhị khanh khách vẫn là dưỡng ở Vĩnh Thọ Cung, làm Trường Xuân Cung các cung nhân hảo hảo rửa sạch một chút đồng muội muội đồ vật, dọn đến Vĩnh Thọ Cung tới, muội, muội thấy thế nào? Hoàng hậu như thế nói, Khang Hy cũng không có phản đối, Cố Phương Di tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời cái gì, gật gật đầu cẩn tuân Hoàng hậu nương nương ý chỉ. Sau đó liền đem trong tay ngân phiếu thả lại hộp, cũng không biết như thế nào đùa nghịch một chút, liền đem hộp đóng lại. Sau đó đem Kim Liên Ngọc Bội đưa cho Kim Liên. Chương 48 Kinh Sợ Cung Đình, Thượng. Nếu sự tình đã kết thúc, các cung phi tần tự nhiên cũng không có lưu lại tất yếu, ở Khang Hy cùng hách xá đi rồi nhất nhất cáo tử, chỉ có đồng phi là cuối cùng một cái đi. Chúc mừng muội muội được nhị khanh khách như thế một cái thiên kim, chờ đến nhị khanh khách trăng tròn thời điểm, bổn cung cần phải tới thảo một chén nước rượu ăn, muội muội cũng không nên đem bổn cung cự chi ngoài cửa mới là. Cố Phương Di đưa Đồng Phi tới cửa, Đồng Phi lôi kéo Cố Phương Di tay vẻ mặt tỉ muội tình thâm. Cố Phương Di tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt đến lúc đó nhìn không ra tới, tuy rằng sắc mặt vẫn là lạnh lùng, lại cũng không mất lễ nghĩa nói, Đồng Phi nương nương yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu muốn Đồng Phi nương nương một phần lễ. Nghe được Cố Phương Di mở miệng kêu nương nương, không có kêu chính mình tỉ tỉ, Đồng Phi biết Cố Phương Di đây là không có đem chính mình đương người một nhà. Hơn nữa lời trong lời ngoài còn lộ ra một cổ tử lãnh nạo. Cố Phương Di này phó dáng vẻ làm Đồng Phi nhớ tới cùng tồn tại phi vị lại nơi trốn áp chính mình một đầu níu hố lộc phi. Trong lòng lạnh vài phần, Đồng Phi lại cười đến càng thêm sán lạ, gật gật đầu nói, ta đây nhưng nhớ kỹ, muội muội cũng không nên đến lúc đó không cho bổn cung vào cửa mới là, hảo, muội muội vừa mới được nhị khanh khách cái này thiên kim, trong cung sự vội, bổn cung liền không quấy rầy, cáo tử. Nói Đồng Phi liền thượng tiểu liễn, Cố Phương Di chờ Đồng Phi đi rồi, mới từ Tần Ma Ma đỡ đi trở về Vĩnh Thọ Cung chính điện. Vừa mới đi vào chính điện, nguyên bản mặt vô biểu tình Cố Phương Di mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, ngồi ở trên ghế đột nhiên một phách cái bàn, trong mắt tràn đầy hàn ý. Cố Phương Di đột nhiên phát hỏa, xác thật đem Vĩnh Thọ Cung người đều sợ tới mức quá sức, mãn cung cung nhân sôi nổi quỳ rạp xuống đất, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ này tìm về nguyên lai tính nết Thuận Tần nương nương đem hỏa phát ở trên người mình. Quỳ gối Cố Phương Di nhất trước mặt, đó là Tần Ma Ma cùng 6 cái tùy hầu cung nữ, mặt khác cung nhân cũng là 3 quỳ, vì một vòng, Cố Phương Di mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất mọi người, một cổ vô hình uy thế xuất hiện ở trong điện. Cố Phương Di tùy tay bưng lên trên bàn trà, dùng ly cái có một chút không một chút bát, cũng không nói lời nào. Toàn bộ trong cung điện chỉ có thể nghe thấy mọi người nhợt nhạt tiếng hít thở cùng Cố Phương Di kích thích ly khi va chạm thanh. Này va chạm thanh cực tiểu, bất quá cực kỳ thanh thúy, mỗi một lần va chạm đều tưởng là đánh vào quỳ người trong lòng giống nhau, làm cho bọn họ càng thêm trong lòng run sợ. Qua có trong chốc lát, Cố Phương Di vẫn là không nói gì, có chút tính tình nóng nảy cung nhân có chút chịu không nổi, lặng lẽ ngẩng đầu, không giấu vết nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chính là liếc mắt một cái nhìn lại. Lại phát hiện Cố Phương Di hai tròng mắt cười như không cười nhìn chính mình, khoe miệng một chút độ cung cũng là tràn ngập hàn ý. Không đợi cái này cung nhân phản ứng lại đây muốn cúi đầu thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên đem trong tay bạch sứ ly ngã trên mặt đất, bành một tiếng giống như quăng ngã ở mọi người trong lòng giống nhau, quỳ mọi người đều là cả người run lên, sau đó đem đầu thấp càng thấp, sợ một cái không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Bất quá Cố Phương Di quăng ngã một cái ly, tựa hồ trong lòng lửa giận thiếu không ít, tràn đầy lạnh lẽo sắc mặt cũng thoáng đẹp vài phần, thân mình về phía sau ngồi một chút, nhìn quét liếc mắt một cái quỳ mọi người, nhàn nhạt nói, trừ bỏ Tần ma ma cùng mấy cái tùy hầu cung nữ, các ngươi dư lại người đều đi xuống đi. Thanh âm nhàn nhạt, không mang theo một tia hỉ nộ, chính là nghe vào những người khác trong thai liền phảng phất thần dụ giống nhau, như được đại xá, vội vàng khái một cái đầu, sau đó vội vã lui đi ra ngoài. Bất quá tuy rằng mỗi người lui ra ngoài tâm tình đều thực bức thiết, lại không có một người dám hoảng loạn, mỗi người lui ra ngoài thời điểm đều không có một chút hoảng loạn, cũng không có phát ra một chút thanh âm, phảng phất này nhóm người trước nay liền không tồn tại giống nhau. Mà dư lại Tần ma ma cùng 6 cái tùy hầu cung nữ tâm tắc lập tức đã bị nhắc tới tới, Cố Phương Di nếu làm những người khác rời đi, cố tình để lại chính mình mấy cái, thuyết minh Cố Phương Di hoặc phải cho chính mình vài người tưởng thưởng, hoặc là nói có chuyện quan trọng muốn chính mình đám người đi làm, hoặc chính là Cố Phương Di muốn tìm chính mình đám người phiền toái. Bất quá khác không nói, liền coi chừng Phương Di lúc này lạnh như băng xương sắc mặt, cho dù là thô tuyến nếu như thủy ngưng băng giống nhau nhân vật, đều biết hẳn là sẽ không có cái gì chuyện tốt. Bất quá cùng mấy người tưởng không giống nhau, Cố Phương Di cũng không có ở mọi người lui ra ngoài lúc sau đối mấy người làm cái gì, chỉ là nhìn nhìn trên bàn hộp gỗ, mặt trên khe lõm còn phóng kia cái trúc châm. Phần 27. Cố Phương Di vươn tay, dùng hành tức giống nhau ngón tay ở mặt trên chậm rãi hoạt động, phát ra có chút chói tai thanh âm, bất quá Cố Phương Di đối này nhưng thật ra không có nửa điểm phản ứng. Quỳ bảy người nghe thấy được khẽ như mày, sau đó thử tính đem đầu nâng lên, thấy Cố Phương Di không có cái gì phản ứng, mới yên tâm lớn mật ngẩng đầu. Ngón tay ở cái hộp gỗ cắt vài cái, Cố Phương Di nguyên bản tái nhợt móng tay cũng bởi vậy phiếm ra chút huyết hồng, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng bình thường ngón tay nhan sắc không sai biệt lắm, thật là đẹp. Lúc này, Cố Phương Di mới lộ ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói, buồn cung biết, các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Đơn giản chính là bổn cung thân mình đã hỏng rồi, đời này cũng cứ như vậy, một khi Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Thái Hậu không còn nữa, bổn cung chính là này trong cung nhậm người khi dễ người đúng không, ân. Cố Phương Di như thế nói thời điểm, tuy rằng ngôn ngữ không mặn không nhạt, không thấy bất giận, chính là trong đó lạnh lẽo nhưng thật ra mười phần, đặc biệt là cuối cùng một cái ân tự, quả thực tựa như một đạo sấm sét giống nhau ở mấy người bên thai nổ tung, quỳ vài người tức khắc thay đổi sắc mặt. Lập tức dập đầu nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, nương nương bất giận, không dám. Cố Phương Di trên mặt mang theo chút trào phúng nhìn về phía mấy người, sau đó khinh thường nói, bổn cung nhưng không thấy ra các ngươi không dám, bất quá bổn cung cũng không ngại, rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, bổn cung vừa thấy chính là không được sủng, các ngươi vì chính mình tương lai làm tính toán cũng là hẳn là, ta lý giải. Nói nơi này, Cố Phương Di ngón tay đột nhiên dừng lại, vừa lúc ngừng ở cây châm phía trên, thanh âm đột nhiên cất cao, quát lớn nói, chính là các ngươi chớ quên, Thái Hoàng Thái Hậu còn ở, Hoàng Thái Hậu cũng còn ở, bổn cung hiện tại còn chưa tới cái loại tình trạng này, các ngươi bản tính như ý đánh quá sớm. Nói Cố Phương Di ngón tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái, chỉ nghe tạp sát một tiếng, hộp gỗ tức khắc bị mở ra, thật giống như phía trước bị kim liên kia cái ngọc bội mở ra giống nhau. Lộ ra một chồng điệp ngân phiếu, trắng bóng hoảng người ánh mắt. Sau đó đã bị Cố Phương Di đột nhiên dùng vung tay lên, từ trên bàn quét đi xuống, trên mặt đất quay cuồng lên, sắc thật chút nào không thèm để ý này hộp gỗ trúc châm thủ công là cỡ nào tinh mỹ chân quý. Kia một chồng ngân phiếu cũng phảng phất bay tán loạn đông tuyết giống nhau đẩy trời bay múa, dừng ở vài người trên người, tức khắc này đó giá trị khó có thể đánh giá ngân phiếu liền giống như một đống phế giấy giống nhau. Ở trong cung điện rơi rụng nơi nơi đều là. Chương 49 kinh sợ cung đình, trung. Tần ma ma đám người nhìn thấy một màn này tức khắc thay đổi sắc mặt, kinh sợ nhìn nhìn Cố Phương Di, sau đó như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, quay đầu nhìn về phía Trúc Tía, lại thấy Trúc Tía vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã sớm biết một màn này giống nhau. Kỳ thật bằng không, thấy như vậy một màn Trúc Tía trong lòng cũng là buồn chồn. Chỉ là đối với Cố Phương Di nhìn thấu chính mình một chuyện xác thật sớm có dự cảm, chỉ là Cố Phương Di chưa nói, Trúc Tiếu tự nhiên cũng sẽ không nói chút cái gì. Trúc Tía sở dĩ biết Cố Phương Di nhìn thấu chính mình nguyên nhân đó là bởi vì kia cái trúc châm xác xác thật thật là Cố Phương Di ban cho Trúc Tía kia một quả, là Trúc Tía thân thủ đem trúc châm giao cho cái kia cung nữ, tự nhiên không có khả năng giống Cố Phương Di theo như lời như vậy là giả, cho nên đương Cố Phương Di lấy ra hộp gỗ nghiệm chứng thời điểm, Trúc Tía liền có cái này dự cảm. Những người khác tuy rằng không phải Trúc Tía, bất quá nhìn kia cái cây châm thật sự có thể mở ra hộp gỗ, tự nhiên biết cây châm không phải là giả, tuy rằng không biết vì cái gì phía trước cây châm không có biện pháp mở ra hộp gỗ, chính là cũng hoàn toàn không gây trở ngại mọi người thấy rõ ràng điểm này. Ngay thường cùng Trúc Tía quan hệ tốt nhất Thanh Tùng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trúc Tía, dùng ngón tay Trúc Tía, miệng trương lão đại, sau một lúc lâu nói không ra lời, đã lâu mới đầy mặt nghi hoặc, khuôn mặt u sầu đầy mặt, hỏi, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn phản bội nương nương? Nói lời này thời điểm, Thanh Tùng bởi vì kiệt lực gáp chế trong lòng rất nhiều cảm xúc duyên cớ, thanh âm thập phần khô giáo, vụng trộm một tia thê lương, mà Trúc Tía sắc mặt lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cùng giờ phút này đang ngồi ở chủ vị phía trên Cố Phương Di nhưng thật ra có chút vài phần tưởng tượng. Bất quá Trúc Tía trầm tĩnh là một loại hồ nước giống nhau an tĩnh, mà Cố Phương Di còn lại là thiên sơn băng tuyết ngạo cốt, nếu nói không có loại sự tình này, sợ là Trúc Tía có khả năng nhất thay thế được nếu Thủy Ngưng Băng trở thành Cố Phương Di đại cung nữ. Nghe được Thanh Tùng như thế hỏi, Trúc Tía trong mắt hiện lên một tia rẽ rủa cùng một tia áy náy, bất quá sắc mặt như cũ bất biến, nhẹ nâng hai tròng mắt, chỉ là Cố Phương Di đôi mắt, nhàn nhạt nói, nương nương, là nô tỳ phản bội ngươi, cũng là nô tỳ đem kia cái cây châm giao cho Mã Giai Thứ Phi, nô tỳ thực xin lỗi nương nương. Nương nương muốn sắt muốn xẻo nô tỳ tuyệt không dám có điều câu oán hận, thỉnh nương nương giáng tội đi. Tuy rằng Trúc Tía là như thế nói, bất qua eo bối lại là đỉnh thẳng tắp, này đoạn nói không kiêu ngạo không xiểm định, hiên ngang lẫm liệt, nhưng thật ra một chút đều không có mọi người tưởng tượng chung cái loại này hoảng loạn xin tha cảm giác. Nghe được Trúc Tía như thế nói, Cố Phương Di còn không có nói cái gì, liền nghe được bang một tiếng, Trúc Tía cả người bị đánh ngã xuống đất, trên mặt một cái hồng hồng trường ấn. Khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi, sắc thật Thanh Tùng trước nhịn không được, cư nhiên từ trên mặt đất đứng lên, vọt tới Trúc Tía trước mặt hung hăng cho Trúc Tía một bạt hai. Nhìn đến Trúc Tía chật vật bộ dáng, trừ bỏ Cố Phương Di bên ngoài, mặt khác mấy cái quỷ người đều dọa một cái, đó là thân thủ đánh Trúc Tía Thanh Tùng đều là sửng sốt, nhìn Trúc Tía chật vật bị thương bộ dáng, trong mắt xẹt qua nồng đấm đau lòng, lại vẫn là cắn chặt răng cái gì cũng chưa nói, xoay người lại cấp Cố Phương Di quỳ xuống. Nương nương, cái này tiện tỳ quả thực chính là bị mỡ heo che tâm, an gan hùm mật gấu dám can đảm phản bội tính kế nương nương, quả thực là tội không thể thứ, còn thỉnh nương nương cấp nô tỳ một cái cơ hội, hảo hảo thu thập cái này tiện tỳ, đem nàng mang về từ Ninh cung hảo hảo thu thập một đốn, cấp nương nương hết giận. Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, xem cái nào bộ dáng quả thực chính là hận không thể đem Trúc Tía hủy đi ra thực cốt, uống nàng huyết, ăn nàng thịt giống nhau. Bất quá mặc kệ là Cố Phương Di vẫn là Tần Ma Ma đám người, đều biết, này Thanh Tùng chẳng qua là như thế dứt lời, trên thực tế chỉ là muốn cứu Trúc Tía một mạng, nếu không nếu là thật sự làm Cố Phương Di ra tay, ngẫm lại lúc trước kia căn kinh sợ lục cung roi ngựa, mặt trên còn mang theo lúc trước vết máu đâu. Cố Phương Di nghe xong lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười, bưng lên trên bàn một khắc ly trà, thổi thổi, chậm rãi uống trà. Nhìn thấy Cố Phương Di dáng vẻ này, Thanh Tùng trong lòng rõ ràng, Cố Phương Di là không có khả năng đem Trúc Tía giao cho nàng. Tần Ma Ma thấy vội vàng lôi kéo Thanh Tùng tay áo, lắc lắc đầu ý bảo Thanh Tùng không cần nói nữa. Thanh Tùng nhìn nhìn bên cạnh vừa mới bị đánh ngã xuống đất, hiện tại như cũ vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng thẳng thân thể quỳ Trúc Tía, cắn chặt răng, còn chuẩn bị lại nói. Bất quá Cố Phương Di cũng không có cho nàng cơ hội này, nhẹ nhàng đem ly cái một cái, đinh một tiếng tuy rằng không lớn. Lại làm thật vất vả lấy hết can đảm chuẩn bị tiếp tục nói Thanh Tùng đem đẩy mình nói đều nghẹn trở về. Sau đó Cố Phương Di ngẩng đầu, sắc mặt cũng không có cái gì biểu tình, liền như vậy lẳng lặng nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng tức khắc cả người không được tự nhiên, dãy rùa một chút cũng không thể không cúi đầu, không dám lại nói một chữ. Lúc này, Trúc Tía đã quỳ thẳng thân mình, hướng tới Cố Phương Di cung cung kính kính khái một cái văng đầu, sau đó nhìn nhìn túi đầu song quyền nắm chặt Thanh Tùng. Nguyên bản diện than giống nhau sắc mặt bài trừ một cái tươi cười, tuy rằng nụ cười này thực đông cứng, hơn nữa bởi vì không cẩn thận xả đến khỏe miệng thương mà run rẩy một chút. Lại cũng không thể không nói, này thật sự coi như là Trúc Tía đẹp nhất một cái nháy mắt. Trúc Tía lôi kéo Thanh Tùng tay háo. Cảm nhận được tay háo chỗ truyền đến lực lượng, Thanh Tùng đem ánh mắt đầu qua đi, thấy Trúc Tía nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nguyên bản hốc mắt liền có chút hồng, Thanh Tùng nước mắt tức khắc liền ngăn không được, một giọt chảy xuống tới, nện ở trên quần áo tức khắc nhuận ướt một mảnh. Trúc Tía cười duỗi tay đem Thanh Tùng trên mặt nước mắt một chút lau đi, sau đó thấp giọng nói một câu cảm ơn, thanh âm bất đồng với tầm thường bình tĩnh, xác thật chân chính mang theo một tia cảm tình ở bên trong. Sau đó Trúc Tía xoay người nhìn về phía cô Phương Di, thấy cô Phương Di rất có hứng thú đánh giá chính mình, nói, nương nương, Thanh Tùng vừa mới sở làm chẳng qua là bởi vì cùng nô tỳ chi gian một chút cảm tình thôi, còn thỉnh nương nương không cần trách cứ cùng nàng, Thanh Tùng đối nương nương chi tâm trời xanh trưng dám, còn thỉnh nương nương đừng tưởng rằng ngươi nô tỳ khó xử Thanh Tùng, nô tỳ thực xin lỗi nương nương, nguyện ý vì nương nương tố giác Mã Giai Thứ Phi, còn thỉnh nương nương cho phép. Nghe được Trúc Tía như thế nói, Cố Phương Di tùy tay đem trong tay cái ly bông, sửa sang lại một chút trên người quần áo, khẽ cười nói, cái này ngươi yên tâm, đối với Thanh Tùng bổn cung tự nhiên là không nghi ngờ, nàng như thế trọng tình trọng nghĩa bổn cung cao hứng đều không kịp đâu, lại như thế nào đối nàng như thế nào đâu. Đến nỗi Mã Giai Thị, bất quá là cái nhảy nhót vai hề, bổn cung còn không bỏ ở trong mắt. Trúc Tía trong lòng buông lỏng, trên mặt ý cười lại chân thành tha thiết vài phần, cười nói, nô tỳ tạ nương nương ân điển, lấy nương nương thân phận, tự nhiên là không cần lo lắng Mã Giai Thứ Phi, bất quá nô tỳ vẫn là muốn vì chính mình chuộc một chút tội, còn thỉnh nương nương cho phép. Nga, như thế nói đến ngươi chủ tử sau lưng thật là Mã Giai Thị. Cố Phương Di không có đồng ý cũng không có phủ định, lại đột nhiên ý có điều chỉ nói này một câu, đồng thời làm một cái miệng hình. Làm cho tới nay sắc mặt bình tĩnh Trúc Tía hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chương 50 kinh sợ cung đình, hạ. Bất quá, tuy rằng Trúc Tía thay đổi sắc mặt, lại rất mau chấn định xuống dưới, như cũ dùng cái loại này không màng hơn thua thanh âm nói, nô tỳ không rõ nương nương ý tứ, nương nương nếu là nguyên nhân, nô tỳ tự nhiên cam tâm vì nương nương tố giác Mã Giai Thứ Phi, nếu là nương nương không muốn, nô tỳ cũng mặc cho nương nương xử lý. Tuy rằng Trúc Tía một bộ bình tĩnh bộ dáng, bất quá Cố Phương Di vẫn là nhìn ra nàng không đúng, lớn nhất biểu hiện chính là vừa mới Trúc Tía biến sắc mặt, tiếp theo đó là Trúc Tía tuy rằng giờ phút này sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt lại không có ngay từ đầu như vậy kiên định, mà là tránh đi Cố Phương Di đánh giá, nói chuyện thời điểm thanh âm cũng có chút run rẩy, tuy rằng run rẩy rất nhỏ, lại cũng vẫn là bị Cố Phương Di phát giác. Cố Phương Di cười cười, đứng lên, đi đến Trúc Tía bên người, gợi lên một cái tươi cười, đạm nhiên nói, ngẩng đầu, nhìn bổn cung. Trúc Tía trong lòng run lên, Cố Phương Di lời này tuy rằng thực nhẹ, bất quá nghe Trúc Tía trong lòng lại là nổ tung một đạo sấm sét. Trúc Tía hơi hơi cắn răng, ngẩng đầu, nhìn Cố Phương Di cười như không cười bộ dáng, rốt cuộc vô pháp bảo trì ngay từ đầu bình tĩnh. Nhìn Trúc Tía đong đưa ánh mắt, Cố Phương Di khẽ cười một tiếng, nói, thật đúng là cái trung tâm là chủ nô tài. Bổn cung thật là có vài phần bội phục ngươi, tới rồi hiện tại còn có thể chết không buông khẩu, bất quá bổn cung thực buồn bực chính là, ngươi thật sự cảm thấy ngươi không nói, bổn cung cũng không biết sao. Kỳ thật Trúc Tía ở Cố Phương Di làm ra cái kia khẩu hình thời điểm, tâm cũng đã rối loạn, đánh tâm nhãn biết Cố Phương Di hẳn là đã biết chính mình lai lịch, chính là rốt cuộc Cố Phương Di có phải hay không ở trá chính mình, Trúc Tía cũng không dám khẳng định, nghe được Cố Phương Di như thế nói, nàng đừng khai đầu. Không đi coi chừng Phương Di. Thấy Trúc Tía cái dạng này, Cố Phương Di nơi nào có không hiểu, biết Trúc Tía tại hoài nghi chính mình, bất qua Cố Phương Di lần này thật đúng là không có chán nàng, lắc lắc đầu, xoay người ngồi trở về. Ngươi cho rằng bổn cung ở chán ngươi, vẫn là ngươi thật sự cho rằng nữ hố lộc thị thủ đoạn liền như vậy thiên ý hề vô phùng, không ai có thể nhìn thấu sao. Cố Phương Di trên mặt mang theo chắc chắn tươi cười nói. Lần này, Trúc Tía nhưng thật ra không có biến sắc mặt, bất quá Tần Ma Ma đám người sắc mặt lại là thay đổi, rốt cuộc Trúc Tía là từ Ninh Cung ra tới, phản bội Cố Phương Di vốn dĩ đã làm các nàng rất khó tiếp nhận rồi, càng không cần để Trúc Tía cư nhiên sẽ là nữ hố lộc phi người. Tương so với Tần Ma Ma đám người kinh ngạc, Trúc Tía lại là một chút khiếp sợ ý tứ đều không có, trong lòng xẹt qua một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ cùng mất mát nói, không nghĩ tới nương nương thật đúng là đã nhìn ra. Không tồi, nô tỳ là nữ hố Lộc Phi nương nương người, chỉ là không biết nương nương là như thế nào nhìn ra tới đâu, có không làm nô tỳ chết cái minh bạch. Cố Phương Di nghe xong, không biết vì cái gì trong lòng xẹt qua một tia vui sướng cảm giác, cũng cảm nhận được vì cái gì ở rất nhiều điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết chung đều sẽ có cái loại này vai ác ở muốn kết cục thời điểm nói như vậy nhiều sau đó bị phản công sự tình, nguyên lai loại này cho người khác giải thích nghi hoặc cảm giác thật sự thực hảo. Hiện giờ là ở Vĩnh Thọ Cung, hơn nữa cũng không tồn tại cái gì vai chính cái gì, Cố Phương Di càng không phải cái gì vai ác, đảo cũng không nóng nảy, ngược lại là nói, bổn cung biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, bổn cung từ từ tới nói cho ngươi. Phần 28. Nói Cố Phương Di bưng lên kia ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, không thể không nói, nữ hố Lộc thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Đầu tiên là đem ngươi xếp vào tới rồi hoàng hậu trong cung, sau đó tiếp theo hoàng hậu tay đem ngươi đưa đến Từ Ninh cung, ngươi lại tìm cơ hội đi vào bổn cung nơi này, ngay sau đó đó là cùng Mã Giai thị đắc thượng, ra tay ám hại Đồng thị, giá họa bổn cung. Chiêu thức ấy không thể nói không cao minh, một khi các ngươi mưu kế thành công, bổn cung đầu tiên liền chiếm không được hảo, ngay sau đó Mã Giai thị cái này sinh hoàng trưởng tử tấm mộc liền sẽ bị các ngươi đẩy ra, một mũi tên bắn ba con nhạn. Cái này cũng chưa tính chơi, bổn cung có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, một khi đã xảy ra chuyện hai cung thái hậu sẽ không làm việc mặc kệ, một khi triển khai truy tra, liền sẽ tra được ngươi trúc tía là hoàng hậu nương nương người, ta nói nhưng. Đối, tuy rằng là câu nghi vấn, bất quá Cố Phương Di trên mặt lại là vẻ mặt chắc chắn, không chấp nhận được người khác phản đối bộ dáng. Trúc tía tuy rằng biết Cố Phương Di đã biết chính mình thân phận, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di cư nhiên có thể lập tức biết chính mình cùng Lưu Hố Lộc Phi sở hữu tính toán, thấy Cố Phương Di dễ như trở bàn tay nhìn thấu chính mình bố cục, Trúc Tía trên mặt tràn đầy chua xót, gật gật đầu lại là cái gì cũng nói không nên lời. Cố Phương Di trên mặt ý cười càng sâu, tiếp tục nói, hai cung hoàng thái hậu tra được hoàng hậu nương nương lúc sau, ngươi cái này quân cờ hẳn là liền sẽ mất đi tác dụng, hoặc là nói mất đi tánh mạng, như thế gần nhất. Manh mối liền dừng bước với hoàng hậu, đến lúc đó, có mang Đồng thị, có hoàng trưởng tử Mã Giai thị, gia thất cực cao bổn cung, trung cung chi chủ hoàng hậu, đều có điều tổn thương, này trong cung duy nhất có thể cùng nàng Nữu Hố Lộc thị chống lại cũng chỉ có Đồng Phi, chính là. Đồng Phi rốt cuộc so ra kém Nữu Hố Lộc thị là Mãn Châu họ lớn, hậu cung đó là nàng Nữu Hố Lộc thị thiên hạ, Cao Minh A. Nghe được Cố Phương Di cảm thán, Trúc Tía lắc lắc đầu nói, muốn nói Cao Minh. Nô tỳ xem vẫn là nương nương kỹ cao một bậc, chỉ dựa vào như thế một chút, cư nhiên có thể nhìn thấu nô tỳ cùng Lưu Hố Lộc nương nương như thế thời gian dài tới mưu hoa, có thể thấy được nương nương thủ đoạn tuyệt đối không phải mọi người tưởng tượng chung như vậy kém, thậm chí có thể nói ra thần nhập hóa. Nghe được Trúc Tía như thế nói, Cố Phương Di lại là không có cái gì phản ứng, kỳ thật, cái này cục thật đúng là không phải Cố Phương Di nhìn thấu, ở cái kia cung nữ lấy ra kia cái trúc châm thời điểm. Cố Phương Di liền hoài nghi tới rồi Trúc Tía, thế là âm thầm phát động Tử Kim Linh. Thông qua Tử Kim Linh giám thị, Cố Phương Di phát hiện ngay lúc đó Trúc Tía cùng Mã Giai Thị có điều liên hệ. Lúc sau Hoàng hậu lại rõ ràng cùng Trúc Tía có quan hệ, thẳng đến cuối cùng, Trúc Trâm bị chứng minh là giả thời điểm. Nữu Hố Lộc Thị phản ứng kịch liệt, Cố Phương Di mới đến ra Nữu Hố Lộc Thị mới là Trúc Tía sau lưng người điểm này, sau đó theo vài người thân phận địa vị tưởng tượng. Liền thành công đến ra Nữu Hố Lộc thị mưu hoa, cũng đúng là như vậy, Cố Phương Di mới chân chính cảm thấy này hậu cung người thật sự không có một cái là dễ đối phó. Nữu Hố Lộc thị ngày thường thoạt nhìn quả thực chính là một cái khác Cố Phương Di, ra thế hảo, tính tình cao ngạo, nhưng không nghĩ tới, ở như thế cao ngạo tính tình phía dưới cư nhiên cất giấu như thế một viên tràn ngập muôn vàn tính kế tâm. Bởi vậy đối với Trúc Tía tán thưởng, Cố Phương Di trong lòng cũng không có một chút cao hứng địa phương, nàng biết, nếu không phải bởi vì chính mình có tam kiện bảo vật bản thân, sợ là đã sớm chết ở này trong cung. Tựa như lúc này đây, nếu không phải nàng dùng Tử Kim Linh giám sát Vĩnh Thọ Cung, còn không biết Trúc Tía cư nhiên là chôn ở chính mình bên người một cái đinh, càng không thể nhìn thấu Nữu Hố Lộc thị bản tính, cái kia hộp gỗ cũng là Cố Phương Di từ Lạc Gia tiên cảnh trung làm ra tới. Nếu không liền Trúc Trâm kia một quan nàng thật đúng là không có biện pháp hốn qua đi. Chương 51 thu nạp Vĩnh Thọ. Bất quá Cố Phương Di không có đem những lời này để ở trong lòng, một bên Tần Ma Ma lại không phải như thế tưởng, này Thuận Tần nương nương trước kia như thế nào không gặp có như thế lợi hại, chẳng lẽ vẫn luôn ở giấu rốt không thành, không được, chuyện này đến nói cho Hoàng thượng đi thêm. Một bên đang ở cảm khái nữ hố lộc thị thủ đoạn cao minh cô Phương Di đột nhiên cảm giác được một cổ cảm xúc dao động, thông qua Tử Kim Linh cảm nhận được người này không phải người khác, đúng là một bên Tần Ma Ma, đôi mắt vừa chuyển, cố Phương Di liền minh bạch Tần Ma Ma ý tưởng. Ma Ma đây là suy nghĩ chút cái gì đâu, vẻ mặt đến nghiêm túc, có cái gì lời nói không ngại nói ra nghe một chút. Cố Phương Di khẽ cười một tiếng nói. Tần Ma Ma nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di cười như không cười ánh mắt, tức khắc sửng sốt, trong lòng run lên, cảm giác Cố Phương Di ánh mắt giống như một phen lưới dao sắc bén giống nhau, lập tức liền đem chính mình xem thấu. Tần Ma Ma lập tức cười gượng hai tiếng, nói, nô tỳ này không phải suy nghĩ hẳn là như thế nào xử trí trúc tía cái này tiện tỳ sao, lại nói tiếp đều là nô tỳ sai, không có giúp nương nương xử lý hảo trong cung, mới sinh ra bực này sự tới, nhất thời thất. Thần, con thỉnh nương nương chỗ tội. Cố Phương Di lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, cười nói, nguyên lai là như thế này à, kia nhưng thật ra bổn cung hiểu lầm, bổn cung còn tưởng rằng ma ma nghĩ đến với ai báo tin, nói nói bổn cung tình huống nơi này đâu. Cố Phương Di cười đến vẻ mặt sáng lạ, bất quá này một câu rồi lại như là một đạo sấm sét giống nhau nổ tung ở mấy người trong lòng, Tần Ma Ma quỷ thân mình càng là nhoáng lên, ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di tươi cười như hoa bộ dáng, mặt mũi trắng bệch. Nương, nương nương này, lời này nói, nô tỳ như thế nào nghe không hiểu a? Tần Ma Ma cười gượng nói, chỉ là tái nhợt sắc mặt cùng trên đầu không được chảy ra mồ hôi lạnh đều biểu lộ nàng lời nói suy yếu cảm. Vài người khác nhìn Tần Ma Ma không được run rẩy thân mình, cũng biết này Tần Ma Ma 89/10 cũng là cái đinh, sau đó vài người đều cho nhau thoạt nhìn, đột nhiên cảm giác giống như chính mình bên người người giống như đều có nào đó không muốn người biết địa phương giống nhau. Ngay cả Trúc Tía đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Ma Ma, không hề có nghĩ đến Tần Ma Ma cư nhiên sẽ là cái đinh. Cố Phương Di nhưng thật ra không có nhiều phản ứng, như cũ cười đến thực sán lạ. Tuy rằng loại này tươi cười không có một tia ý cười ở bên trong, không có việc gì, bổn cung cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ma ma ngươi không cần khẩn trương sao, xem ngươi, khẳng định là quý lâu rồi, lao nhân ra thân mình không tốt, có chút run, các ngươi còn không đem Tần Ma Ma nâng dậy tới. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma trong lòng kinh sợ càng sâu, như không phải dựa vào như thế nhiều năm ở trong cung lăn lê bò lết nội tình ở. Giờ này khắc này sợ là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vài người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết Cố Phương Di lời nói rốt cuộc là thật hay giả, một đám sững sờ ở nơi nào không dám động. Sau một lúc lâu, Tần Ma Ma mới run run rẩy rẩy nói, nương, nương nương, nô tỳ Tần Ma Ma muốn giải thích chút cái gì, chính là nhìn Cố Phương Di kia phó cười như không cười bộ dáng cùng với trong mắt lanh quang, lại cái gì đều nói không nên lời. Ở nơi nào ấp úng nói nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì tới. Mà Cố Phương Di còn lại là đem trên mặt ý cười vừa thu lại, hai mắt như mắt tương giống nhau từ mấy người trên người đảo qua, làm mỗi cái bị nhìn quét quá người đều là thân mình run lên. Sau đó lãnh đạm nói, bổn cung mặc kệ các ngươi rốt cuộc chủ tử sau lưng, hoặc là đã từng chủ tử là ai, nhưng là có một chút các ngươi cấp bổn cung nhớ rõ. Nói nơi này, Cố Phương Di ánh mắt một ngừng. Một cổ cảm giác gáp bách gáp hướng mấy người, Vinh Thọ Cung, là bổn cung địa giới, bổn cung lại như thế nào bất kham, cũng là hoàng thượng thân phong Thuận Tần, người khác bổn cung không nhất định có thể như thế nào, chính là đối phó các ngươi, bổn cung chỉ cần động động ngón tay là được.